Chương 3391 Hàn Sâm không quen người nọ, trông vẻ là một nhân loại của đại vũ trụ đế quốc. Người nọ hiển nhiên cũng không nhận ra Hàn Sâm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trước mặt Hàn Sâm, sau đó rút đao ra chém luôn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn còn muốn phản kích, nhưng rồi lại đổi ý, song còn giả bộ tức giận la lớn, thiên chi thời trung là ta phát hiện trước, sao ngươi lại cướp đồ của ta? Chí bảo của thiên địa, người có đức có tài sẽ lấy được, ngươi phát hiện nhưng không chiếm được, vậy thì chứng tỏ ngươi vô đức vô năng. Người nọ nói đầy hùng hồn lý lẽ, không thấy xấu hổ gì hết, lại vung một đao chém xuống, ánh đao như sông ngân chín tầng mây chút nghiêng xuống, thế như trẻ tre. Hàn Sâm tiếp tục lui về phía sau, tránh qua thế đao, vừa lui vừa tức giận kêu to, ngươi cướp của ta thiên chi thời trung, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Người nọ cũng không phải ngu ngốc, biết Hàn Sâm đang cố tình muốn dẫn dụ cường giả khác tới đây, nên lập tức sử dụng toàn lực, hàng loạt ánh đao đan xen, hắn muốn diệt trừ Hàn Sâm với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà trong Hàn Sâm thì như không có gì đặc biệt, nhưng vị trí di chuyển dưới chân thì lại quỷ dị vô cùng, đi xuyên qua ánh đao, người nọ đã dùng hết toàn lực nhưng ánh đao vẫn không chém được lên người Hàn Sâm. Trong lòng Lữ Huyền Ngư thấy kinh ngạc cực kỳ, mặc dù hắn không phải là hoàng thị của Thất Đại Đế Quốc, cũng không phải đệ tử của Vô Vi Đạo Cung, nhưng lại dựa vào sức của một mình phá giới, tung hoành khắp đại vũ trụ đế quốc mấy trăm năm chưa bại bao giờ, tuyệt đối không phải những thú phá giới dựa vào mệnh hồn kia sánh được. Hắn cứ tưởng với năng lực của mình thì đoạt được vị trí chúa tể của một trọng thiên là chuyện dễ như ăn cháo, nhưng ai ngờ lại bị truyền tống tới nơi như thời chi thiên này, bao nhiêu lần gặp hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng hắn vẫn luôn không tìm được thiên chi thời trung. Khó khăn lắm mới hỏi thăm được cách đẩy kim đồng hồ là phân biệt được thiên chi thời trung, nhưng tìm mãi vẫn chưa có thu hoạch gì. Thạch chuông trong thời chi thiên quá nhiều, cứ thử từng cái một thì cũng không biết phải thử tới năm nào tháng nào. Lữ Huyền Ngư vốn cũng cho rằng cho hội của bản thân đã rất mong manh, nhưng ai ngờ hắn lại nhìn thấy có người đẩy được kim đồng hồ đá, thế là ngay lập tức muốn giết người, cướp đoạt thạch chuông mà hắn cho là thiên chi thời trung. Nhưng mà gã trông bình thường tới không tả nổi, trước mặt này lại có thể tránh né hết tất cả công kích của hắn, điều này khiến hắn thấy giật mình vô cùng. Rừ, thiên chỉ thời trung ở đâu? Lữ Huyền Ngư còn chưa kịp lại ra tay giết thì lại nghe thấy một tiếng giống vang dội, một con cự thú màu lam trông giống cự hùng rít gào chạy tới. Hơn nữa nơi xa đang có vài khí tức khủng bố phá không bay tới, hiển nhiên đều là bị tiếng kêu của Hàn Sâm hấp dẫn tới. Lữ Huyền Ngư thấy khí thế của cự hùng kia kinh khủng vô cùng, hắn chưa chắc đã thắng được, ngay lập tức cắn răng, không để ý tới Hàn Sâm nữa. Hắn vọt tới kim đồng hồ đá mà Hàn Sâm vừa đẩy, muốn tranh thủ trước khi cự hùng đến thì thu phục thiên chi thời trung. Tốc độ của cự hùng quá chậm, nên trơ mắt nhìn Lữ Huyền Ngư xông về kim đồng hồ đá, mặc dù đoán được hắn định làm gì nhưng đã không cản kịp nữa rồi. Nó phát ra từng tiếng gầm thét, một đôi hùng trưởng đánh mạnh về phía Lữ Huyền Ngư, chùm sáng khủng bố màu lam ngay tức khắc bắn về phía hắn. Đáng tiếc vẫn không kịp, Lữ Huyền Ngư đã sắp lấy được kim đồng hồ đá. Đột nhiên có một cơn lốc màu bạc đánh tới từ hư không, chỉ trong phút chốc đã vọt tới trước mặt Lữ Huyền Ngư, làm Lữ Huyền Ngư buộc phải tạm bỏ kim đồng hồ đá lại, rút đao chém về phía cơn lốc màu bạc đó. Một tiếng âm vang lên, ngân quang nổ tung, ánh đao bốn phía. Rồi lại một con đại điểu hung mãnh màu bạch bay ra từ trong những ngân quang ấy, đánh giết với Lữ Huyền Ngư. Vì một màn dây dưa này, chẳng mấy chốc những thú phá giới khủng bố khác cũng đã lao đến, tình cảnh trở nên loạn cào cào, tất cả sinh vật khủng bố điên cuồng đại chiến với nhau, kẻ nào cũng đều muốn cướp lấy thạch chuông này. Hàn Sâm thì lại lùi tới nơi xa, hắn nhìn thoáng qua Lữ Huyền Ngư và thú phá giới đang đánh nhau túi bụi, thì thào lẩm bẩm, đánh đi, chết nhiều một người thì ta sẽ thiếu một thủ cạnh tranh. Cũng tránh cho thiên chi thời trung bị bọn họ ăn may tìm thấy trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói xong thì hắn xoay người rời đi luôn. Hắn đã xác định được, hai thạch chuông bị hắn đẩy được lúc trước ấy không phải thiên chi thời trung, mà hắn muốn tìm. Nếu mọi người đều biết kim đồng hồ của thiên chi thời trung có thể đẩy, mà kim đồng hồ của những thạch chuông khác thì không đẩy được, vậy có nghĩa là cổ ma không hề gạt ta, và thực tế thì vấn đề nằm ở trên người ta, 89/10 là do thể chất của ta, nên mới đẩy được kim đồng hồ của hai thạch chuông đó. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ thế, rồi hắn đến chỗ không có người, thủ đẩy kim đồng hồ của một thạch chuông, kết quả vẫn giống vài lần trước, hắn có thể đẩy kim đồng hồ đá một cách dễ dàng, hoàn toàn không mất tí sức gì. Quả nhiên, đúng là do thể chất của ta rồi, nếu không thì kim đồng hồ của những thạch chuông kia sẽ không đẩy được mới đúng. Nếu thế này thì có chút phiền phức rồi đây, kim đồng hồ của tất cả thạch chuông ta đều đẩy được, vậy thì không thể phân biệt được thiên chi thời trung rồi. Trong lòng Hàn Sâm thấy có chút buồn rầu, không cam lòng lại thử thêm mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ cần hắn muốn thì có thể tùy ý đẩy kim đồng hồ của những kia thạch chuông. Đẩy được kim đồng hồ cũng vô dụng, ngược lại còn làm ta không biết phải tìm thiên chi thời trung bằng cách nào. Ngoài miệng thì Hàn Sâm vẫn nói như vậy, nhưng hắn vẫn đi thử từng cái một, mong rằng sẽ có phát hiện gì đó. Hiển nhiên vận khí của hắn cũng không trở nên tốt hơn, suốt dọc đường hắn đã đẩy không biết bao nhiêu kim đồng hồ đá, nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Một giờ sau, tiếng chuông lại vang lên, bão táp thời gian luân chuyển lại phủ xuống. Nhưng lần này Hàn Sâm đã chẳng cần lo bản thân sẽ phải chịu sự ảnh hưởng của bão táp thời gian luân chuyển. Hắn thảnh thơi đứng trước một thạch chuông, đang đợi kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Vù! Sau khi 12 thanh chuông vang lên, kim đồng hồ của thạch chuông trước mặt Hàn Sâm xoay tròn giống như quạt điện, đã thế còn là xoay ngược nữa chứ. Nếu sinh vật bình thường đứng ở chỗ này thì e thoáng cái đã thoái hóa thành trứng rồi ấy, chứ. Trong lòng Hàn Sâm chợt nghĩ gì đó, người hắn chợt lóe đáp xuống bên cạnh kim đồng hồ đá, duỗi tay ấn lên kim đồng hồ đá. Kim đồng hồ đá kia bị hắn nhấn một cái thì ngay lập tức ngừng lại, Hàn Sâm chỉ lấy một ngón tay đè lại kim đồng hồ, và rồi kim đồng hồ kia cũng không nhúc nhích nữa. Nhưng Hàn Sâm vẫn cảm giác được, phía trên kim đồng hồ kia vẫn có lực lượng đảo ngược, chỉ cần hắn buông tay ra là kim đồng hồ kia vẫn sẽ tiếp tục điên cuồng xoay tròn. Ta ấn kim đồng hồ như vậy, nếu có người nào dám đi vào thì ta chỉ cần buông kim đồng hồ ra, không cần ta ra tay, sức mạnh thời gian đảo ngược đã giải quyết luôn đối phương rồi. Khống chế kim đồng hồ của những thạch chuông này thì ta sẽ có được trợ giúp rất lớn. Hàn Sâm nghĩ rồi thì lại cảm thấy năng lực này của bản thân cũng không phải vô dụng hẳn. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại chợt nghĩ, nếu như khi đồng hồ báo giờ dừng lại đã không thử ra được, vậy thì sao ta không sử dụng phương pháp trái ngược nhỉ? Thử dừng kim đồng hồ đang chuyển động lại, nếu như đó là thiên chi thời trung, thì biết đâu chừng nó sẽ chống lại lực lượng của ta, không muốn bị ta cưỡng chế bắt dừng. Nghĩ cái là làm, Hàn Sâm ngó lơ sự tập kích của sức mạnh thời gian, luôn đi thăm dò, cứ gặp phải thạch chuông là thử khống chế kim đồng hồ, để kim đồng hồ dừng chuyển động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Suốt dọc đường đi hắn không phát hiện được manh mối nào, rồi đột nhiên thấy có một thạch chuông ở phía trước, kim đồng hồ xoay tròn như điên vậy, nhanh đến mức không nhìn thấy kim chỉ đâu nữa rồi. Hàn Sâm nhìn kỹ một lát thì phát hiện kim đồng hồ kia lại còn chạy ngược nữa, dựa theo cái tốc độ này thì e sinh vật vừa vào trong đó, thoáng cái đã bị đánh về trạng tháo trứng. Hàn Sâm từng bước đi vào khu vực đó, trong mắt bỗng toát ra sự kinh ngạc, thân thể của hắn thậm chí xảy ra phản ứng, cơ thể vốn giống như tảng đá cứng này, giờ lại cảm giác được sự tồn tại của lực lượng ở ngoại giới, gợn sóng thời gian chảy xuôi ở ngoài người hắn như một dòng nước, làn da của hắn cảm giác được sự chuyển động của dòng sông thời gian này. Mặc dù thân thể vẫn không bị thời gian đảo ngược tác động tới, nhưng cũng đã đủ để làm Hàn Sâm thấy kinh ngạc. Hàn Sâm nhìn kim đồng hồ đang điên cuồng xoay tròn kia, thầm nghĩ trong lòng là do tốc độ chảy của thời gian đảo ngược quá nhanh, nên mới khiến cho thân thể của ta sinh ra phản ứng, hay là thạch chuông này có cổ quái. Muốn biết đáp án đối với Hàn Sâm cũng không phải là chuyện khó, hắn sải bước đi về phía kim đồng hồ đang xoay tròn. Nhưng là một việc làm Hàn Sâm thấy vừa mừng vừa sợ đã xảy ra, khi hắn đi về phía kim đồng hồ kia, thì vận tốc quay của kim đồng hồ lại tăng lên, còn nhanh hơn cả trước. Có gì đó không đúng, thạch chuông này chắc chắn vấn đề. Tốc độ xoay của kim đồng hồ thạch chuông là gắn kết với quy tắc của thời chi thiên, tốc độ không thể thay đổi tùy ý được, nếu tốc độ của nó thay đổi vậy thì cả thời chi thiên đều sẽ bị ảnh hưởng theo. Những thạch chuông cũng sẽ thay đổi vận tốc quay theo nó, trừ phi vận khí của ta tới thật rồi. Hai mắt của Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm kim đồng hồ, hắn không hề do dự nữa, bước nhanh đi về phía kim đồng hồ. Khoảng cách giữa Hàn Sâm và kim đồng hồ càng gần, thì vận tốc quay của thạch chuông kia cũng là càng nhanh, lực trùng kích của dòng thời gian kia cũng sẽ mạnh hơn, sức mạnh thời gian nghịch lưu kia gần như biến thành thực chất mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khi Hàn Sâm đi về phía kim đồng hồ thì giống như con thuyền lội ngược dòng, như đi ngược trên thác nước, mỗi một bước đi, người hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Từ sau khi thể siêu thần của hắn tiến hóa thì đây là lần đầu tiên cơ thể này cảm giác được áp lực. Thì ra không phải cơ thể này không cảm giác được lực lượng, mà là nó không có cảm giác với lực lượng quá nhỏ bé mà thôi. Hàn Sâm từng bước đi về phía trước, sức mạnh thời gian kia chỉ có thể mang đến một chút áp lực cho thân thể của hắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Những áp lực kia còn chưa đủ để làm dao động cơ thể của Hàn Sâm, chứ đừng nói làm cơ thể của hắn thoái hóa. Hàn Sâm từng bước đi tới trước kim đồng hồ, vươn một tay ra bắt lấy kim đồng hồ đá đang điên cuồng xoay tròn. Khoảnh khắc mà bàn tay ngăn lại kim đồng hồ đá ấy, kim đồng hồ xoay tròn sinh ra lực lượng kinh khủng kéo luôn người Hàn Sâm, di chuyển theo kim đồng hồ nửa vòng, nhưng mà kim đồng hồ vẫn bị lòng bàn tay của Hàn Sâm chặn lại, run rẩy không thể quay tròn được nữa. Vù vù. Nhưng mà kim đồng hồ đá cũng không có giống với những kim đồng hồ khác bình thường, lúc bị Hàn Sâm áp chế mà còn bộc phát ra một luồng lực lượng, làm người Hàn Sâm không tự chủ được lùi về sau, hai chân hắn kéo ra một rãnh sâu hình cung trên tảng đá. Người Hàn Sâm phát lực, bàn tay đẩy rìa của kim đồng hồ đá cưỡng chế nó dừng lại. Kim đồng hồ vẫn run lên không ngừng như đang phát lực, nhưng mà hai tay của Hàn Sâm ấn lấy kim đồng hồ, giữ chặt lấy nó, mặc cho kim đồng hồ có phát lực thế nào thì cũng không thể cử động được nữa. Rắc! Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy tiếng đá vỡ, rồi hắn thấy kim đồng hồ đá vỡ ra, trên nó xuất hiện hàng loạt vết nứt, hơn nữa những vết nứt đó còn đang lan ra nhanh chóng trên thân kim đồng hồ, cứ như thể vì lực lượng quá mạnh nên kim đồng hồ vỡ nát vậy. Rất nhanh, phía trên kim đồng hồ đá dài đến hơn 30 mét xuất hiện đầy vết rạn, theo sự dùng sức không ngừng của kim đồng hồ, cả kim đồng hồ đá thoáng cái đã vỡ tan. Mà ở trong những vết rạn ấy tản ra tinh quang, nó chém ngang về phía Hàn Sâm kiếm mang vậy. Hai tay của Hàn Sâm ấn về phía tinh quang và rồi chặn lại tinh quang kia ngay tức khắc, nhưng người hắn lại bị lực lượng của bị tinh quang lực lượng đẩy lui, hai chân kéo ra hai rãnh sâu trên mặt đất, trong thoáng chốc không dừng lại được, vẽ vòng ra một vòng tròn trên mặt đất. Hàn Sâm bây giờ mới nhìn rõ ràng, đó chẳng phải kiếm quang gì đâu, mà là một kim đồng hồ điêu khắc từ thủy tinh, ngoại hình vô cùng hoa mỹ, tinh quang lấp lánh, làm như một thanh thương kỵ sĩ có tạo hình hoa lệ, hoặc là đại kiếm thủy tinh có hình thù kỳ lạ nào đó. Kim đồng hồ thủy tinh nấp ở trong kim đồng hồ đá, đợi đến khi kim đồng hồ đá bể tan tành thì nó mới lộ ra, kích cỡ của nó chỉ nhỏ hơn kim đồng hồ đá một chút mà thôi. Không sai được, đây chính là thiên chi thời trung nhỉ. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, người hắn không ngừng phát lực, chống lại lực lượng của kim đồng hồ thủy tinh kia, và rồi dần làm tốc độ xoay tròn của kim đồng hồ thủy tinh chậm lại, cuối cùng cũng dừng và không tài nào xoay được nữa. Rắc, rắc, tiếng vỡ không ngừng vang lên ở dưới chân Hàn Sâm, một loạt vết nứt khổng lồ lan ra khắp tạch chuông, ở trong những vết nứt ấy tản ra tỉnh quang lấp lánh. Rất nhanh Hàn Sâm đã thấy, ở dưới đồng hồ đá nứt ra đó còn có một mặt đồng hồ thủy tinh khá nhỏ nữa, bởi vì lực lượng của kim đồng hồ luôn đối kháng với Hàn Sâm, nên lực lượng mạnh mẽ ấy đã làm lớp vỏ thạch chuông phía ngoài vỡ ra, và để lộ ra hình dáng thật của nó. Chẳng mấy chốc, thạch chuông đã bể tan tành hết và để lộ ra một đồng hồ đề bàn thủy tinh lớn, còn Hàn Sâm thì đứng ở trên mặt đồng hồ thủy tinh bề ấy, hai tay ấn lấy kim đồng hồ, làm kim đồng hồ kia không ngừng rung nhưng lại không cử động được tí gì. May trước đó Hàn Sâm đã khơi ra một cuộc đại chiến, phần lớn sinh vật kinh khủng đều bị hấp dẫn qua đó rồi, nếu không thì lúc này ở đây có động tĩnh lớn như thế, chắc chắn đã bị phát hiện. Phải thu phục thiên chi thời trung kiểu gì đây nhỉ? Hai tay của Hàn Sâm ấn lên kim đồng hồ, đấu sức với thiên chi thời trung, mặc dù khống chế được rồi nó, nhưng thiên chi thời trung lại chẳng hề có ý muốn nhận hắn làm chủ, nó vẫn đang không ngừng phát lực, muốn thoát khỏi áp chế của Hàn Sâm. Ngay lúc Hàn Sâm đang nghĩ xem phải thu phục thiên chi thời trung, kiểu gì thì đột nhiên cảm nhận được có người đang tới gần, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cổ ma đang tới từ nơi xa, trong lòng bỗng hoảng. Cổ ma sớm không tới, muộn không tới. Lại tới đúng lúc này, có khi nào hắn luôn đi theo ta không nhỉ? Trong lòng Hàn Sâm đã có vô vàn ý nghĩ lướt qua. Vận khí của ngươi đúng là tốt đấy, ngươi tìm được thiên chi thời trung thật rồi kìa. Cổ ma đi tới bên cạnh thiên chi thời trung, cười híp mắt quan sát đồng hồ để bàn lớn làm bằng thủy tinh. Cổ ma, đừng nói là ngươi vẫn luôn đi theo ta đấy nhé. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cổ ma hỏi. Cổ ma cười nói, trước kia ngươi toàn đi theo ta, giờ thỉnh thoảng đổi vị trí một chút cũng đâu có sao. Nhưng mà ta cũng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy, lại tìm được thiên chi thời trung nhanh tới thế cơ chứ. Thứ đã vào tay ta thì đừng mơ cướp được. Hàn Sâm nheo mắt lại nói. Ngươi vẫn chưa thu phục được nó mà đúng chưa, nên vẫn chưa phải đồ của ngươi. Cổ ma nói với vẻ thản nhiên, rồi đi về phía thiên chi thời trung đi tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm biết muốn thuyết phục cổ ma nhờ vào ăn nói là không có tác dụng. Hắn nhìn tay của cổ ma thì thấy được một vật trong tay hắn, vật đó Hàn Sâm cũng đã gặp rồi. Ở trong bia thiên mệnh, tàn linh của loạn để lại cho đại thiên ma, táng đạo thiên và cổ ma mỗi người một vật. Bây giờ thứ mà cổ ma đang cầm trong tay chính là một trong số ba thứ đó. Đó là một ngọc tỷ, dưới trắng trên đỏ, bốn phía thân ấn có màu trắng tuyền trông giống như cẩm thạch. Mà tượng dị thú phía trên thì lại cả người màu đỏ. Nó đứng ở trên thân ấn giống như một con viên hầu mỏ nhọn, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh chim đã được thu lại, trông vô cùng quái dị. Cổ ma nắm ngọc tỷ ở trong tay, chỗ giấu ngón tay là sống lưng của tượng huyết thú. Con dấu hướng xuống nên Hàn Sâm cũng không nhìn thấy trên ấn khắc chữ gì. Hiện giờ thời gian luân chuyển vẫn đang tiếp tục, mà cổ ma lại có thể theo dõi hắn tới tận đây, hiển nhiên là có thủ đoạn không tầm thường. Hiện giờ hắn còn dám tới gần thiên chi thời trung, trong tay lại nắm ngọc tỷ kia, e là đã tính sẵn rồi, đã có cách thu phục thiên chi thời trung. Hàn Sâm không có cách nào thu phục được thiên chi thời trung, hắn chợt nghĩ tới gì đó rồi buông lỏng tay đang áp chế kim đồng hồ thủy tinh ra, người hắn cũng mau chóng lui về phía sau hai bước. Rời khỏi phạm vi xoay tròn của kim đồng hồ thủy tinh. Kim đồng hồ thủy tinh vốn đang liều mạng dùng sức, cáo buông tay này của Hàn Sâm này làm kim đồng hồ xoay tròn điên cuồng ngay lập tức, chỉ trong tích tắc đã quay không biết bao nhiêu vòng rồi. Thân thể của Hàn Sâm có thể ngăn cản sức mạnh thời gian, ở trong dòng chảy ngược của thời gian như dòng nước xiết lặng lẽ ấy, thân hình của Hàn Sâm bất động như núi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cổ ma. Cổ ma còn cách thiên chi thời trung một khoảng 700-800 mét, bản thân hắn cũng ở trong dòng chảy ngược của thời gian. Khoảnh khắc mà dòng chảy ngược của thời gian đánh vào người của hắn, thì ngọc tỷ hắn cầm trong tay âm thanh quái dị. Huyết quang trên người huyết thú đứng ở ấn sáng chói, hai cánh của huyết thú giang ra, nó phát ra tiếng kêu quái dị quang quác, trong mắt lộ ra tia máu, y như vật còn sống. Hàn Sâm phát hiện cổ ma đang ở trong dòng chảy ngược của thời gian, nhưng thân thể lại không thoái hóa, mà thân thể của huyết thú ngọc tỷ thì đang xảy ra biến hóa quỷ dị, như đang dần trở nên trẻ hơn. Rốt cuộc ngọc tỷ kia là vật gì mà có thể thay cổ ma thừa nhận sự chảy ngược của thời gian? Hàn Sâm cau mày nhìn ngọc tỷ, trong lòng thầm thấy kinh ngạc. Cổ ma cầm ngọc tỷ trong tay, thân thể hắn được bao phủ ở trong một lớp huyết quang, lội ngược dòng nước xiết của thời gian, từng bước đi tới thiên chi thời trung, vừa đi vừa nói, vật này tên là ngọc tỷ loạn thần, là tín vật của ta hội thần loạn, đại biểu cho quyền uy cao nhất của hội thần loạn, trấn áp chư thiên là chuyện cũng không nói chơi, có thể thay ta thừa nhận hậu quả xấu mà dòng chảy ngược của thời gian mang đến. Xem ra người đã có cách thu phục thiên chi thời trung rồi. Hàn Sâm mắt thấy cổ ma bước lên đồng hồ để bàn lớn làm bằng thủy tinh, thì lắc mình ngăn ở trước mặt của hắn. Ta thật không muốn làm kẻ địch với ngươi, nhưng mà thiên chi thời trung rất quan trọng với ta, ta phải lấy được nó. Cổ ma ngừng lại ở phía đối diện Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm khẽ thở dài. Thiên chi thời trung ta cũng buộc phải lấy được, vậy chúng ta dựa vào bản lĩnh của riêng mình đi. Nói ra thì chúng ta còn chưa đánh với nhau một trận nghiêm túc bao giờ đấy. Hàn Sâm đi về phía cổ ma, nhưng trong lòng lại không dám khinh thường. Có vài người, dù cho hắn có mạnh hay yếu thì cũng không làm người ta khinh thường được, mà cổ ma chính là một tên như vậy. Xem ra đành phải thế thôi. Cổ ma nắm ngọc tỷ loạn thần, trên người lại không để lộ chút khí tức nào, cứ như thể hắn chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi. Xem vẻ lực lượng của ngươi đã khôi phục khá lắm ha. Hàn Sâm dừng lại ở chỗ cách cổ ma không tới 5 mét, hai người đứng ở đỉnh của đồng hồ để bàn lớn làm bằng thủy tinh, mặc cho dòng chảy ngược của thời gian chảy qua người bọn họ. Tốt hơn khi chưa chuyển sang kiếp khác trước kia một chút. Cổ ma thản nhiên nói. Thế thì tốt, ta đã muốn được xem phong thái của ngươi lâu rồi. Ra tay đi. Hàn Sâm chậm rãi giơ tay trái lên, biến tay trái thành thế đao. Thân thể của hắn không cảm giác được lực lượng quá yếu, nhưng mà ý cảnh thì vẫn còn. Chỉ một thức mở đầu thôi nhưng đã làm người ta cảm thấy sự phân tách của thiên địa chỉ trong một chưởng này của hắn. Tựa như chỉ cần tay trái của Hàn Sâm cử động một cái là trời và đất sẽ bị phân cắt đi ra. Cổ ma mặt không có cảm xúc, một quyền chậm rãi giơ ra. Một quyền này của hắn nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng nó lại có khí phách lướt ngang núi cao, trong sự điềm tĩnh mang theo một luồng khí thế vững như bàn thạch. Hàn Sâm không lùi phản tiến, biến trưởng thành đao, chém thẳng xuống đầu cổ ma, cũng không để ý tới nắm đấm của cổ ma, cứ như cách đánh lấy mạng đổi mạng, muốn thử xem ai nhanh hơn ai vậy. Nếu như đổi thành người bình thường, khi khí thế đã đến mức đối chọi gay gắt, thì cũng chỉ có thể lấy mạng đổi mạng với Hàn Sâm, liều sống liều chết. Nếu như không liều thì cũng chỉ có thể lui, nhưng nếu đã lùi thì sẽ mất khí thế, sẽ bị rơi vào bị động ngay lập tức. Nhưng mà cổ ma cũng không định lui, nhưng cũng không muốn liều mạng với Hàn Sâm. Quyền thế vốn nặng như Thái Sơn trong lúc bất chợt xảy ra biến hóa, thoáng cái đã như nước chảy róc rách chảy quanh núi non. Từ chí cương chí dương thoáng cái đã chuyển thành chí âm chí nhu, nhưng lại có vẻ tự nhiên vô cùng, cứ như thể một quyền này vốn nên như thế. Rút dao chém nước, nước càng chảy, một đao này của Hàn Sâm chém xuống, thân hình của cổ ma lại lướt qua một bên như dòng nước, đồng thời một quyền như nước kia cũng đánh tới lồng ngực của Hàn Sâm trong lặng lẽ. Bóng người của Hàn Sâm nghiêng về phía trước thuận theo thế của thủ đao, khi thấy đã không thể né tránh một quyền này thì thân thể của hắn lại chợt chuyển. Khi né qua nắm đấm của cổ ma, thì cùng lúc đó, cũng lại chém về phía đầu của cổ ma với lực được sinh ra khi xoay người chuyển. Hàn Sâm gặp qua vô số cao thủ, nhưng mà đối thủ như cổ ma thì chưa gặp bao giờ. Cường giả chân chính mà trước kia Hàn Sâm gặp như Lục Đạo Đại Đế, Cô Trúc, đều là người phong cách mãnh liệt riêng, dù không nhìn người bọn họ, chỉ xem chiêu thuật của bọn hắn thì đã biết người này là ai. Nhưng mà cổ ma lại khác, hắn cứ như không phải một người, mà là thể tập hợp của vô số người. Lúc hắn ngang tàng thì khí phách vô song, lúc hắn âm nhu thì biến hóa thất thường, lúc cố chấp hắn xuất quyền dứt khoát, lúc nhu tình hắn quanh quẩn. Dù là chiêu thuật gì thì vào trong tay cổ ma, thì đều như có những người khác nhau đang sử dụng, có thể phát huy ý cảnh của mỗi chiêu thuật đến mức tận cùng. Hàn Sâm chiến đấu với cổ ma, cảm giác vô cùng cổ quái, hắn thường cho Hàn Sâm, cảm thấy giữa một chiêu trên và một chiêu dưới đã đổi một người vậy. Cổ ma rất am hiểu vào lúc nào thì nên làm chuyện gì, nhưng hắn khác với sự bình thản không có gì lạ của người bình thường, mỗi một việc hắn đều làm được tới cực hạn. Giống như một thí sinh thể dục toàn năng, dù là hạng mục gì thì hắn đều có thể lấy được giải vô địch, hơn nữa còn làm ra được động tác khó mà người ta không tưởng tượng nổi. Hàn Sâm cũng coi như là người tinh thông các loại kỹ xảo, nhưng các loại kỹ xảo mà hắn am hiểu đều có phong cách mãnh liệt riêng, dù là kỹ xảo gì thì đến trên tay hắn đều sẽ có dấu vết khó phai của hắn, tạo thành phong cách của hắn, không thể thiên biến vạn hóa như cổ ma. Nhưng dù cổ ma có biến hóa ra làm sao thì Hàn Sâm vẫn luôn có thể ứng phó tự nhiên, mặc chiêu thuật và ý cảnh của hắn biến hóa muôn vàn nhưng Hàn Sâm chỉ tiện tay là đánh bại được, cũng không cảm thấy cố sức chút nào. Trong mắt cổ ma thoáng toát ra sự nghi ngờ, động tác của Hàn Sâm nhẹ nhàng, hóa giải được tất cả thế công của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, hình như vẫn còn dư lực, khí chẳng mạnh mẽ nhường này, trước kia hắn chỉ thấy ở trên người lão hội trưởng thôi. Nhưng mà với sự hiểu biết sâu sắc của hắn về Hàn Sâm, từ khi ra đời đến bây giờ Hàn Sâm e cũng mới chỉ khoảng 40, 50 gì đó, sao mà luyện tới cảnh giới này được chứ, có thể sánh ngang với người vĩ đại từ lâu trước kia như lão hội trưởng. Trong lòng Hàn Sâm cũng hết sức bội phục cổ ma, có rất nhiều lần hắn cứ tưởng đã chiếm được thượng phong, có cơ hội bị đánh trọng thương cổ ma, nhưng ai ngờ lại bị cổ ma dùng đủ loại thủ pháp nằm ngoài dự đoán của mọi người để cứu vãn cục diện, nên trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sâm không chiếm được thế thượng phong. Đáng tiếc ta không thể tự do khống chế lực lượng trong cơ thể này, nếu không thì muốn thắng cổ ma cũng không phải chuyện gì khó. Trong lòng Hàn Sâm thầm chủ tính toán, phải đánh bại cổ ma thế nào hoặc là làm hắn biết khó mà lui. Nhưng Hàn Sâm còn chưa nghĩ ra cách, thì bóng hình của cổ ma lóe lên rồi lui ra khỏi vòng chiến. Hắn đứng ở đằng xa đánh giá Hàn Sâm, cũng không chiến đấu tiếp với Hàn Sâm nữa. Sao đây, ngươi định từ bỏ rồi à? Ngoài miệng thì Hàn Sâm nói thế, nhưng trong lòng thì lại thấy lo, nhưng không để lộ ra mặt mà thôi. Cổ ma quan sát kỹ Hàn Sâm rồi chợt nở nụ cười, bảo sao trước đó ta cứ cảm thấy có hơi là lạ, thì ra là thế, người của ngươi xảy ra vấn đề rồi đúng chứ? Ta thì có vấn đề gì được? Trong lòng Hàn Sâm biết chắc chắn cổ ma đã phát hiện vấn đề của người hắn rồi, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc gì. Cổ ma nhìn Hàn Sâm nói, ta sử dụng nhiều lực lượng khác nhau công kích ngươi, và rồi lực lượng mà ngươi đánh trả cũng có hơi khác, đây vốn là sự khác biệt rất là nhỏ, cũng không có nghĩa lý gì, nhưng lực lượng của ngươi đánh trả lại rất có quy luật, lực lượng của ta mạnh thì ngươi đánh trả sẽ mạnh, còn nếu lực lượng của ta yếu thì ngươi đánh trả lại cũng sẽ yếu đi một chút. Ta nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng thôi, cơ thể của ngươi xảy ra vấn đề, lực lượng rất khó thu phát theo ý mình. Cổ ma nói rất rõ ràng thế nên Hàn Sâm cũng thẳng thắn luôn, cho dù thân thể của ta có vấn đề, thì ngươi cũng đừng hòng thắng được ta rồi cướp lấy thiên chi thời trung. Cổ ma lại cười nói, nếu thân thể của ngươi cần lực lượng từ ngoại giới kích hoạt, ngoại lực mạnh thì thân thể sự đáp trả của ngươi sẽ mạnh, ngoại lực kém thì sự đáp trả của thân thể ngươi sẽ yếu, vậy thì nếu ta không tấn công ngươi thì có phải lực lượng của ngươi sẽ nhỏ yếu tới mức không thể làm dao động thân thể của ta đúng không? Nếu đã thế thì ta chẳng cần để ý tới ngươi nữa, trực tiếp thì thu phục thiên chi thời trung là được rồi. Ngươi có thể thử. Hàn Sâm biết bây giờ hắn có nói gì thì e, cũng không làm lung lay được suy nghĩ của cổ ma. Quả nhiên, hai tay của cổ ma rũ xuống, đi thẳng về phía kim đồng hồ thủy tinh của thiên chi thời trung, hoàn toàn làm lơ công kích của Hàn Sâm. Hàn Sâm mặt không đổi sắc, giơ tay làm đao bổ về phía cổ ma luôn. Cổ ma đúng là người có định lực phi phàm, hắn không trốn cũng không né, mặc cho một chưởng kia của Hàn Sâm bổ xuống cổ hắn, mắt cũng không nháy luôn. Khoảnh khắc thủ đao của Hàn Sâm sắp bổ xuống cổ của cổ ma, thì lại xảy ra biến hóa, thay đổi phương hướng, chém về phía ngọc tỷ loạn thần mà cổ ma cầm ở trong tay nhanh như tia chớp. Cổ ma như thể đã đoán trước rồi vậy, bàn tay nắm ngọc tỷ nhanh chóng tụt lại, người hắn cũng nghiêng ra sau làm thủ đao của Hàn Sâm chém hụt. Thân thể của ngươi quả nhiên có vấn đề. Cổ ma nhìn Hàn Sâm nói. Vậy thì đã sao? Hàn Sâm thản nhiên nói. Cổ ma cũng không hấp tấp, cười nói, bây giờ ta cần ngọc tỷ giúp ta chịu sự ngược dòng của thời gian, cho nên mới kiêng dè. Nhưng chờ thêm một tiếng nữa thì dòng chảy ngược của thời gian sẽ dừng lại, đến lúc đó ta cũng không cần tới lực lượng của ngọc tỷ loạn thần nữa rồi, khi đó để xem ngươi còn ngăn ta kiểu gì. Hàn Sâm bĩu môi nói, ngươi đừng có quên, đây là thiên chi thời trung, không phải là những thạch chuông bình thường kia, cho dù qua một tiếng nữa thì chưa chắc nó đã dừng quay. Nó sẽ ngừng. Cổ ma lại tỏ ra như đã đoán trước được rồi vậy. Vậy ta cũng muốn xem thử đến lúc đó nó có dừng hay không. Nhưng e đến lúc đó tất cả thạch chuông đều ngừng hoạt động hết rồi. Các cường giả khác cũng sẽ tới đây. Khi đó ngươi chắc gì đã thu phục được thiên chi thời trung. Hàn Sâm nói. Cổ ma vẫn nói rất chắc chắn. Trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có người tới nơi này. Trận loạn chiến mà ngươi khơi ra đó. Sau đó ra cũng đổ thêm tí dầu vào lửa nữa. Nên đã làm không ít cường giả tham chiến. Cường giả tiến vào thời chỉ thiên đều ở đó hết rồi, vậy nên trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai tới nơi này đâu, ta đợi được. Nếu như ngươi đã tự tin tới thế thì chúng ta cùng đợi đi. Hàn Sâm ngồi luôn xuống mặt chuông thủy tỉnh. Cổ ma cũng không tới gần, chỉ đứng ở xa im lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian một giờ vốn cũng không phải là dài. Trước đó Hàn Sâm đã lãng phí không ít thời gian cho việc lên đường rồi, hơn nữa còn đấu sức với thiên chi thời trung và tranh đấu với cổ ma, vậy nên thời gian còn thừa lại cũng không nhiều lắm. Chẳng qua bao lâu, một tiếng đồng hồ đã trôi qua, thạch trung bốn phía đều ngừng quay, mà thiên chi thời trung cũng dần chậm lại, không bao lâu là đã dừng không quay nữa. Ngừng thật à? Hàn Sâm thấy có hơi kinh ngạc, hắn cứ tưởng hắn ở đây chắc chắn thiên chi thời trung sẽ thụ oán hắn, và rồi sẽ không dừng lại một cách dễ dàng cơ. Cổ ma thu hồi ngọc tỷ loạn thần, vừa đi về phía kim đồng hồ của thiên chi thời trung vừa nói, thiên chi thời trung là sinh linh mà thời chi thiên sinh ra, hiển nhiên cũng phải tuân theo quy tắc của thời chi thiên. Hàn Sâm nghe lời này của cổ ma thì thấy hình như cũng có lý, nhưng hắn lại thoáng cảm thấy có gì đó sai sai, khi hắn đang mau chóng suy nghĩ thì cùng lúc đó người cũng nhảy phát dậy, nhảy tới bên cạnh kim đồng hồ thủy tinh bên cạnh. Đừng tốn công vô ích nữa, cho dù lực lượng của ngươi sánh được với lão hội trưởng, thì thiên chi thời trung cũng sẽ không hàng phục ngươi đâu, huống hồ bây giờ ngươi thân thể lại có vấn đề nữa. Cổ ma tưởng Hàn Sâm muốn thu phục thiên chi thời trung trước hắn nên nói rất thản nhiên. Ta đâu định đi thu phục nó. Một tay của Hàn Sâm đặt lên kim đồng hồ thủy tinh, cười híp mắt nhìn cổ ma nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của cổ ma thay đổi, hình như hắn đã phát hiện ra gì rồi, đột nhiên tăng nhanh tốc độ muốn vọt tới bên cạnh kim đồng hồ thủy tinh. Đương nhiên là muốn cho nó lại quay tiếp chứ sao? Hàn Sâm nói rồi đẩy mạnh kim đồng hồ thủy tinh, lực lượng mạnh mẽ của hắn đẩy kim đồng hồ thủy tinh quay ngược kim đồng hồ nhanh, như một máy xay gió. Sao có thể chứ? Cổ ma tím mặt, hắn như không tin vào hai mắt của mình. Đẩy thiên chi thời trung đang bất động là chuyện vô cùng chuyện khó khăn, nhưng Hàn Sâm lại tiện tay đẩy thôi đã đẩy kim đồng hồ quay nhanh như cánh quạt của máy bay rồi, quả thật là người ta khó mà tin nổi. Dòng chảy ngược của thời gian vốn đã biến mất giờ lại bỗng xuất hiện, đánh lên người cổ ma, làm cổ ma buộc phải lấy ngọc tỷ loạn thần để bảo vệ bản thân. Hai người lại trở về trạng thái giằng co, cổ ma không xông lên được, mà Hàn Sâm thì cũng không tìm được cách nào tốt để xử lý cổ ma. Cổ ma nhíu mày nói, Hàn Sâm, ngươi ta cứ giằng co, như vậy thì qua một thời gian dài chắc chắn sẽ hấp dẫn người khác tới, đến lúc đó đều không có lợi với cả ta và ngươi. Ta thì thấy không sao cả, dù sao thì những người khác dễ đối phó hơn ngươi. Hàn Sâm mỉm cười nói. Cổ ma nghe vậy thì cười khổ lắc đầu, ngươi cũng không cần cố ý nói thế, cho dù ngươi có thể đánh bại được mọi người thật, thì ngươi vẫn sẽ không thu phục được thiên chi thời trung, nên vẫn là vô dụng thôi. Ta có một biện pháp điều hòa, đều có lợi cho cả ta và ngươi. Nói nghe thử, Hàn Sâm hiển nhiên cũng không hy vọng hấp dẫn những cường giả khác tới thật, hắn vẫn chưa hiểu rõ hết về cơ thể này, không có năng lực khống chế toàn trường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Cổ ma nhìn Hàn Sâm hỏi, ngươi muốn thiên chi thời trung, có phải chỉ vì trở thành chủ của thời chi thiên hay không? Đúng. Hàn Sâm gật đầu nói. Vậy thì dễ rồi, ta đã có vị trí chúa tể nên cũng không cần trở thành chúa tể của thời chi thiên, ta có thể thu phục thiên chỉ thời trung giúp ngươi, để ngươi trở thành chủ của thời chi thiên, nhưng đổi lại, sau đó ngươi phải mang theo thiên chi thời trung tới giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Hàn Sâm hỏi. Bây giờ ta vẫn chưa thể nói cho ngươi biết được, đến lúc đó thì tự nhiên ngươi sẽ biết thôi, cổ ma nói với vẻ thần bí vô cùng. Thế sao mà được, chẳng nhẽ ngươi muốn ta tự sát thì ta cũng phải tự sát sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Cổ ma nở nụ cười, ngươi là người giữ chữ tín tới thế cơ à? Mặt già của Hàn Sâm đỏ bừng, nhưng rồi lại khôi phục về dáng vẻ của bậc chính nhân quân tử. Nếu ngươi đã không tin ta thế rồi, không sợ sau khi ta đồng ý với ngươi thì lại đổi ý à? Mặc dù con người ngươi không giữ chữ tín gì mấy nhưng vẫn có giới hạn cuối, cũng không tệ tới nỗi tùy tiện làm trái lời hứa. Về điểm này ta thì vẫn tin ngươi, nếu không thì đã chẳng hợp tác với ngươi rồi. Cổ ma cười nói, lời này của ngươi nói nghe cũng xuôi tai đấy, hợp tác thì được, nhưng có lời ta phải nói trước để tránh tới lúc đó, ngươi nói lại ta không giữ lời hứa. Nếu như việc kia trái với nguyên tắc làm người của ta, thì đến lúc đó ta sẽ không giúp ngươi đâu đấy. Hàn Sâm nói, được, vậy thì chốt nhé, ta thu phục thiên chi thời trung giúp ngươi, để ngươi trở thành chủ của thời chi thiên, còn ngươi sẽ giúp ta hoàn thành việc kia. Nói rồi, cổ ma bèn đi về phía kim đồng hồ thủy tinh. Khoan đã, thôi ngươi cứ đứng ở bên đó đi, nói cho ta biết phải làm sao là được. Hàn Sâm không dám có tí chủ quan nào với cổ ma. Cổ ma chỉ đành dừng bước, cười nói, ngươi cũng cẩn thận quá rồi đó. Được rồi, thật ra muốn thu phục thiên chi thời trung cũng không phải chuyện gì khó. Mấu chốt là phương pháp mà ngươi phải dùng tới. Phương pháp gì? Hàn Sâm hỏi. Ngươi làm kim đồng hồ dừng lại trước đã, sau đó lại làm theo những gì ta nói, cổ ma cũng không giải thích gì nhiều. Hàn Sâm gật đầu, đưa tay lên ngăn lại kim đồng hồ thủy tinh của thiên chi thời trung làm nó ngừng lại, sau đó nhìn về phía cổ ma hỏi, kế tiếp phải làm thế nào? Ngươi đẩy kim đồng hồ tới hướng 12 giờ. Cổ ma ngẩng đầu quan sát rất nhiều thạch chuông của thời chi thiên, một lúc lâu sau mới mở miệng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không do dự, hai tay đẩy kim đồng hồ thủy tinh, đẩy nó tới vị trí hướng 12 giờ. Cổ ma lại nhìn một hồi, rồi lại nói với Hàn Sâm nói, lại đẩy về hướng 9 giờ 15 phút. Hàn Sâm lại đẩy kim đồng hồ thủy tinh đẩy tới vị trí mà cổ ma nói, cứ đổi vị trí liên tục 7-8 lần như thế mà cổ ma vẫn còn đang tính gì đó. Làm vậy có được không đó? Hàn Sâm thấy nghi ngờ vô cùng, làm vậy có tác dụng gì không? Có hữu dụng hay không thì thử một lần là biết ngay. Cổ ma cũng không giải thích gì nhiều, lại kêu Hàn Sâm đẩy kim đồng hồ thủy tinh chuyển vị trí. Sau lần thứ 12 Hàn Sâm đẩy kim đồng hồ thủy tinh di chuyển đến vị trí mà cổ ma chỉ, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc, giống như tiếng khóa bị mở ra vậy. Sau đó đồng hồ để bàn lớn làm bằng thủy tinh lại tự mình chậm rãi vận chuyển, chỉ thấy bánh răng bên trong đồng hồ để bàn lớn chậm rãi chuyển động, làm kim đồng hồ thủy tinh cũng từ từ chuyển động theo nó. Mặt đồng hồ thủy tinh cũng mở ra, lại có hai kim đồng hồ thủy tinh xuất hiện nữa, và nó đã biến thành đồng hồ có ba kim đồng hồ mà Hàn Sâm khá quen thuộc. Theo sự chuyển động của ba kim đồng hồ này, máy móc và bánh răng bên trong đồng hồ để bàn lớn làm bằng thủy tinh cũng đang không ngừng vận chuyển, thân chuông xảy ra biến hóa vô cùng lớn, đồng hồ để bàn vốn trông khổng lồ giờ lại dần co lại. Chỉ trong chốc lát, khổng lồ đồng hồ để bàn đã co lại chỉ còn lớn bằng một đồng hồ báo giờ nhỏ, tản ra ánh sáng kỳ dị và rơi vào trong tay Hàn Sâm. Khi mà cái đế của đồng hồ để bàn thủy tinh tiếp xúc với lòng bàn tay của Hàn Sâm, nó đóng dấu xuống một chú văn đại biểu cho chủ của thời chi thiên vào lòng bàn tay của Hàn Sâm, như một con dấu. Cả thời chi thiên bỗng cùng cất tiếng chuông, tất cả thạch chuông đều phát ra hàng loạt tiếng chuông vang, tiếng chuông cất lên vang dội cả tam thập tam thiên, như thể đang ăn mừng chúa tể của chúng nó đã ra đời vậy. Hai vị trí chúa tể còn dư lại trên bia gen, trong đó có một vị trí sáng lên. Chủ nhị thập cửu trọng thiên, Hàn Sâm, đại vũ trụ đế quốc và đại vũ trụ gen đều xôn xao cả lên. Lúc trước Hàn Sâm cũng đã cướp được vị trí chúa tể của một trọng thiên, nhưng sau đó lại bị đổi chủ một cách dễ dàng. Bây giờ lại trở thành chủ của thời chi thiên, coi như là sinh vật duy nhất trở thành chúa tể hai lần ở trong tam thập tam thiên. Ta biết ngay mà, Hàn Sâm chắc chắn vẫn sẽ trở thành chúa tể. Tần Bạch vui vẻ nói. Nhưng mà hầu hết vương công quý tộc của Tần Quốc đều không thấy vui như Tần Bạch. Cái tên Hàn Sâm này quả thực khiến bọn họ vừa sợ vừa hận, luôn hận cái tên gian định này sao không chết luôn đi. Nhưng lần nào tên của hắn xuất hiện thì cũng đều làm bọn họ không được yên bình. Mà ngược với đại vũ trụ đế quốc, sinh vật các tộc của đại vũ trụ gen lại có hơn phân nửa thấy cao hứng vô cùng. Ta đã nói rồi mà, sao Kim Tệ đại nhân lại không ngồi lên vị trí chúa tể được cơ chứ? Đó là do Kim Tệ đại nhân chướng mắt vị trí chúa tể của Xích Phần Thiên thôi, nên đổi một cái chơi chơi ấy mà Kim Tệ đại nhân khí phách, vị trí chủ của thời chi thiên mạnh hơn chủ của Xích Phần Thiên nhiều. Nhiều cường giả của hai đại vũ trụ như vậy, cũng không lấy được vị trí chủ của thời chi thiên, cuối cùng vẫn là Kim Tệ đại nhân lấy được. So với những nghị luận ở ngoại giới kia, thì Hàn Sâm lại không có thời gian để nghĩ nhiều tới thế. Một chùm sáng chiếu xuống từ bia gen xuyên qua trọng thiên chiếu lên người Hàn Sâm, dẫn Hàn Sâm tới bia gen. Loại tình cảnh này Hàn Sâm cũng chẳng thấy lạ gì. Lần trước khi ở binh nhẫn thiên hắn đã trải qua một lần rồi. Mỗi tội lần đó hắn không dung hợp hoàn toàn với binh linh nên đi được nửa đường, thì bị quăng ra ngoài. Lần này hắn là chủ của thời chi thiên đầy đủ hoàn chỉnh, nên sẽ không có nhiều phiền phức như thế, bay thẳng về phía bia gen luôn. Ta chờ ngươi ở chỗ này. Cổ ma nhìn Hàn Sâm bay lên nói. Hàn Sâm khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì người đã bị đưa tới bia gen. Đây là con đường buộc phải đi qua của mỗi chúa tể. Quang ảnh lóe lên, đợi khi cảnh vật trước mắt Hàn Sâm trở nên rõ ràng, thì hắn phát hiện bản thân đã đứng ở trước bia gen của tam thập tam trọng thiên. Bia gen kia không khác mấy với trước kia hắn nhìn thấy, nhưng phía trên nó lại có nhiều thêm tên của 31 vị chúa tể. Ngoài trọng thiên mà Ninh Nguyệt tới là chưa có chủ, thì cũng chỉ còn lại mỗi tam thập tam trọng thiên này là vẫn chưa có chủ thôi. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Một âm thanh xa xăm vang lên ở trong đầu Hàn Sâm. Ngươi còn nhớ ta ư? Hàn Sâm nhìn bia gen với vẻ khá là kinh ngạc. Gen của ngươi đã ở trong kho gen của ta rồi nên đương nhiên là ta nhận ra ngươi. Bia gen lại nói tiếp, huống hồ ngươi làm ta trở về nguyên như cũ. Cho dù không có gen của ngươi thì ta cũng sẽ không quên. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, hình như chỉ số thông minh của bia gen này cao hơn lúc chưa trở về, như cũ trước kia. Ngươi mang ta tới đây muốn làm gì? Mặc dù lúc trước Hàn Sâm từng làm chủ của Xích Phần Thiên, nhưng khi đó hắn là cướp đoạt vị trí chúa tể của người khác nên cũng không được mang tới trước bia gen trực tiếp thế này và sau đó lại bị đuổi giết nên cũng chẳng có cơ hội tới, nên hắn cũng không biết chúa tể tới đây để làm gì. Vốn những chuyện này không nên nói cho một người ứng cử như ngươi biết, nhưng nể tình ngươi có công lao làm ta trở về, như cũ nên nói cho ngươi biết cũng không sao. chọn lựa chủ cho tam thập tam trọng thiên mới là trốn về mới mà ta đang tìm kiếm. Mỗi khi một vị chúa tể xuất hiện, thì bọn họ sẽ được đưa tới đây để thí nghiệm gen, xem thử liệu có đạt tới yêu cầu của ta không. Dừng một chút, Bia Gen lại nói, nhưng ngươi thì đừng thử làm gì, trước kia ngươi cũng đã khảo nghiệm rồi, trình độ tiến hóa của ngươi vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của ta. Cho dù ta không đạt tiêu chuẩn thì ngươi cũng có thể nói uyển, chuyển một chút mà, đâu cần nói làm đau lòng nhau thế chứ, đúng không? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, uyển chuyển là cá gì? Bia Gen hỏi, được rồi, coi như ta chưa nói gì đi, thế ngươi đã tìm được chủ nhân ưng ý cho mình chưa? Trong lòng Hàn Sâm có hơi hồi hộp, hắn hỏi, là trốn về, không phải chủ nhân. Bia Gen cắn chặt điểm này đầy nghiêm túc, ngay sau đó lại nói, tất cả chúa tể hiện giờ không có một ai đạt tới yêu cầu của ta. Ngay cả chủ của thập thất trọng thiên cũng không được sao. Hàn Sâm nhớ Tần Tu là chủ của thập thất trọng thiên, chắc hắn cũng đã tới khảo nghiệm rồi mới đúng. Chủ của thập thất trọng thiên đã rất sát với yêu cầu rồi, chỉ kém một chút xíu thôi, nhưng mà suy cho cùng hắn vẫn chưa tới đạt yêu cầu của ta nên ta không chấp nhận. Bia Gen thản nhiên nói, thế thì yêu cầu của ngươi cao quá ha. Ngoài miệng thì Hàn Sâm nói vậy, nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ, xem ra Tần Tu buộc phải thăng cấp thân thể lên tới cấp trọng khải, sau đó phối hợp với chiến giáp nguyên thể Gen, sau khi đi tới bước kia thì mới khống chế được Bia Gen nhỉ. Nếu hắn vẫn chưa làm được vậy thì chứng tỏ hắn vẫn chưa đi tới một bước kia. Suy nghĩ một lúc, Hàn Sâm lại hỏi thêm một câu, nếu như đến cuối cùng ngươi vẫn không tìm được trốn về thích hợp, thì ngươi định làm gì giờ? Lại phong bế tam thập tam thiên sao nếu không có trốn về thích hợp? Thì đương nhiên là phải quyết ra một chúa tể mạnh nhất trong trận chiến Bia Gen, tạm thời trở thành trốn về của ta rồi, thôi đành tạm chấp nhận chứ biết sao giờ. Bia Gen nói chuyện càng ngày càng nhân tính hóa. Hàn Sâm cười khổ nói, thì ra là trận chiến Bia Gen có nguồn gốc như thế, thế thì chẳng phải là đang chọn người cao trong đám người lùn sao? Không thì ngươi bảo phải làm sao? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì kẻ ở thập thất trọng thiên kia sẽ trở thành trốn về của ta. Bia Gen nói rõ một mạch luôn. Vậy cũng chưa chắc, ta biết gen của một người lẽ còn thích hợp với ngươi hơn. Cái tên ở thập thất trọng thiên kia, Hàn Sâm nghĩ thầm, nếu có thể để cho Bảo Nhi tới thử trước một lần, thì biết đâu chừng nàng sẽ trở thành chủ nhân của Bia Gen luôn ấy chứ. Khi đó dù Tần Tu có bước tới được một bước kia, muốn khởi động lại đại vũ trụ thì cũng sẽ không dễ dàng. Trong những chúa tể của tam thập tam thiên, không có gen của sinh vật nào ưu tú hơn hắn, bao gồm ngươi. Bia Gen nói rất chỉ là gọn gàng dứt khoát. Hàn Sâm sờ mũi nói, câu cuối cùng kia không cần thêm vào đâu, người mà ta nói cũng không phải chúa tể trong tam thập tam thiên, mà là con gái của ta. Gen ngươi kém như thế, con gái của ngươi kế thừa gen của ngươi thì tốt chỗ nào chứ? Bia Gen rất tiềm chất độc miệng, nói cho Hàn Sâm cạn lời không trả lời được. Chẳng nhẽ là con gái của ta thì không thể tự mình tiến hóa ra ưu tú gen à? Hơn nữa, gen của ta cũng đâu có gì kém đúng chứ? Hàn Sâm buồn bực nói, kém chủ của thập thất trọng thiên không ít đấy. Bia Gen nhẹ nhàng bâng quơ nói cho Hàn Sâm không hé răng đáp được nửa lời. Ta bảo đảm, gen của con gái ta còn ưu tú hơn chủ của thập thất trọng thiên nhiều, nhưng nàng vẫn đang tiến hóa, vẫn chưa lấy được tư cách là chúa tể của tam thập tam thiên. Thôi ngươi nể mặt giao tình của hai chúng ta, cho nàng tới đây thử trước một chút được không? Hàn Sâm thấy Bia Gen đã có cảm xúc rất nhân tính hóa, thì cảm thấy có lẽ sẽ có cơ hội thuyết phục nó, cho Bảo Nhi đi cửa sau gì gì đó. Bảo Nhi vẫn chưa thể dung hợp hoàn toàn với Hồ Lô Đằng. Mà vị trí chúa tể sắp bị cướp hết rồi, nếu nàng không tới thì trận chiến Bia Gen phải bắt đầu, đến lúc đó cho dù dung hợp thành công hoàn mỹ, thì cũng không còn cơ hội cướp lấy quyền khống chế Bia Gen nữa rồi. Bia Gen không trả lời ngay, không đáp ứng cũng không từ chối, Hàn Sâm thấy Bia Gen hình như đang suy nghĩ thì trong lòng vui dạo dực. Nếu như Bia Gen còn cứng nhắc giống như trước kia, thì hắn hoàn toàn không có cơ hội dẫn Bảo Nhi tới đây, nhưng bây giờ thì lại có thêm một tia hy vọng. Cũng được, chúa tể của Trọng Thiên cuối cùng cũng sắp chọn được rồi. Nếu trong đó vẫn không có sinh vật đạt được tới yêu cầu của ta, thì theo ngươi đi xem một chút vậy. Bia Gen nói. Hàn Sâm nghe vậy thì vui mừng, nhưng sau đó lại ngẫm lại thì trợn tròn mắt nhìn Bia Gen hỏi. Ngươi nói muốn đi theo ta xem thử là sao? Không phải là ta dẫn con gái ta tới nơi này sao? Không cần, quy củ không thể phá hư, con gái của ngươi không phải chúa tể, nàng không có tư cách tới nơi này, ta với ngươi đi xem một chút là được. Bia Gen nói. Ngươi muốn đi theo ta kiểu gì? Hàn Sâm đánh giá Bia Gen khổng lồ kia hỏi. Bây giờ vũ trụ chính phản đều có thể thấy Bia Gen, nếu như nó trực tiếp bay từ dưới đất lên ở tam thập tam thiên, rồi theo Hàn Sâm cùng nhau rời đi, vậy thì đúng là có trò hay để nhìn rồi. Cái này thì dễ ợt, ngươi giơ thiên chi thời trung lên. Bia Gen nói. Hàn Sâm cầm đồng hồ để bàn thủy tinh trong tay giơ lên, đưa đến trước Bia Gen, và rồi bên trong Bia Gen có một tia sáng bay ra, chỉ trong phút chốc đã, chiếu vào bên trong đồng hồ để bàn thủy tinh. làm đồng hồ đề bàn thủy tinh xảy ra biến hóa kỳ diệu. Đồng hồ đề bàn thủy tinh vốn hoa lệ tinh xảo, nhưng lại không có chỗ nào đặc biệt thần kỳ đó, giờ lại đang từ từ biến hóa, biến thành kiểu dáng giống bia mộ. Mặc dù vẫn tinh xảo hoa lệ như vậy, nhưng khi nhìn thì lại cho người ta cảm giác có hơi không được tự nhiên, giống như đang nâng một tấm bia mộ mini được chế từ thủy tinh ở trong tay vậy. Đi thôi, mặc dù gen của con gái ngươi chắc chắn là không đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng nể mặt ngươi nên ta sẽ cố đi liếc một cái vậy. Giọng nói của bia gen truyền ra từ trong đồng hồ đề bàn thủy tinh. Mà ở trên mặt đồng hồ của đồng hồ đề bàn thủy tinh lại xuất hiện ba đường vòng cung. Hai đường vòng cung ở trên thì cong xuống phía dưới, trông giống như hai con mắt nheo lại. Còn một hình vòng cung ở dưới thì lại cong thành nửa vòng tròn, giống như là đôi môi đang mỉm cười. Nhìn thế này thì cứ như trên bia mộ mặt xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, trông càng quỷ dị hơn. Nếu như không phải còn muốn mang nó về xem Bảo Nhị, thì Hàn Sâm hận không thể đập cái thứ này xuống đất ngay lập tức. Vốn tặng chuông đã là điểm xấu rồi, giờ lại vừa là tặng chuông vừa là tặng bia mộ như thế, đúng là làm cho tâm trạng của người ta không tốt tí nào. À thì, dạo gần đây ta lại tiến hóa thêm một lần nữa, về mặt gen chắc là cũng có chút tăng lên đó, hay để ta lại thử thêm một lần nữa nha. Hàn Sâm nâng đồng hồ để bàn thủy tinh, hỏi. Không cần, gen của ngươi tồn tại thiếu sót vô cùng lớn, tính ổn định cũng không đủ, không thể nào đạt tiêu chuẩn được. Bia gen trực tiếp cự tuyệt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhún vai, không kiểm tra thì thôi, nhỡ đâu ta đạt tới tiêu chuẩn thì đó là thiệt hại của ngươi rồi. Hoàn toàn không có khả năng. Bia gen trả lời chắc như đỉnh đóng cột. Đã vậy thì chúng ta đi thôi, dẫn ngươi đi xem thử con gái ta, nếu như nàng phù hợp với tiêu chuẩn của ngươi, vậy cũng tránh cho ngươi đỡ phải miệt mài tìm kiếm trốn về nữa. Hàn Sâm bất đắc dĩ sờ mũi nói. Con gái của ngươi ở đâu? Ta dẫn ngươi qua đó luôn. Bia gen nói. Ở bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm đáp. Ở tí hộ sở sao? Dường như bia gen có chút do dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có vấn đề gì không? Hàn Sâm nhạy cảm nhận ra được, hình như bia gen có chút kiêng rẻ với ba chữ tí hộ sở. Chỗ đó không nằm trong phạm vi quản lý của ta, ta đến đó không ổn lắm, ta đưa ngươi đến trước cổng lớn của tí hộ sở, ngươi dẫn con gái ra cho ta nhìn xem. Sau khi cân nhắc một hồi lâu bia gen mới lên tiếng. Làm sao thế? Ngươi sợ vào tí hộ sở à? Hàn Sâm cố ý khiêu khích, hy vọng bia gen có thể nói ra một ít bí mật. Đương nhiên bia gen không có cảm xúc phức tạp như vậy, hắn chỉ nói, vừa nãy ta đã nói rồi, nơi đó không thuộc phạm vi quản lý của ta, dựa theo quy tắc, ta không thể bước vào tí hộ sở. Tí hộ sở là phạm vi quản lý của ai? Hàn Sâm vẫn rất muốn biết rốt cuộc tí hộ sở có nguồn gốc như thế nào. Trước đây Hàn Sâm cho rằng Tần Tu tạo ra tí hộ sở, nhưng mà sau đó đã chứng minh, Tần Tu cũng chỉ là phát hiện tí hộ sở và lợi dụng nó mà thôi. Sau đó, Hàn Sâm lại cho rằng đó là kiệt tác của hội trưởng hội thần Loạn, nhưng Loạn đã nói cho hắn biết, tí hộ sở là sự tồn tại ngang cấp cùng với thần điện Gen chứ không phải là do nàng dựng lên, nàng cũng chỉ phát hiện ra và lợi dụng mà thôi. Không biết, câu trả lời của Bia Gen làm cho Hàn Sâm vô cùng thất vọng. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đồng hồ để bàn thủy tinh trong tay lại bắt đầu chuyển động, thời không bị vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt, Hàn Sâm phát hiện mình đã đứng trước cổng lớn của tí hộ sở. Cũng chính là ở bên trong tinh vực đại tịch diệt trước kia. Cổng lớn của tí hộ sở vẫn đang đóng. Hàn Sâm còn nhớ rõ lần đầu tiên mình đến nơi này là để đoạt lại con mình tử, trong tay của thủ tọa Trấn Thiên Cung. Bây giờ nghĩ lại, dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, còn có thể nhớ rõ tất cả mọi chi tiết. Ta giúp ngươi mở cổng tí hộ sở ra, ngươi mang con gái đến là được. Bia Gen nói xong, kim đồng hồ để bàn thủy tinh lại tiếp tục xoay tròn. Một luồng sức mạnh thời không kỳ dị phóng mạnh về phía cổng lớn của tí hộ sở. Đẩy cánh cổng lớn đó ra một cách mạnh mẽ. Ngươi thật sự không đi vào cùng với ta sao? Bây giờ ngươi cũng không phải bia gen, chỉ là đồng hồ để bàn thủy tinh mà thôi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Không phải Hàn Sâm thật sự muốn làm cho bia gen lung lay, mà là muốn mượn thêm cơ hội để hỏi thăm một chút chuyện về tí hộ sở. Nói cũng đúng, hiện nay ta nhập vào đồng hồ thời gian, cũng không cần kiêng rẻ quá nhiều, vậy thì cùng nhau đi vào thôi. Ai ngờ bia gen suy nghĩ một chút rồi thật sự quyết định tiến vào. Không đợi cho Hàn Sâm nói thêm gì nữa, đồng hồ để bàn thủy tinh đã bóp méo thời không, dẫn theo Hàn Sâm cùng xông vào bên trong tí hộ sở. Hàn Sâm dẫn theo bia gen quay trở lại vào trong nhà liên minh, điều khiến cho hắn bất ngờ nhất chính là, một mình Bảo Nhi đang chăm chỉ luyện tập ở trong vườn hoa. Hàn Sâm không trực tiếp đi vào vườn hoa mà đứng ở bên ngoài quan sát một lúc, thấy Bảo Nhi lại muốn thử dung hợp cùng với hồ lô đằng đó một lần nữa, tuy nhiên lại thất bại. Dù cơ thể của Bảo Nhi mạnh mẽ thì dung hợp cũng là một gánh nặng rất lớn. Mỗi lần thất bại đều sẽ khiến cho Bảo Nhi ngồi bất động ở dưới đất một lúc lâu, đôi mắt to xinh đẹp xuất hiện tia máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Dù vậy, Bảo Nhi cũng không có ý định từ bỏ, nàng vẫn dung hợp vào hồ lô đằng hết lần này tới lần khác. Hàn Sâm biết Bảo Nhi sợ nhất là cực khổ, Đừng nhìn dáng vẻ giống như không sợ trời không sợ đất đó của nàng, nhưng thật ra nàng vẫn là một cô bé, bình thường chịu một chút oan ức cũng sẽ nhào vào trong ngực Hàn Sâm nũng nịu kể khổ, vốn dĩ không thể nào lại thử nghiệm được. Nhưng mà lần này nàng cũng rất nghiêm túc thử hết lần này tới lần khác, sự cố chấp mà từ trước tới nay chưa bao giờ có. Hàn Sâm thấy vậy có chút kỳ lạ, không biết rốt cuộc Loạn nói gì với Bảo Nhi, mà lại khiến cho nàng khăng khăng quyết tâm luyện tập như vậy, cho dù Loạn không ở đây giám sát mà nàng cũng không có ý định lười biếng, vẫn chịu khó như vậy. Bảo Nhi, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy thân thể Bảo Nhi cũng đã đỏ lên, nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ khi đó thứ chảy ra sẽ không phải là mồ hôi nữa. Trong lòng hắn rất đau xót, hắn đi vào vườn hoa nói. Từ nhỏ Bảo Nhi đã lớn lên bên cạnh Hàn Sâm, còn thân thiết hơn cả con gái ruột của mình. Nhìn thấy nàng chịu khổ như vậy, trong lòng Hàn Sâm thật sự thấy khó chịu. Không có thời gian nghỉ ngơi, Loạn nói ta phải thành công càng sớm càng tốt, nếu không sẽ không kịp tham gia vào trận chiến Biergen. Đến lúc đó nếu như để cho Tần Tu trở thành chủ nhân của Biergen, ngươi và mẹ, em trai, em gái cũng đều sẽ biến mất ngay lập tức. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi ngập tràn kiên định, vừa nói nàng vừa cầm hồ lô đằng lên, thử dung hợp vào nó một lần nữa. Hàn Sâm đột nhiên hiểu ra, Bảo Nhi liều mạng cố gắng như vậy, khác hoàn toàn với tính cách bình thường của nàng, chính là vì hắn và những người trong gia đình. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi càng trở nên dịu dàng hơn, sau khi Bảo Nhi thất bại một lần nữa, hắn đưa tay đặt lên đầu nàng. Xoa xoa nói, tạm thời ở đây đừng vội, nghỉ ngơi trước đã, ta có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Lúc này Bảo Nhi mới ngừng lại, nàng nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm cầm một cái khăn lông, lau mồ hôi trên gương mặt Bảo Nhi, ta cho ngươi một khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể vượt qua kiểm tra này thì không cần tham gia trận chiến Biergen, nữa cũng có thể trở thành chủ nhân của Biergen, trở thành chủ của Tam Thập Tam Thiên. Có thật không? Nhưng mà Loạn nói phải đánh bại tất cả những người cạnh tranh, bao gồm cả Tần Tu thì mới có thể trở thành chủ nhân của Biergen. Bảo Nhi nói. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Hàn Sâm đem đồng hồ thời gian lấy ra. Biergen vô cùng bất mãn kêu lên ở trong đầu Hàn Sâm. Ta đã nói rồi, là trốn về chứ không phải chủ nhân. Được rồi, là trốn về, vậy ngươi xem thử gen của con gái ta như thế nào? Có thể đạt được yêu cầu của ngươi không? Hàn Sâm chỉ vào Bảo Nhi nói. Khả năng gen của con gái ngươi đạt tới yêu cầu rất thấp, nhưng ngươi đã thành tâm thành ý cầu xin ta. Vậy ta sẽ mở lòng từ bi kiểm tra thử xem dừng một chút. Biergen lại nói, bảo con gái ngươi để một giọt máu ở trên mặt đồng hồ. Bảo Nhi. Hàn Sâm nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi tò mò quan sát đồng hồ thời gian. Cha, đây là cái gì? Ngươi đừng quan tâm nó là cái gì, tự cắn ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên trên mặt đồng hồ. Hàn Sâm thật sự rất khó giải thích rõ ràng, vậy nên hắn không giải thích. Bảo Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng không hỏi thêm gì nữa, sau khi cắn ngón tay, nàng nhỏ một giọt máu lên trên bề mặt đồng hồ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Máu của Bảo Nhi rơi lên trên bề mặt đồng hồ giống như nhỏ lên miếng bọt biển, trong nháy mắt đã bị hút vào. Nhìn thấy một vài giọt máu tươi lăn ra bên trong đồng hồ để bàn thủy tinh trong suốt, rất nhanh đã bị hít vào bên trong máy móc và bánh răng, đồng hồ đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ba kim đồng hồ đều xoay tròn, càng chuyển động lại càng nhanh, vầng sáng bên trên cả đồng hồ thủy tinh cũng càng lúc càng chói sáng. Trạng thái này kéo dài gần một giờ đồng hồ, Hàn Sâm lên tiếng hỏi mấy lần, kết quả đều không nhận được câu trả lời của Biergen. Lại trôi qua một lúc lâu, đồng hồ để bàn thủy tinh mới dần ngừng lại, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Kỳ lạ. Nàng thật sự là con gái của ngươi sao? Cuối cùng Biergen cũng lên tiếng. Nàng chính là con gái của ta, có vấn đề gì không? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Trong gen của nàng quả thật có một phần rất lớn tương đồng với ngươi, chắc là được di truyền từ ngươi. Nhưng ngoài điều đó, thì trong gen của nàng còn có một bộ phận tương đồng với chủ thập thất trọng thiên. Biergen trầm ngâm nói. Hàn Sâm nghĩ thầm, chắc chắn là tương đồng rồi. Tần Tu vốn dĩ chính là do cha mẹ ruột của Bảo Nhi tạo nên từ gen của chính họ mà. Bên trong thân thể của Bảo Nhi có một phần gen tương tự với Tần Tu, mới là hợp lý, còn không có ngược lại mới kỳ lạ. Trước tiên đừng để ý tới những thứ đó, gen của con gái ta như thế nào? Có thể đạt được yêu cầu của ngươi không? Hàn Sâm hỏi, cũng giống với Tần Tu, cũng chỉ thiếu một chút thôi, ngươi có thể sinh ra một người con gái ưu tú như thế, thật sự nằm ngoài dự tính của ta. Biergen cực kỳ nghi ngờ Bảo Nhi không phải là con gái ruột của Hàn Sâm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không có chút khả năng nào. Nếu không phải là con gái ruột của Hàn Sâm, vậy cũng sẽ không có một phần lớn gen tương đồng với Hàn Sâm rồi. Dù sao ngươi cũng không có lựa chọn tốt hơn, hay là để cho con gái ta trở thành trốn về của ngươi đi. Hàn Sâm thử khuyên bảo Biergen. Biergen chẳng thèm suy nghĩ chút nào, hắn lập tức cự tuyệt Hàn Sâm. Quy tắc chính là quy tắc, không thể tùy ý thay đổi được. Muốn trở thành trốn về của ta thì nhất định phải giành chiến thắng trong trận chiến Biergen. Ngươi là một sinh mệnh, không phải là máy móc, ngươi nên có lựa chọn của riêng mình. Hàn Sâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi không cần nói nữa, chuyện này không thể thay đổi. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ cho nàng một cơ hội, để cho nàng có thể tham gia trận chiến Bia Gen, mà không cần trở thành chủ nhân thiên giới. Đây cũng là ưu đãi đặc biệt nhờ vào công lao làm cho ta trở về nguyên bản của ngươi, đừng có ý nghĩ quá đáng hơn ở trong đầu nữa. Bia Gen cắt ngang Hàn Sâm, không để cho hắn nói tiếp. Được rồi, chuyện này không nói đến nữa, nếu như đến lúc đó bất phân thắng bại, mà ngươi nhất định phải lựa chọn giữa con gái ta và Tần Tu, chỉ có thể chọn một trong số họ, ngươi sẽ chọn ai? Hàn Sâm liếc nhìn đồng hồ để bàn thủy tinh hỏi. Nếu như không được, nhất định phải chọn một trong hai, ta sẽ chọn Tần Tu. Bia Gen trực tiếp trả lời câu hỏi này của Hàn Sâm, mà không chút do dự. Tại sao? Chẳng lẽ gen của Bảo Nhi không ưu tú bằng của Tần Tu sao? Hàn Sâm cau mày hỏi. Bia Gen nói, bàn về gen, con gái của ngươi có thể ưu tú hơn một chút, so sánh hai bên thì sẽ có cơ hội đạt được yêu cầu hơn, nhưng nàng có một khuyết điểm chí mạng. Ý ngươi là gen của Bảo Nhi có thiếu sót? Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên hoảng hốt. Nếu như gen của Bảo Nhi thật sự có thiếu sót, như vậy sau này nếu như thật sự đánh một trận cùng với Tần Tu, với năng lực của Tần Tu chắc chắn sẽ nhận ra được thiếu sót của Bảo Nhi. Nhưng Hàn Sâm vẫn còn có chút không thể tin được gen của Bảo Nhi có gì thiếu sót, hắn ở chung với Bảo Nhi nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện được trên người nàng có gen gì thiếu sót. Không, không phải là gen thiếu sót, mà là ngươi. Cách nói của Bia Gen lại có phần nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Ta. Hàn Sâm khế ngẩn người, không rõ Bia Gen có ý gì. Bia Gen dửng dưng nói, cho dù gen của nàng có ưu tú và mạnh đến cỡ nào, nhưng ở trước mặt ngươi, nàng vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ con, nàng quá phụ thuộc vào ngươi. Thân thể Hàn Sâm đột nhiên chấn động, lúc này mới nhận ra điều mà bản thân mình vẫn luôn lo lắng là cái gì. Loạn vẫn cho rằng chỉ cần Bảo Nhi có thể bước ra một bước, đó là có thể đánh bại Tần Tu bằng gen và sức mạnh càng ưu tú hơn. Không sai, Bảo Nhi rất thông minh, chỉ số IQ cũng đủ cao, tinh thần cũng đủ chín chắn, nàng quả thật có thể phát huy được sức mạnh của bản thân đến mức cực điểm. Nhưng Loạn lại không để ý đến một điểm, Bảo Nhi lớn lên cùng với Hàn Sâm, tình cảm còn khăng khít hơn cả cha và con gái. Nàng cực kỳ phụ thuộc vào Hàn Sâm. Ngay cả thời điểm năng lực của Hàn Sâm yếu hơn Bảo Nhi, nàng cũng sẽ đi theo Hàn Sâm, dựa dẫm vào Hàn Sâm trong vô thức, có chuyện gì cũng là do Hàn Sâm gánh vác chịu trách nhiệm. Cái này vốn cũng chẳng có gì không tốt, nhưng nếu như Bảo Nhi thật sự muốn đánh một trận với Tần Tu chắc chắn sẽ không bỏ qua nhược điểm này của Bảo Nhi, chỉ cần hắn ra tay với Hàn Sâm, nếu như Hàn Sâm gặp chuyện không may, trong lòng Bảo Nhi chắc chắn sẽ gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng, đến lúc đó tâm tình rối loạn, vốn dĩ thất bại là điều không thể nghi ngờ. Với loại cấp bậc chiến đấu này, bất cứ một sai sót nhỏ bé nào cũng có thể là chí mạng. Nếu như vào lúc này Bảo Nhi phân tâm, thứ chờ đợi nàng chỉ có thể là cái chết. Nói cách khác, ta là nhược điểm của Bảo Nhi. Hàn Sâm khổ sở hỏi. Đúng vậy, ngươi chính là nhược điểm của nàng. Bia Gen trả lời một cách chắc chắn. Hàn Sâm không nói gì nhưng nỗi đau xót trong lòng từ từ lan rộng ra. Chẳng bao lâu sau, điều mà Hàn Sâm chẳng bao giờ nghĩ tới là có một ngày, bản thân mình lại trở thành nhược điểm chí mạng của Bảo Nhi. Cha, ngươi sao vậy? Bảo Nhi không nghe được Hàn Sâm nói chuyện với Bia Gen. Nhưng thấy vẻ mặt của Hàn Sâm có gì đó không ổn, nàng vươn bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt Hàn Sâm, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao, ngươi luyện tập cho tốt đi, ta nhớ ra còn có việc phải làm, rất nhanh sẽ quay về thôi. Hàn Sâm vuốt ve cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, nhẹ nhàng nói, Bảo Nhi, chỉ cần có, cha ở đây, sẽ không có ai có thể làm tổn thương ngươi, ngươi cũng không cần tạo áp lực quá lớn cho mình, mệt thì nghỉ ngơi đi, không có gì đáng ngại. Cha là tốt nhất. Bảo Nhi ôm cổ Hàn Sâm. Cái miệng nhỏ nhắn hôn lên gương mặt Hàn Sâm một cái, sau đó lại nghiêm túc nói, cha, ngươi yên tâm đi, một chút chuyện nhỏ này không làm khó được Bảo Nhi nhất định có thể dung hợp thành công, bảo vệ cha, mẹ và em trai, em gái. Trong lòng Bảo Nhi cảm động, nhưng Bảo Nhi càng nói như vậy, trong lòng hắn lại càng lo lắng. Tần Tu là một người không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, nếu như bị hắn phát hiện ra nhược điểm này của Bảo Nhi, để có thể đạt được mục đích, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Sau khi rời khỏi tí hộ sở, Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng âm thanh của Bia Gen cũng đang vang lên trong đầu Hàn Sâm, Trọng Thiên cuối cùng cũng đã chọn ra được chúa tể, trận chiến Bia Gen sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải trở về thôi. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Bia Gen trong hư không đang tự thả ra ánh sáng, Trọng Thiên còn lại cũng đã có chủ nhân, người đó Hàn Sâm cũng biết, chính là Ninh Nguyệt cũng bị tùy cơ phân đến một Trọng Thiên khác. Như vậy, không tính Bảo Nhi thì ba người chúng ta có thể tham gia trận chiến Bia Gen, cũng là một cơ hội. Hàn Sâm âm thầm cân nhắc trong lòng. Tam thập tam thiên trông như ngôi mộ rộng lớn sáng đến tột cùng, chiếu sáng hai đại vũ trụ, Bia Gen không khác chỉ ánh sáng vạn giới, tất cả những cái tên ấy như đang tỏa ra hào quang và sự lôi cuốn kỳ lạ. cuối cùng trận chiến bia ghen cũng bắt đầu rồi, nếu người thắng là Tần Tu thì toang thật. Chủ của thần điện đứng trên mây nhìn xuống bia ghen, nét mặt có vẻ trầm trọng suy tư. Bấy giờ Hàn Sâm đã về đến thời Chi Thiên, thời Chi Thời Trung vẫn chưa trở về hình dáng cũ, vẫn giữ hình dạng bia mộ. Trận chiến bia ghen sắp bắt đầu, ngươi không trở về bia ghen để chủ trì đại cục sao? Hàn Sâm nhìn Thiên Chi Thời Trung và hỏi. Giọng nói của bia ghen vang vọng trong đầu Hàn Sâm, ngươi xem thường ta quá, đây chỉ là một phần hồn nhỏ của ta thôi, đương nhiên bia ghen sẽ do linh hồn thật sự của ta chủ trì đại cục. Lẽ nào ngươi muốn bám mãi vào Thiên Chi Thời Trung? Hàn Sâm thấy vô cùng kinh ngạc. 32 trọng thiên đều có chúa tể, con gái ngươi muốn trở thành chúa tể thì phải tham gia cuộc chiến, đương nhiên cần ít thủ đoạn chứ. Nếu ta không ở đây, liệu ngươi có bản lĩnh đưa nó vào bia ghen không? Bia ghen khinh thường hỏi. Thú thật, ta không hy vọng Bảo Nhi tham gia cuộc chiến. Hàn Sâm nhíu mày, nói. Sao hả? Sợ Tần Tu vì muốn chiến thắng Bảo Nhi mà gây khó cho ngươi à? Bia ghen cất lời mỉa mai. Hàn Sâm lắc đầu, ta chỉ không hy vọng con gái mình mạo hiểm. Nếu như có thể, cứ để ta giải quyết mọi chuyện nơi này cho xong. Ngươi giải quyết không nổi đâu, khả năng tiến hóa của ghen ngươi kém xa, cho dù ta muốn để ngươi thừa nước đục cũng không có cơ hội. Bia ghen nói. Hàn Sâm còn muốn nói nữa thì bia ghen đột nhiên nói, có sinh vật khác đến đây, ta không muốn bất kỳ sinh vật nào khác biết đến sự tồn tại của ta, tự ngươi ứng phó đi. Dứt lời, Thiên Chi Thời Trung mà bia ghen bám dính lập tức rơi vào tay Hàn Sâm. Hàn Sâm đặt nó vào túi áo khoác lớn. Bây giờ là lúc ngươi thực hiện lời hứa. Cổ ma đến gần Hàn Sâm và nói. Hàn Sâm chỉ vào tam thập tam thiên lộng lẫy lóa mắt, trận chiến bia ghen sắp sửa bắt đầu, đợi đánh xong rồi lại đi giải quyết chuyện của ngươi, được chứ? Ngươi không cần phải lo, đúng là 32 trọng thiên đều đã chúa tể, nhưng còn phải đợi khoảng 10 ngày nữa mới chính thức nổ ra trận chiến bia ghen. Trong 10 ngày đó, bất kỳ sinh vật nào, chỉ cần có thể xông vào tam thập tam thiên thì đều được khiêu chiến với chúa tể cũ, sau khi chiến thắng sẽ trở thành chúa tể mới, kế thừa tư cách tham gia trận chiến bia ghen. Cổ ma nói, có cả chuyện này sao? Hàn Sâm hỏi câu này tưởng như vô nghĩa, thực chất hắn đang nói cho bia ghen nghe, hỏi bia ghen xem liệu có chuyện như thế thật không? Hắn ta nói không sai. Bia ghen đáp, 10 ngày cũng đủ để chúng ta hoàn thành chuyện kia, nếu như thuận lợi thì cùng lắm chỉ cần một ngày thôi. Đương nhiên cổ ma không nghe được lời của bia ghen, sau đó lại nói với Hàn Sâm. Có thể, nhưng bây giờ ngươi có thể nói cho ta nghe, ngươi muốn dùng Thiên Chi Thời Trung để làm gì không? Hàn Sâm nhìn cổ ma và hỏi, ta chỉ có thể nói trước với ngươi rằng, ta muốn lợi dụng năng lực nghịch chuyển thời gian của nó, giúp một thứ cổ xưa hồi xuân lần nữa. Cổ ma nói, nếu chỉ đơn giản như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đưa thứ kia vào thời Chi Thiên, đợi đến lúc thời gian thay đổi liên tục, ngươi lựa chọn khu vực nghịch chuyển thời gian không được sao? Hàn Sâm không tin đối phương. Cổ ma lắc đầu, nói, nếu thật sự đơn giản như vậy, ta cũng đâu mạo hiểm đến thời Chi Thiên. Món đồ như cổ xưa đó quá đỗi phi phàm đến mức không một loại sức mạnh nào tác động nổi, chỉ có sức mạnh nghịch chuyển thời gian của Thiên Chi Thời Trung mới có khả năng làm nó hồi xuân, nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Nếu như không được, ta đành phải nghĩ cách khác. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi chung chuyến này với ngươi. Hàn Sâm không từ chối, hắn cũng muốn biết món đồ mà cổ ma nhắc đến là thứ gì. Cổ ma cũng không khách sáo, cùng Hàn Sâm rời khỏi thời Chi Thiên, sau đó đưa đối phương về đại vũ trụ ghen. Ngươi muốn đến Thiên Ngoại Thiên à? Hàn Sâm thầm ngạc nhiên, nơi mà cổ ma đưa hắn đến vốn thuộc về tộc Thái Thượng ở Thiên Ngoại Thiên. Nhưng bây giờ hầu như Thiên Ngoại Thiên đã bị thú phá giới chiếm giữ, sinh vật bình thường rất khó sinh tồn ở nơi này. Thiên Ngoại Thiên dị biến cực kỳ lợi hại, trông có vẻ khác xa trước đây. Ngay cả Hàn Sâm cũng không dám đến Thiên Ngoại Thiên để săn bắt thú phá giới. Cổ ma gật đầu và nói, không sai, món đồ phi phàm cổ xưa mà ta nói, nó đang ở Thiên Ngoại Thiên đấy. Nếu ngươi có thể giúp ta làm nó tỏa ra sức sống lần nữa, ân oán giữa ta và ngươi sẽ hoàn toàn xóa bỏ. Ta nói rồi, chỉ cần là chuyện không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ giúp ngươi. Hàn Sâm dừng giây lát rồi hỏi, Thiên Ngoại Thiên rộng lớn như vậy, thú phá giới ở khắp nơi, tuy chúng ta không sợ nhưng nói chung cũng mệt đấy, ta không có nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Yên tâm, ta đưa ngươi đến đây, đương nhiên đã sớm tìm được vị trí của vật kia. Ta biết một con đường đi qua đó, sẽ không gặp phiền phức quá lớn. Cổ ma có vẻ như đã dự đoán trước tình hình. Hàn Sâm đành phải đi theo cổ ma vào Thiên Ngoại Thiên. Quả nhiên cổ ma cực kỳ quen thuộc nơi này, tìm đường nhỏ giữa rừng núi mà đi. Hai người vòng tới vòng lui. Đi hơn nửa ngày, quả nhiên không hề gặp phải thú phá giới. Sắp đến rồi, món đồ mà ta nói nằm ở kia kìa. Cổ ma chỉ vị trí ở trước mặt và nói. Hàn Sâm nhìn qua đó, trong lòng cũng nao nao, không khỏi mở miệng hỏi, chẳng phải bên đó là kính hồ sao? Món đồ mà ngươi nói, lẽ nào lại ở trong hồ? Không sai. Cổ Cổ ma cực kỳ sảng khoái thừa nhận. Đã đến tận nơi này rồi, chắc hẳn ngươi nên nói cho ta biết rốt cuộc nó là thứ gì nhỉ? Hàn Sâm cau mày hỏi. Ngươi sắp sửa nhìn thấy tận mắt mà, cần gì nóng vội như thế? Cổ ma vẫn không nói cho Hàn Sâm biết rốt cuộc món đồ kia là gì. Hắn đi thẳng đến ven kính hồ, nhìn chằm chằm xuống hồ, không rõ đang nhìn thứ gì. Trước đây Hàn Sâm còn cho rằng kính hồ nối liền thế giới phản vật chất, đồng thời là đại vũ trụ đế quốc, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi. Thiên ngoại thiên và đại vũ trụ đế quốc cách nhau tận một tam thập tam thiên, có thể nói, từ nơi này không có khả năng câu được đồ của đại vũ trụ đế quốc. Hơn nữa, cho dù câu được đồ của đại vũ trụ đế quốc, thì cũng sẽ bị đại vũ trụ gen đào thải, hẳn là không có chỗ để dùng mới đúng. Tuy nhiên, món đồ mà Hàn Sâm câu được từ kính hồ, lại có thể sử dụng trong đại vũ trụ gen, đặc biệt là tòa tứ dương phương tôn, không những dùng được trong đại vũ trụ gen, mà còn có thể truyền tống người đến đại vũ trụ đế quốc, chuyện này hơi ghê rồi đó. Nếu như kính hồ không nối liền đại vũ trụ đế quốc, vậy nó nối liền với nơi nào? Món đồ mà cổ ma nói là thứ gì nhỉ? Hàn Sâm âm thầm suy đoán. Cổ ma nhìn chăm chú đám mây mù vần vũ trong hồ, đợi một lúc lâu, hắn đột nhiên đứng dậy nhảy về phía đám mây mù đó, đồng thời nói với Hàn Sâm, đi theo sau lưng ta, coi chừng lạc đó. Bên dưới kính hồ có không gian vô cùng hỗn loạn, lực lượng phản vật chất tràn ngập bên trong mây mù. Đừng nói là cơ thể bằng xương bằng thịt, dù có là võ trang gen đầy kiên cố, cũng sẽ bị lực lượng hỗn độn làm cho phân giải. Cổ ma mang theo Hàn Sâm cố gắng lẻn vào bên trong, Hàn Sâm cũng không cảm thấy có sao bởi vì lực lượng hỗn độn ở trong kính hồ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cơ thể của Hàn Sâm. Cơ thể này hẳn là có thể xuyên qua kính hồ để đến một bên khác, nhưng không biết một bên khác của kính hồ rốt cuộc là nơi như thế nào, lẽ nào cổ ma muốn xuyên qua kính hồ? Hàn Sâm âm thầm suy đoán trong lòng. Nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, cổ ma không hề có ý định xuyên qua kính hồ, hắn lặn xuống không sâu, chỉ ở trong kính hồ tìm kiếm một lúc, không bao lâu sau đã mang theo Hàn Sâm đến một nơi nào đó ở một bên kính hồ. Hàn Sâm lập tức nhìn thấy ở trên tường hồ tựa như, vách núi này có một thạch đài nhô ra phía ngoài, thạch đài kia không lớn lắm, chỉ có khoảng 10 mét vuông, chỗ sát tường còn có thêm một thạch tượng. Thạch tượng này ngồi xếp bằng sát với thạch bích, hai tay kết thành một thủ ấn kỳ lạ, đôi mắt rủ xuống nhìn như nửa ngủ nửa tỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì có niên đại quá lâu đời nên bên ngoài thạch tượng đã phủ đầy rêu xanh, không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó nữa. Đúng là nó rồi, ngươi hãy dùng thiên chi thời trung, đảo ngược thời gian để thời gian của thạch tượng lùi ngược là được. Cổ ma đáp xuống bên trên thạch đài, chỉ về phía thạch tượng kia và nói. Phải lùi khoảng bao lâu? Hàn Sâm dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá thạch tượng kia, bởi vì không thể sử dụng động huyền khí tràng, cũng không có cách nào tỉ mỉ, ra quét thạch tượng. Chỉ nhìn từ bề ngoài, thạch tượng này hoàn toàn không có điểm gì là đặc biệt, nếu đổi lại là một nơi bình thường khác mà không phải ở bên trong kính hồ, thì thậm chí Hàn Sâm còn chẳng thèm liếc mắt tới nó nữa kìa. Chắc phải lùi về rất dài, cụ thể là bao lâu thì ta cũng không rõ, ngươi cứ lùi cho đến trước khi nó được điêu khắc thành thạch tượng hãy dừng lại. Cổ ma suy nghĩ rồi nói. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào mặt của thạch tượng, nhìn xong lại quay qua nhìn vào cổ ma và nói, ta thấy nhìn kỹ thì thạch tượng này cũng có vài nét giống với ngươi đấy. Lẽ nào nó được điêu khắc dựa theo dáng vẻ của ngươi? Phải hay không thì có liên quan gì hả? Cổ ma không hề thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ. Bây giờ ngươi cũng nên nói cho ta biết lai lịch của thạch tượng này rồi chứ nhỉ? Nếu không ta làm sao biết được, việc mà mình đang làm liệu có phá hủy nguyên tắc của bản thân hay không? Hàn Sâm nói. Cổ ma nhìn về thạch tượng với ánh mắt phức tạp, mất một lúc sau mới mở miệng nói, ngươi nói không sai, đúng là thạch tượng này được điêu khắc dựa theo dáng vẻ của ta ở kiếp trước. Mặc dù tướng mạo đã khác với kiếp này nhưng vẫn còn giữ được vài phần khí chất, ánh mắt của ngươi cũng tinh thật đấy, đến thế mà cũng nhìn ra được. Khí chất giống như ngươi, trong 1 tỷ sinh mạng mới có được một người, ta nhìn ra cũng không phải hiếm lạ gì. Ngược lại là ngươi đấy, vì sao lại mang thạch tượng đời trước của bản thân giấu ở trong kính hồ, vì sao lại muốn ta khôi phục nó trở về trạng thái trước lúc được điêu khắc? Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cổ ma mà hỏi. Thạch tượng này không phải do ta đặt ở đây, mà nó vốn đã ở đây từ trước rồi. Cổ ma ngập ngừng, thôi không nhìn thạch tượng kia nữa, hắn quay sang Hàn Sâm hỏi, ngươi có biết ở dưới kính hồ này là cái gì không? Ta vốn cho rằng, kính hồ là thông đạo nối liền giữa đại vũ trụ gen và đại vũ trụ đế quốc, nhưng bây giờ xem ra hẳn là không phải rồi Hàn Sâm nói. Xem như ngươi nói đúng được một nửa, thật ra kính hồ quả thực có nối liền giữa hai đại vũ trụ, chỉ là cách liên kết của nó có một chút đặc biệt, hoàn toàn không phải kiểu trực tiếp xuyên qua giữa hai giới. Cổ ma kể tường tận chuyện liên quan đến kính hồ cho Hàn Sâm. Thiên ngoại thiên nằm ở trên tam thập tam thiên, là một không gian độc lập nằm ngoài tam thập tam thiên. Ở thời kỳ sơ khai, lúc đó vẫn chưa có thiên ngoại thiên và tam thập tam thiên, giữa hai đại vũ trụ là một khu vực hoàn chỉnh, Biergen cũng là được sinh ra từ nơi đó. Sau đó lão hội trưởng Loạn của hội thần Loạn đã phá mở thông đạo không gian, tiến vào khu vực này và phát hiện ra bia gen, đồng thời còn lợi dụng bia gen để cải tạo ra tam thập tam thiên. Hắn muốn dựa vào tam thập tam thiên và bia gen để thay thế cho thần điện gen và các thần linh khác, trở thành kẻ thống trị mới của vũ trụ. Nhưng tiếc rằng cuối cùng vẫn không thể thành công, tam thập tam thiên vẫn chưa hoàn toàn được thành lập, thì đã bị tách rời sau trận đại chiến kia và sau khi dựng lại vũ trụ. Thiên ngoại thiên là một chỗ thuộc khu vực hỗn loạn ban đầu vẫn chưa bị loạn cải tạo, vậy nên vào lúc tam thập tam thiên bị nứt vỡ mới trở thành một không gian độc lập nằm ở bên ngoài. Dù cho sau đó bia gen đã tập hợp lại tam thập tam thiên, thì khu vực này vẫn không thể quay trở về vị trí vốn có của nó được. Bởi vì thiên ngoại thiên vẫn còn duy trì trạng thái nguyên thủy nhất của mình, vậy nên nó đã trở thành vùng đệm của hai đại vũ trụ, không cần thông qua tam thập tam thiên cũng có thể nối thông hai đại vũ trụ với nhau. Thậm chí từ chỗ này còn có thể trực tiếp nối đến một trọng thiên bất kỳ nào đó của tam thập tam thiên, có thể nói thiên ngoại thiên là một thông đạo của vạn giới, từ nơi này có thể dẫn đến mọi ngõ ngách bất kỳ của thế giới. Nhưng nếu thể sinh mệnh muốn xuyên qua từ đây thì lại là một điều vô cùng khó khăn, đến cả Loạn năm đó cũng phải đợi đến khi tìm được bia gen ở trong khu vực hỗn độn và trở thành chủ nhân của bia gen thì mới thật sự có thể tự do đi lại theo ý của bản thân. Những điều ngươi nói ta đều hiểu, nhưng cái này thì có liên quan gì đến thạch tượng của ngươi cơ chứ? Hàn Sâm khó hiểu hỏi. Khi xưa không chỉ có một khối bia gen được sinh ra ở trong hỗn độn. Cổ ma nhìn Hàn Sâm, chậm rãi nói ra từng chữ một. Không phải đó là ngươi đấy chứ? Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, kinh ngạc mà nhìn cổ ma. Cổ ma gật đầu rồi lại lắc đầu, ngươi chỉ đoán đúng một nửa thôi. Thứ được sinh ra ở trong hỗn độn chỉ là một khối ma thạch chứ không phải là cổ ma ta. Sau này hội trưởng đại nhân điêu khắc khối ma thạch kia thành thạch tượng, lúc đó ta của kiếp trước mới ra đời. Cũng tức là nói, pho thạch tượng này là chân thân của ngươi ở kiếp trước à? Hàn Sâm khó tin nhìn về phía thạch tượng, lại tiếp tục hỏi, nhưng nếu chân thân của ngươi vẫn còn, vậy sao ngươi lại thành công đầu thai được chứ? Nếu không nhờ vào sức mạnh của chân thân, thì ta làm sao có thể thành công mang theo ký ức đầu thai trong giây phút dựng lại đại vũ trụ đầy nguy hiểm kia chứ? Nhưng sau khi trải qua lần đầu thai kia, giữa ta và nó đã cắt đứt liên hệ, ta không có cách nào sử dụng được sức mạnh của nó nữa. Cổ ma nói, ngươi muốn khôi phục nó trở về trạng thái lúc ban đầu, sau đó bắt đầu chế tạo lại nó à? Hàn Sâm hỏi, ai ngờ cổ ma lại lắc đầu, nếu ta muốn khống chế nó một lần nữa thì chỉ cần từ bỏ thân xác hiện giờ, kết hợp lại với nó là đã được rồi. Vậy tại sao ngươi còn muốn khôi phục nó trở về trạng thái ban đầu? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, bởi vì ta không thích hình dáng của hắn, ta không muốn bản thân lại trở thành cái dáng vẻ này. Câu trả lời của cổ ma khiến cho Hàn Sâm ngây người. Vì sao chứ? Hàn Sâm khó hiểu mà nhìn cổ ma. Bởi vì đây là do hội trưởng đại nhân dựa theo hình dáng của một người khác, để điêu khắc, ta không muốn trở thành cái bóng của người khác. Cổ ma sắc mặt kỳ lạ nói. Ngay lập tức Hàn Sâm đã hiểu ra, tất nhiên Loạn sẽ không vô duyên vô cớ điêu khắc ra một pho thạch tượng của một nam nhân, vậy nên thạch tượng này chắc chắn phải có vật tham khảo gì đó. Vừa nghĩ như thế, Hàn Sâm không cần hỏi cổ ma cũng đã đoán ra thạch tượng này là dựa theo dáng vẻ của ai để điêu khắc, 8-9 phần là người cha ruột của Bảo Nhi, điện chủ tiền nhiệm của thần điện Gen. Hàn Sâm âm thầm cân nhắc ở trong lòng, nếu như bản thể kiếp trước của cổ ma thật sự là dựa theo dáng vẻ của cha Bảo Nhi mà tạc thành, vậy cổ ma không thích dáng vẻ kiếp trước của hắn, chẳng nhẽ là vì hắn cũng có ý với hội trưởng hội thần Loạn, vì đố kỵ, cho nên mới không muốn giống tình địch của mình. Bây giờ ngươi có thể ra tay rồi chứ? Cổ ma không giải thích thêm điều gì, chỉ vào tượng đá kia hỏi. Chắc là không thành vấn đề rồi nhỉ? Hàn Sâm có phần không chắc lắm. Nếu chỉ là ý của bản thân hắn, sử dụng thiên chi thời trung khôi phục trạng thái ban đầu của tượng đá kia, cũng không có gì to tát. Nhưng hiện giờ một luồng phân linh của bia gen ký sinh trong thiên chi thời trung thật sự không phải là do một mình Hàn Sâm định đoạt. Sức mạnh của thiên chi thời trung có thể khiến nó khôi phục lại hình dạng ban đầu, ta rất chắc chắn về chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Cổ ma lại hiểu sai ý, cho rằng Hàn Sâm do dự như vậy là vì sợ sức mạnh của thiên chi thời trung không có tác dụng với tượng đá. Được, vậy để ta thử xem. Hàn Sâm cũng không giải thích, trực tiếp lấy thiên chi thời trung ra, sau đó cẩn thận kích hoạt sức mạnh của nó. Bia gen cũng không làm nhiễu loạn thiên chi thời trung, phía trên đồng hồ để bàn thủy tinh giống như bia mộ, ba kim đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển điên cuồng, và tượng đá dưới đồng hồ để bàn thủy tinh, chịu ảnh hưởng dòng chảy ngược của thời gian, bắt đầu xuất hiện những thay đổi kỳ lạ. Rêu xanh trên thân nó dần rút đi, lộ ra màu sắc vốn có bên trong, đó là một loại đá đen giống như mặc thạch, nó đen tới nỗi không thể phản chiếu ánh sáng, bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào nó, đều giống như bị vòng xoáy màu đen hấp thụ hết, thế cho nên khi Hàn Sâm nhìn vào nó, chỉ có thể nhìn thấy đó là một bức tượng đá màu đen, mà không thể nhìn rõ ngũ quan. Thời gian nghịch chuyển rất nhanh, Tượng đá đã lâu rồi không thay đổi, cách tượng đá này đã vô số tỷ năm, cần thời gian nghịch chuyển rất nhiều, Hàn Sâm toàn lực xoay chuyển thiên chi thời trung, nhưng sự thay đổi trên thiên chỉ thời trung vẫn rất chậm, gần như không nhìn thấy sự thay đổi quá lớn. Người quá chậm, hay là để cho ta đi? Giọng nói của Bia Gen vang lên trong đầu Hàn Sâm, sau đó Hàn Sâm nhìn thấy kim của thiên chi thời trung quay nhanh hơn, chắc là nhanh hơn khi hắn toàn lực kích phát thiên chi thời trung nhiều lần, hơn nữa vận tốc quay còn không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc, cuối cùng tượng đá kia đã có sự thay đổi, các đường nét trên thân tượng dần được lấp đầy, chuyển từ tinh xảo về thô ráp, sau đó lại từ thô ráp biến thành thô thai, cuối cùng biến thành một tảng đá đen hình hạt. Cổ ma hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm, thiên chi thời trung đúng là bảo vật của thời chi thiên, nhưng cũng không thể mạnh tới mức này được. Trong phút chốc, không biết đã nghịch chuyển thời gian bao nhiêu tỷ năm, cho dù là nữ thần Kasana, một trong 12 vị chính thần tới, cũng không thể làm được đến mức này. Thế nhưng thiên chi thời trung lại làm được một cách dễ dàng, điều này khiến cổ ma thấy hơi nghi ngờ khó hiểu ở trong lòng. Như vậy là được rồi nhỉ? Hàn Sâm thấy thiên chi thời trung tự dừng lại, lúc này mới mở miệng nói với cổ ma. Được rồi, cảm ơn. Cổ ma khẽ chào, nói. Một giao dịch mà thôi, ngươi không cần khách sáo như vậy với ta. Dừng một chút, Hàn Sâm nhìn cổ ma hỏi, trận chiến Bia Gen, ngươi có tham gia không? Đương nhiên muốn tham gia. Cổ ma nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng Hàn Sâm lại nghe ra sự kiên quyết trong đó. Không biết trận chiến Bia Gen là đấu tay đôi hay đấu theo nhóm? Nếu là đấu theo nhóm, ngươi và ta tạm thời hợp lại đối phó Tần Tu được chứ? Chắc ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy Tần Tu có được, Bia Gen nhỉ? Hàn Sâm nói. Cổ ma còn chưa trả lời, giọng của Bia Gen đã vang lên bên tai Hàn Sâm, ngươi cũng đừng mong mơ nữa, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cho dù ta thật sự cho ngươi cơ hội, đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị nhóm Tần Tu đánh, trong 33 chúa tể, hầu hết đều có chút liên quan tới Tần Tu. Hàn Sâm nghe xong không khỏi hơi thất vọng, nếu chỉ có thể chiến đấu một chọi một, nếu Bảo Nhi gặp Tần Tu trước hắn, Hàn Sâm muốn bảo vệ Bảo Nhi cũng không có cơ hội. Không được, ta không thể để Bảo Nhi tham gia trận chiến Bia Gen, hoặc là ta phải chiến đấu với Tần Tu trước Bảo Nhi, cho dù ta không thắng núi Tần Tu thì cũng phải khiến Tần Tu chịu thiệt, như vậy Bảo Nhi tái chiến, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Hàn Sâm tính toán ở trong lòng. Cổ ma nói, trận chiến Bia Gen là chiến đấu một chọi một, cho dù ta muốn hợp lại với ngươi để đối phó Tần Tu cũng không có cơ hội, chỉ hy vọng chúng ta đừng gặp nhau quá sớm, nếu không giữa ngươi và ta vẫn phải phân định thắng thua, ngược lại làm lợi cho Tần Tu. Hy vọng thế, ta đi trước. Hàn Sâm khoát tay áo, xoay người chuẩn bị rời khỏi kính hồ. Cổ ma lại mở miệng gọi hắn lại, còn có một chuyện, ta nghĩ vẫn phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi gặp Táng Đạo Thiên thì phải cẩn thận. Tần Tu ta còn không sợ, ta lại còn sợ Táng Đạo Thiên sao? Hàn phản đối nói. Cổ ma không tức giận với sự phản đối của Hàn Sâm, chỉ tiếp tục nói, Táng Đạo Thiên có được hầu hết những thứ mà hội trưởng đại nhân để lại, thêm vào đó bản thân hắn chính là sinh linh mạnh nhất do Tam Thập Tam Thiên sinh ra. Có lẽ thực lực của hắn có thể không bằng Tần Tu, nhưng cũng là một phiền phức lớn. Hiểu rồi. Vẻ mặt Hàn Sâm có phần trịnh trọng, trong lòng lại đang nghĩ, tại sao loạn lại để tất cả bảo vật vào cùng một chỗ, chẳng phải là làm lợi cho đám Táng Đạo Thiên và Đại Thiên Ma sao? Những thứ kia vốn là nên thuộc về Bảo Nhi, đương nhiên đồ của Bảo Nhi cũng là đồ của ta. Nếu tính như vậy, tên khốn Táng Đạo Thiên kia đã cướp nhiều bảo bối của ta rồi, thật sự không thể tha thứ. Sau khi rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, Hàn Sâm chuẩn bị trở về Hoa Viên Không Trung. Nhưng hắn còn chưa kịp trở về Hoa Viên Không Trung, thiên chi thời trung lại đột nhiên chạy, làm méo mó thời không, mạnh mẽ đưa Hàn Sâm trở về thời chi thiên. Bia Gen, ngươi đang làm gì thế? Hàn Sâm còn cho rằng thiên chi thời trung giở trò là do Bia Gen đang khống chế. Ta không làm gì cả, do có sinh vật phát động trận chiến chúa tể, muốn cướp vị trí chúa tể của ngươi. Giọng của Bia Gen vang lên trong đầu Hàn Sâm. Là ai to gan như vậy? Lại dám tới thời chi thiên khiêu chiến ta? Chẳng nhẽ là Tần Tu đến đây? Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy toàn bộ thời chi thiên đều sáng lên, trên mặt Bia Gen phía trên Tam Thập Tam Thiên, tên của chủ nhị thập cửu trọng thiên cũng sáng lên. Chẳng mấy chốc, trên mặt Bia Gen đã hiện ra hình ảnh của thời chi thiên, mọi ngóc ngách của hai đại vũ trụ chư vạn thiên giới, đều có thể nhìn thấy bóng dáng trong thời chi thiên. Ngoài Tần Tu, Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra, lúc này có ai dám đến thời chi thiên khiêu chiến hắn, vốn dĩ sức mạnh thời gian của thời chi thiên rất kỳ lạ. Hàn Sâm là chúa tể của thời chi thiên, nên có lợi thế sân nhà rất lớn, cường giả phá giới bình thường, cho dù có địch ý đối với Hàn Sâm, cũng không thể tới thời chi chiến khiêu chiến hắn. Vì không nhìn thấy sinh vật khiêu chiến mình ở gần đó, ánh mắt của Hàn Sâm dừng ở hình ảnh trên Bia Gen, nhìn thấy người khiêu chiến hắn. Là nàng. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, người khiêu chiến hắn lại là nữ thần Kasana. Cường giả và sinh vật các tộc của hai đại vũ trụ, nhìn thấy nữ thần Kasana khiêu chiến Hàn Sâm thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. sinh vật các tộc của đại vũ trụ Gen đều biết Hàn Sâm đã từng đánh một trận với nữ thần Kasana, còn từng chém giết nữ thần Kasana một lần. Nhưng nữ thần Kasana khi đó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái cấp đỉnh phong, không thể sánh với nữ thần Kasana hiện giờ. Nhân loại của đại vũ trụ đế quốc nhìn thấy nữ thần Kasana khiêu chiến Hàn Sâm, đều kinh hãi ở trong lòng. Một trong 12 vị chính thần cấp hủy diệt lại muốn khiêu chiến Hàn Sâm. Theo quan điểm của bọn họ, rõ ràng là nữ thần Kasana mạnh hơn rất nhiều. Hàn Sâm hơi bất ngờ ở trong lòng, khi chủ của thời chi thiên chưa sinh ta, nữ thần Kasana cũng không tới thời chi thiên tranh đoạt vị trí chúa tể. Bây giờ nàng lại tới khiêu chiến ta, rốt cuộc đây là ý gì? Mặc dù Hàn Sâm và nữ thần Kasana từng có xung đột, nhưng bây giờ hắn và thần điện Gen có kẻ địch chung như tần tu. Theo lý, thì bây giờ thần điện Gen nên tranh giành vị trí chúa tể từ phe tần tu bên kia, chẳng lý nào lại tới đây khiên chiến hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn thấy nữ thần Kasana đạp không mà đến, xuyên qua từng khu vực đồng hồ đá đang quay, nhưng không hề chịu ảnh hưởng của những khu vực thời gian kia, không bao lâu đã bước tới đối diện cách Hàn Sâm không xa. Dáng người cao gầy, cao ngạo mà lạnh lùng, có được khí chàng vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên là nữ thần giáng xuống. Nữ thần Kasana, tại sao ngươi phải khiêu chiến ta chứ? Hàn Sâm nhìn nữ thần Kasana hỏi. Nữ thần Kasana lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, mặt không biến sắc, nói, hôm nay, ta và ngươi đánh nhau một trận, nếu ta thắng, ngươi sẽ đưa vị phó thần trong miếu thần tài cho ta, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí. Nữ thần Kasana đang nói gì? Bảo Hàn Sâm đưa phó thần trong miếu thần tài cho nàng. Chuyện này không phải là nên đi tìm thần tài à? Tìm Hàn Sâm làm gì? Trong đại vũ trụ đế quốc, rất nhiều vương công quý tộc đều không phản ứng kịp. Ơi không phải chứ, chẳng nhẽ Hàn Sâm chính là thần tài. Vị thần linh cấp hủy diệt thứ 13 thần bí kia. Có người phản ứng lại khá nhanh, nghĩ tới điểm mấu chốt trong đó. Chuyện này sao có thể? Sao Hàn Sâm có thể là vị thần tài đại nhân kia? Trong tần quốc, lại có rất nhiều vương công quý tộc trợn mắt há miệng, hồi lâu không khép lại. Hóa ra là thế, chuyện này cũng khó trách. Trên vẻ mặt tái nhợt của Tần Hoàng, lộ ra vẻ hưng phấn. Hàn Sâm là vị chính thần cấp hủy diệt thứ 13, mà Tần Bạch lại có quan hệ thân thiết với Hàn Sâm. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Quốc lại có thêm một vị chính thần cấp hủy diệt bảo vệ, đế vị của Tần Bạch cũng sẽ vì vậy mà vững như bàn thạch. Mặc dù có rất nhiều thần linh cấp hủy diệt được thờ phụng ở Tần Quốc, nhưng không có một vị thần linh cấp hủy diệt nào có quan hệ giống như Tần Bạch và Hàn Sâm. Bạch Nhi thật đúng là có phúc của kẻ ngốc. Tần Hoàng thở dài ở trong lòng, cũng không biết là vì vui cho Tần Bạch, hay là oán thán vì Tần Bạch chỉ còn lại phần phúc của kẻ ngốc. Chuyện này sao có thể? Sau một hồi lâu, một vị trọng thần của Tần Quốc mới lấy lại tinh thần, thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Hàn Sâm lại chính là vị chính thần cấp hủy diệt thứ 13. Nếu những lời này là từ miệng người bên ngoài nói ra, vương công quý tộc luôn xem Hàn Sâm là kẻ nịnh thần lớn nhất Tần Quốc chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ người nói ra lời này chính là nữ thần Kasana, chẳng ai dám nghi ngờ nữa. Chuyện này ta không thể đồng ý với ngươi. Hàn Sâm nhìn nữ thần Kasana cười, nói, lúc này hắn mới biết. Nữ thần Kasana tới là vì thần chi linh của hắn, nữ thần Kasana. Ngươi sợ thua? Nữ thần Kasana nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm lạnh lùng hỏi. Không liên quan tới thắng thua, nàng là phó thần của ta, nhưng không phải nô lệ của ta, nàng có suy nghĩ và tự do của riêng mình. Ta không có quyền quyết định việc sống chết đi ở của nàng, càng không thể lấy tính mạng của nàng ra làm tiền cược, cho dù ta biết ta chắc chắn sẽ thắng. Hàn Sâm nói. Sợ thua mà thôi, không cần nói mấy lời hoang đường như vậy. Nữ thần Kasana lạnh lùng nói. Nếu ngươi đổi tiền cược, ta không ngại đánh một trận với ngươi. Hàn Sâm không phản bác nữ thần Kasana, chỉ nhìn nàng cười nói. Mặc kệ ngươi đồng ý hay không, hôm nay ta cũng sẽ đánh một trận với ngươi, để rửa sạch nỗi nhục bị ngươi chém giết trước đây. Ánh mắt lạnh lùng của nữ thần Kasana như kiếm băng, đâm thẳng vào lòng Hàn Sâm. Lời này vừa nói ra, bên trong đại vũ trụ đế quốc lại xôn xao. Hàn Sâm lại là thần tài, điều này đã khiến bọn họ không thể tin được, điều đáng sợ hơn là. Nữ thần Kasana lại nói bản thân nàng đã từng bị Hàn Sâm chém giết, đối với nhân loại đại vũ trụ đế quốc xem 12 vị chính thần cấp hủy diệt là sự tồn tại tối cao, điều này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là vương công quý tộc của Tần Quốc. Lúc này miệng há to, đủ để cho một nắm tay vào, một đám trợn mắt há miệng, quả thật không thể tin vào tai mình. Hàn Sâm, đại nịnh thần kia, là chính thần cấp hủy diệt, còn đã từng chém giết nữ thần Kasana. Bọn họ cảm thấy đầu óc có hơi không đủ dùng. Trời ơi, rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ cái gì? Nhiều vương công quý tộc của Tần Quốc đang than thở trong lòng, bọn họ đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu khi trước bọn họ có thể quan hệ tốt với Hàn Sâm giống như Tần Bạch, như vậy chẳng khác nào là kết giao một vị chính thần cấp hủy diệt, sau này con cháu đời đời của mình đều có cơ hội bái làm đệ tử của thần tài. Nghĩ đến đệ tử cường giả dưới trướng thần tài đông đảo, trong trận chiến thần trần lần trước, môn hạ của thần tài đã gây ra náo động lớn, không nói bản thân thần tài, chỉ nguyên bảo kia đã khiến không ít người kinh ngạc. Nhưng bọn họ không những không kết bạn được với Hàn Sâm, mà còn coi một vị đại thần trở thành kẻ nịnh thần lớn nhất Tần Quốc, nghĩ lại đều cảm thấy đau lòng không thể thở nổi. Trời ạ, trước kia ta đã làm những gì? Còn cả Hàn Sâm kia, ngươi là thần linh cấp hủy diệt, giả dạng làm nhân loại bình thường vui lắm sao? Còn mẹ nó, ngươi thật lòng muốn gây chuyện đấy à? Rất nhiều vương công quý tộc của Tần Quốc đều vừa hối hận vừa hận, trong lòng không khỏi hâm mộ Tần Bạch, mặc dù Tần Bạch kia không có tố chất làm hoàng đế, nhưng chỉ cần vị đại thân như Hàn Sâm này không chết, Tần Bạch có hắn chống lưng, hoàng vị vững như núi Tần. Kia chính là chính thần cấp hủy diệt có thể chém giết nữ thần Kasana, ngoài Tần Bạch thì rất nhiều vương công quý tộc của Tần Quốc đều đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi. Bọn họ đâu biết, khi Hàn Sâm và người hợp lại chém giết nữ thần Kasana, thực lực của nữ thần Kasana vẫn còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn không thể đánh đồng với hiện giờ. Trước đây ngươi cũng từng giúp ta thoát vây, tính ra cũng nợ ngươi một ân tình, sao ngươi phải làm vậy chứ? Hàn Sâm cũng không muốn chiến đấu một cách vô vị với nữ thần Kasana. Cho dù hắn thắng nữ thần Kasana thì cũng chẳng ích gì, ngược lại sẽ để Tần Tu bớt đi một kẻ địch mạnh. Ta đã nói từ lâu, lần trước không phải là vì cứu ngươi, mà là vì cứu Bảo Nhi tiểu thư. Ngươi không nợ ta thứ gì, trận chiến hôm nay là không thể tránh. Nữ thần Kasana nói xong thì bước từng bước, đi về phía Hàn Sâm. Lúc này Hàn Sâm mới hiểu, tại sao khi trước Hàn Kính Chi phải lừa Bảo Nhi tới Tam Thập Tam Thiên, hóa ra là để huy động sức mạnh của thần điện Gen đi cứu hắn. Nhưng mối quan hệ nhân quả này hơi phức tạp, hắn vì Bảo Nhi mới tới Tam Thập Tam Thiên, nếu Bảo Nhi không tới Tam Thập Tam Thiên, Hàn Sâm cũng sẽ không rơi vào bẫy. Thật sự không biết hành động này của Hàn Kính Chi rốt cuộc là đúng hay sai. Rất khó nói rõ. Nữ thần Kasana bước từng bước, thời gian cũng giống như đang lưu động theo bóng dáng của nàng, tạo thành một dòng sông thời gian lao ầm ầm về phía Hàn Sâm. Nữ thần Kasana, ngươi chớ quên, nơi này là thời chi thiên, e là sức mạnh thời gian của ngươi không dễ sử dụng ở nơi này. Hàn Sâm trực tiếp tế ra thiên chi thời trung. Kim đồng hồ của thiên chi thời trung chuyển động, rất nhiều đồng hồ đá của thời chi thiên cũng chuyển động do chịu ảnh hưởng của thiên chi thời trung. Dòng thời gian của nữ thần Kasana bị các khu vực thời gian khác nhau ảnh hưởng, nhất thời mất đi uy thế trước đó, còn chưa tới được trước mặt Hàn Sâm, dòng thời gian gần như đã bị phân tán ra, không thể tạo thành uy hiếp đối với Hàn Sâm, trong sự bảo vệ của thiên chi thời trung nữa. Sức mạnh thời gian không đơn giản như ngươi nghĩ. Mặt nữ thần Kasana không biến sắc, từ trên đỉnh đầu rút ra một cây châm cài đầu. Châm cài đầu kia lại có hình dạng của một chiếc kim đồng hồ, được nữ thần Kasana nắm trong tay, giống như nắm một thanh chủy thủ. Nữ thần Kasana cả người và kim đồng hồ cùng đi, kim đồng hồ kia đi tới đâu, các đồng hồ đá vốn quay với các tốc độ khác nhau, lập tức ngừng quay, giống như thời gian đã bị đóng băng. Nữ thần Kasana thật là lợi hại, quả nhiên không thể so sánh với trước kia. Hàn Sâm nhìn nữ thần Kasana bước từng bước tới, lại khiến tất cả đồng hồ đá đều ngừng chạy, ngay cả thiên chi thời trung cũng không thể khiến đồng hồ đá chạy lại. Nữ thần Kasana đi thẳng đến khu vực của thiên chi thời trung, bước chân mới dừng lại. Kim đồng hồ trong tay đúng lúc ở bên cạnh lĩnh vực thời gian của thiên chi thời trung, chỉ cần nữ thần Kasana đi thêm một bước nữa là sẽ tiếp xúc với lĩnh vực thời gian của thiên chi thời trung. Cũng là sức mạnh thời gian, nữ thần Kasana và thiên chi thời trung ai mạnh hơn một chút nhỉ? Trong thập thất trọng thiên, Tần Tu nhìn hình ảnh trên bia Gen một cách thích thú, hỏi. Chắc là thiên chi thời trung mạnh hơn một chút. Dù sao nơi đó là thiên chi thời trung có thể có được sự hỗ trợ của quy tắc thời chi thiên, nữ thần Kasana có mạnh đi nữa cũng không thể mạnh tới mức phá vỡ sức mạnh quy tắc của thời chi thiên, đúng chứ? Thiên đế ở bên cạnh nói. Hắn là linh của Tam Thập Tam Thiên, vốn nên để hắn trở thành chúa tể của Tam Thập Tam Thiên, nhưng vì sự tồn tại của Bia Gen, nó đã chiếm cứ Tam Thập Tam Trọng Thiên, thiên đế cũng không lựa chọn trở thành chúa tể của Trọng Thiên khác, mà lại đi theo bên người Tần Tu, giống như tôi tớ. Sức mạnh quy tắc của thời chi thiên là chết, mà nữ thần Kasana là sống, quy tắc chết chưa chắc có thể áp chế được một vị nữ thần còn sống. Tần Tu thản nhiên nói, ý của ngươi là nói, nữ thần Kasana có thể phá vỡ sự áp chế của quy tắc thời chi thiên. Thiên đế hơi kinh ngạc hỏi, cũng là hệ thời gian, tỷ lệ phá giới của thực khắc đã suýt soát 100%, nhưng ở trận chiến lần trước, thực khắc đã bị nữ thần Kasana đánh bại, vị nữ thần này chắc chắn không đơn giản. Tần Tu nói, nếu có thể đạt tới tỷ lệ phá giới 100% trong truyền thuyết, có thể phá bỏ sự áp chế của thời chi thiên cũng không có gì lạ, nhưng những thần linh kia không có lực phá giới. Nàng phải làm thế nào thì mới phá vỡ được sự áp chế của quy tắc thời chi thiên, chứ? Thiên đế vẫn có phần không tin, nữ thần Kasana có thể phá vỡ sự áp chế của quy tắc thời chi thiên. Xem tiếp chẳng phải là sẽ biết sao? Tần Tu thản nhiên nói. Không chỉ Tần Tu, những thần linh của thần điện Gen cũng đang chú ý tới trận chiến này, bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc sức mạnh thời gian của ai mạnh hơn một chút. Nếu bia Gen có thể thành công khống chế vũ trụ trong tương lai, thì chúa tể của thời chi thiên chẳng khác nào là thần thời gian của tương lai, mà nữ thần Kasana chính là thần thời gian của hiện giờ. Trận chiến này là trận chiến giữa thần thời gian hiện giờ và tương lai, có thể nói là cuộc đọ sức trực tiếp nhất giữa hai thế lực lớn. Đương nhiên, mặc dù Hàn Sâm là chúa tể của thời chi thiên, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải hệ thời gian chân chính, không thể xem như thần thời gian chân chính. Nữ thần Kasana không do dự, kim đồng hồ trong tay trực tiếp đâm vào trong lĩnh vực thời gian của thiên chi thời trung ẩm. Kim đồng hồ vừa vào lĩnh vực, hai luồng sức mạnh chính diện giao phong, nhất thời hình thành cơn lốc thời gian khủng bố, khiến thời gian trong khu vực đó bị bóp méo, thời gian lúc thì chính chuyển lúc thì nghịch chuyển. Hàn Sâm chỉ làm khán giả đứng xem ở bên cạnh, không nhúng tay vào cuộc đọ sức giữa thiên chi thời trung và nữ thần Kasana. Thứ nhất là vấn đề thân thể của hắn, không nhận được sự kích thích của sức mạnh ngoại giới, thân thể của Hàn Sâm khó mà bộc phát ra sức mạnh. Hai là Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem, sức mạnh thời gian của thiên chi thời trung và nữ thần Kasana, sức mạnh của ai mạnh hơn. Bia Gen ở trong thiên chi thời trung, nhưng cũng không ra tay, không biết có phải là nó cảm thấy ra tay với một vị nữ thần sẽ làm tổn hại tới thể diện của nó không, cho nên nó chỉ quan sát, không có ý định nhúng tay. Kim đồng hồ của thiên chi thời trung đang quay ngược chiều kim đồng hồ, mà kim đồng hồ trong tay nữ thần Kasana, lại theo ngón tay nữ thần Kasana, xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ. Hai luồng sức mạnh một chính một nghịch, vẫn đang giằng có, khiến thời gian trong khu vực đó rơi vào trạng thái bất động tuyệt đối. Kasana, ta vẫn chưa ra tay đâu, sức mạnh của ngươi chỉ vậy thôi à? Hàn Sâm nheo mắt nhìn nữ thần Kasana hỏi. Nữ thần Kasana hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn, chỉ nắm kim đồng hồ, tiếp tục đối kháng với sức mạnh của thiên chi thời trung. Khi mọi người đều cho rằng trận chiến thời gian này sẽ diễn ra vô thời hạn, thì đột nhiên nhìn thấy kim đồng hồ trong tay nữ thần Kasana, bắt đầu quay ngược thời gian. Vốn dĩ hai luồng sức mạnh thời gian một chính một nghịch vừa mới triệt tiêu, bây giờ nữ thần Kasana cũng nghịch chuyển thời gian. Nhất thời gian trong khu vực này biến thành dòng chảy ngược đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt đó, hàng ngàn năm đã trôi qua. Thật sự là cơ mưu hay, đáng tiếc cơ mưu của ngươi đã uổng phía rồi, ta là chúa tể của thời chi thiên, dòng chảy ngược của thời gian ở đây không thể lấy đi tuổi trẻ và tuổi thọ của ta. Thân thể của Hàn Sâm ở trong dòng chảy ngược của thời gian, hắn liếc mắt nhìn nữ thần Kasana, nói, đây là điều không thể, cho dù ngươi là chúa tể của thời chi thiên, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ không bị sức mạnh của hệ thời gian làm bị thương. Nữ thần Kasana nhíu mày nói. Sự thật ở trước mắt, ngươi có thể không tin, nhưng không thể phủ nhận sự thật. Hàn Sâm cười nói, không hề có ý định rời khỏi dòng chảy ngược của thời gian. Sức mạnh khủng bố của dòng chảy ngược kia, cũng không thể lưu lại dấu vết lên người hắn. Đổi thành một sinh vật khác, cho dù là thú phá giới hệ thời gian hàng đầu trở thành chúa tể của thời chi thiên, cũng không thể không có cảm giác gì khi ở trong dòng chảy ngược của thời gian. Hàn Sâm chính là ý vào sự kỳ lạ của thân thể hắn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thời gian, lúc này mới có thể bình tĩnh như vậy, nhân tiện còn muốn đả kích vào lòng tự tin của nữ thần Kasana. Nhưng đáng tiếc, nữ thần Kasana rõ ràng không phải là một người dễ bị đả kích tự tin, chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại khiến kim đồng hồ trong tay nghịch chuyển nhanh hơn, khiến dòng chảy ngược của thời gian thay đổi nhanh hơn, hung dữ mạnh mẽ hơn. Người không bị ảnh hưởng, chính là vì dòng chảy ngược của thời gian vẫn chưa đủ nhanh. Nữ thần Kasana lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói. Ngươi cho là như vậy à? Vậy thì được thôi, ta giúp ngươi một lần. Ý niệm của Hàn Sâm vừa động, đã thúc giục thiên chi thời trung, khiến thiên chi thời trung toàn lực nghịch chuyển. Sức mạnh thời gian của thiên chi thời trung và nữ thần Kasana cùng toàn lực nghịch chuyển. Thời gian của cả khu vực đều đang chảy ngược với tốc độ khó tin, trong chớp mắt thời gian đã lùi lại hơn 100 triệu năm. Nữ thần Kasana và Hàn Sâm đều ở trong dòng chảy ngược của thời gian, dòng chảy kinh khủng của thời gian đánh vào người nàng, nhưng không thể lung lay phân nửa thần thể của nàng. Tuy lúc này ngươi là chúa tể, nhưng lại không có sức mạnh hệ thời gian. Mà ta có thân thể sát na, có thể chống lại thương tổn của sức mạnh thời gian. Nếu chiến đấu như vậy ngươi sẽ thua hoàn toàn. Nữ thần Kasana lạnh lùng nhìn Hàn Sâm rồi nói. Việc đó chưa chắc. Hàn Sâm lạnh lùng nói, cũng không giải thích nhiều. Thiên chi thời trung và kim đồng hồ của nữ thần Kasana đều đang điên cuồng nghịch chuyển thời gian, làm cho dòng chảy ngược của thời gian ngày càng khủng bố. Nếu như có thú phá giới ở đây, đừng nói trở về hình dạng quả trứng, e là trực tiếp trở về thời đại mà mẹ nó còn chưa ra đời, trực tiếp biến mất trong hư vô. Sức mạnh chiến đấu của thời gian thuần túy, thật sự sẽ đối kháng với thần thời gian, ai mới là chí tôn hệ thời gian, sau trận chiến này e rằng sẽ không còn nghi vấn nữa. Một vị cường giả vừa quan sát trận chiến vừa nói. Lúc này, nhân đế người trở thành chủ của nhị thập ngũ trọng thiên, cũng ở đây quan sát cuộc chiến này, toàn bộ tín đồ của huyết mệnh giáo đều được hắn dẫn tới từ nhị thập ngũ trọng thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giáo chủ, ngươi nhìn Hàn Sâm và nữ thần Kasana, sức mạnh thời gian của ai mạnh hơn? Một vị thánh đồ huyết mệnh giáo, nhìn thấy hai người không xảy ra chuyện gì trong dòng chảy ngược của thời gian, cũng không nhìn rõ ai chiếm lợi thế, nên không nhịn được đi hỏi. Con mắt nhân đế vẫn đang theo dõi thì lóe lên ánh sáng khác thường, hiện giờ bàn về thắng thua vẫn còn quá sớm, hai người còn chưa phát huy hết sức. Sức mạnh thời gian khủng bố thế này, nhưng vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của bọn họ sao? Bọn họ vẫn còn giấu giếm thực lực ư? Thánh đồ không tin được quan sát Hàn Sâm và nữ thần Kasana rồi hỏi. Ta không biết Hàn Sâm còn che giấu sức mạnh gì không, nhưng nữ thần Kasana vẫn chưa sử dụng tới lực lượng bắt nguồn từ phó thần để gia trì, tất nhiên vẫn chưa dốc hết sức. Nhân đế nói, hai người này kinh khủng như vậy, có gây trở ngại đối với kế hoạch của chúng ta không? Một lão thánh đồ khác cho chút lo lắng nói, sức mạnh mạnh mẽ chưa chắc trở thành lực cản với chúng ta, nói không chừng sẽ trở thành trợ lực với chúng ta. Nhân đế không có chút lo lắng gì, mỉm cười nói, một đám thánh đồ và đệ tử huyết mệnh giáo đều trợn mắt nhìn nhau. Bọn hắn đều biết lần này nhân đế muốn giành lấy quyền khống chế bia gen trong tay, đối thủ lợi hại như vậy, nhất định sẽ rất phiền phức, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, phải thế nào mới có thể trở thành trợ lực. Nhưng nhân đế không nói gì thêm, những vị thánh đồ kia cũng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể tiếp tục theo dõi. Tốc độ dòng chảy ngược của thời gian càng lúc càng nhanh, ba cây kim đồng hồ của thiên chi thời trung đã di chuyển tới sắp không nhìn thấy được, cây kim đồng hồ của nữ thần Kasana cũng toàn lực chuyển động. Ở trong giữa dòng chảy ngược, hai người không ai nhúc nhích, chỉ là đứng ở xa nhìn nhau, yên lặng chịu đựng sự ăn mòn của dòng chảy ngược thời gian. Sức đối kháng của thần thể thời gian của nữ thần Kasana lại không bằng thân thể Hàn Sâm, đối với dòng chảy ngược của thời gian sao? Táng Đạo Thiên ở bên trong phàm trần thiên, có chút kinh ngạc nói sao ngươi thấy được? Một vị trưởng lão thần loạn có chút nghi ngờ hỏi, theo tình hình bên trong, Hàn Sâm và nữ thần Kasana có sức mạnh ngang nhau mới đúng, không ai lộ ra sơ hở cả. Ngươi nhìn kỹ thần y trên người nữ thần Kasana đi. Táng Đạo Thiên nói. Nghe Táng Đạo Thiên nói như vậy, một đám thành viên kỳ cựu của hội thần loạn đều cẩn thận quan sát thần y trên người nữ thần Kasana. Thần y rất huyền ảo, không chê vào đâu được. Thần y nhìn rất thánh khiết, tản ra thần quang rực rỡ. Một đám trưởng lão vẫn chưa nhìn ra vấn đề gì. Táng phó hội trưởng, thần y xảy ra vấn đề gì sao? Xin thứ cho ta mắt mũi vụng về, thật sự không thấy được thần y kia xảy ra vấn đề gì. Thành viên hội thần loạn trước đó lại hỏi. Những thành viên khác của hội thần loạn dù không mở miệng đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt đều mang vẻ nghi ngờ nhìn Táng Đạo Thiên, tất nhiên bọn họ cũng không nhìn ra chỗ nào có vấn đề. Các ngươi không chú ý sao? Hiện giờ thần y đã mới hơn trước một chút. Táng Đạo Thiên lạnh lùng nói. Mới hơn một chút sao? Mọi người lại quan sát kỹ lại, cũng không nhìn ra điều bất thường gì. Thấy bọn hắn vẫn không nhìn ra nguyên nhân, Táng Đạo Thiên nói thẳng luôn, nếu khi nãy các ngươi có chú ý thần y trên người nữ thần Kasana, sẽ phát hiện thần y của nàng quả thật mới hơn một chút, điều này chứng tỏ một vấn đề, dòng chảy ngược của thời gian đã tác động lên quần áo của nàng. Các ngươi thử nhìn Hàn Sâm xem, trên người hắn không có biến hóa gì. Nếu nữ thần Kasana không có che giấu sức mạnh nào khác, thì trận chiến này Hàn Sâm sẽ chiếm nhiều phần thắng hơn. Mặc dù những thành viên khác của hội thần loạn không nhìn ra được vấn đề quần áo cũ mới gì, nhưng nghe Táng Đạo Thiên nói như vậy, bọn hắn cảm thấy lời nói của Táng Đạo Thiên không sai. Nếu dựa theo những gì phó hội trưởng nhìn thấy, Hàn Sâm sẽ giành chiến thắng trong trận tỷ thí này sao? Có người hỏi. Điều đó vẫn chưa chắc, bọn hắn vẫn chưa dốc hết sức mạnh, hiện giờ bàn chuyện thắng thua còn quá sớm. Táng Đạo Thiên nhắm mắt lại nói, rồi tự lẩm bẩm một câu, chắc cũng là lúc này thôi. Táng Đạo Thiên vừa nói xong, đột nhiên thấy con ngươi nữ thần Kasana ngưng lại, thần quang trên người phát ra mạnh mẽ, một đạo ánh sáng hư ảo trong người vọt ra bay lên cao. Ánh sáng kia giống như một con dao long khổng lồ, dù chỉ là ánh sáng cũng không phải thân thể thật sự, nhưng vẫn làm cho người khác thấy kinh khủng. Một con mắt của nó giống như mặt trời, con mắt còn lại giống như mặt trăng, nhật nguyệt thay đổi liên tục, thời gian như thoi đưa. Sau khi nhật nguyệt thần giao xuất hiện, sức mạnh thời gian trên người nữ thần Kasana ngày càng kinh khủng hơn, cây kim đồng chuyển động với tốc độ cực hạn. Tốc độ nghịch chuyển lại tăng lên một lần nữa. Kia là nhật nguyệt thần giao hoang dã cấp hủy diệt, giống như nữ thần Kasana đều là hệ thời gian. Có nhật nguyệt thần giao gia trì, sức mạnh thời gian của nữ thần Kasana sẽ mạnh hơn, đây chính là lợi thế của chính thần. Tần Hoàng lo lắng trong lòng, không biết Hàn Sâm có mời chính thần trong miếu thần tài, để đọ sức ngang với nữ thần Kasana hay không. Nhưng Hàn Sâm vốn không có ý muốn kêu gọi phó thần gia trì, ngược lại trên người nữ thần Kasana lại xuất hiện một quang ảnh kinh khủng. lại có một sức mạnh gia trì của phó thần buông xuống. Kia là một con ve bằng ngọc, toàn thân màu xanh, một cánh của nó có khắc một chữ xuân nét cổ, cánh còn lại thì khắc một chữ thu nét cổ. Xuân Thu Thiền, lại là thần hoang dã hệ thời gian. Nhiều cường giả đang theo dõi cuộc chiến, đều hốt hoảng trong lòng. Vẫn chưa kết thúc, trên người nữ thần Kasana không ngừng có quang ảnh khủng bố thoáng hiện, hết quang ảnh này tới quang ảnh khác hiện ra, đều là thần hoang dã mạnh mẽ hệ thời gian, tổng cộng có 10, mỗi một quang ảnh phó thần đó đều có lai lịch không kém gì với Nhật Nguyệt thần giao. Sức mạnh gia trì của 10 phó thần mạnh mẽ hệ thời gian hợp với sức mạnh trên người nữ thần Kasana, nhất thời làm cho sức mạnh thời gian của nữ thần Kasana ngày càng kinh khủng hơn. Tốc độ chuyển động của kim đồng hồ rất nhanh, đã vượt qua thiên chi thời trung, trở thành lực lượng chính của dòng chảy ngược thời gian. Vù vù, rất nhanh dòng chảy ngược của thời gian như lùi về năm tháng vô tận, tất cả ở trong dòng chảy ngược thời gian trở về hư vô, ngay cả những đồng hồ đá kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đồng hồ đá đều bị dòng chảy ngược kinh khủng kia làm lung lay, tất cả cùng nhau nghịch chuyển theo sức mạnh kia. Nữ thần Kasana đúng là lợi hại, vậy mà dùng sức một mình rung động toàn bộ thời chi thiên. Nếu ngay từ đầu nàng đã tham gia vào trận chiến chúa tể của thời chi thiên, có lẽ Hàn Sâm căn bản không có cơ hội trở thành chúa tể của thời chi thiên. Táng Đạo Thiên hơi kinh ngạc nói. Đây cũng không thể coi là sức của một mình nàng, dù sao cũng mượn nhờ sức mạnh của phó thần. Một trưởng lão của hội thần loạn nói. Phó thần cũng là tự nàng thu phục được, tất nhiên xem như một phần trong sức mạnh của bản thân nàng rồi. Táng Đạo Thiên dừng một chút rồi nói tiếp, sức mạnh thời gian như vậy, bản thân Hàn Sâm cũng không phải là hệ thời gian nên trợ giúp của thiên chi thời trung. Cũng có hạn, e rằng khó mà chống lại dòng chảy ngược của thời gian. Cũng không chỉ có một mình Táng Đạo Thiên nghĩ như vậy, Đại Thiên Ma nhìn đến đây, không nhịn được nhíu mày. Không ngờ nữ thần Kasana còn mạnh hơn so với trước khi đại vũ trụ dựng lại, lấy sức một mình chống lại quy tắc của thời chi thiên, khiến nàng có thể sử dụng toàn bộ quy tắc của thời chi thiên. Không hổ là chính thần có sức mạnh thời gian trong vũ trụ, không biết tên Hàn Sâm kia có thể làm được hay không. Ngay cả chủ của thần điện trong thần điện Gen cũng khẽ gật đầu nói một câu, Kasana đã vượt qua chính mình. Đạt đến cảnh giới trước giờ chưa từng có, trong đại vũ trụ hiện nay, không còn bất kỳ sinh vật nào có sức mạnh thời gian mạnh hơn nàng. Trong thời chi thiên, đồng hồ đá cùng nhau quay ngược chiều, tạo thành dòng chảy ngược của thời gian hùng mạnh, từ đó thúc đẩy dòng chảy ngược của thời gian. Ở khu vực đám người Hàn Sâm đứng nhanh hơn, dường như trong nháy mắt đã trôi qua 5 tháng vô tận. Trong dòng chảy ngược của thời gian này, Kasana là hư vô, nếu ngươi không muốn trở về hư vô, bây giờ nhận thua còn kịp. Nữ thần Kasana nhìn Hàn Sâm lạnh lùng nói. Hàn Sâm cũng không có ý định nhượng bộ, mỉm cười với nữ thần Kasana, đối với ta thì thời gian giống như mây trôi, mặc dù trải qua 5 tháng vô tận, ta vẫn là ta, điểm này không có bất kỳ người nào hay sức mạnh nào có thể thay đổi. Nữ thần Kasana không nói thêm gì nữa, kim đồng hồ trong lòng bàn tay chuyển động, dường như toàn bộ thời khi thiên đều hứng chịu ảnh hưởng của kim đồng hồ kia, tất cả kim đồng hồ của đồng hồ đá đều điên cuồng quay ngược, tạo thành dòng chảy ngược của thời gian khổng lồ trong toàn bộ thời chi thiên. Dưới dòng chảy ngược của thời gian toàn bộ thời chỉ thiên đều chấn động run rẩy, không ngừng có đồng hồ đá biến mất bên trong dòng chảy ngược của thời gian. Ngay cả đồng hồ đá do sức mạnh thời gian ngưng tụ, cũng không chống đỡ được sức mạnh khủng bố của dòng chảy ngược của thời gian này. Rất nhiều nhân loại, dị linh và dị sinh vật trên hoa viên không trung đều lo lắng nhìn Hàn, Sâm. Cha sẽ không sao chứ? Linh Nhi nằm trong ngực Kỳ Yên Nhiên, lo lắng nói. Sẽ không, không ai có thể đánh bại cha ngươi. Kỳ Yên Nhiên rất chắc chắn nói với Hàn Linh Nhị. Trông vẻ tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nhưng trong lòng Kỳ Yên Nhiên không hề nảy sinh rung động và lo lắng giống lần trước, điều này khiến Kỳ Yên Nhiên yên tâm hơn nhiều. Ngoài miệng nói với Hàn Linh Nhi như vậy, nhưng trong lòng Kỳ Yên Nhiên vẫn vô cùng thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Nữ thần Kasana lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, nàng muốn nhìn thấy Hàn Sâm thoái hóa thành trứng bên trong dòng chảy ngược của thời gian, nhưng ánh mắt của nàng dần từ kiên định biến thành nghi ngờ, lại từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, dường như Hàn Sâm đứng ở nơi đó không xảy ra chuyện gì, đã qua ít nhất 7 phút, trên người Hàn Sâm vẫn không hề thay đổi, ngay cả áo giáp trên người hắn cũng không hề có dấu vết thoái hóa. Trái lại là bản thân nữ thần Kasana, thần y trên người càng thêm sáng chói, dưới cái nhìn của người khác, dường như đây chính là đặc trưng cho sức mạnh, nhưng bản thân nữ thần Kasana rất rõ ràng, đây là sức mạnh của nàng không chịu nổi dòng chảy ngược của thời gian khủng khiếp kia, thần y hứng chịu ảnh hưởng của dòng chảy ngược của thời gian. Đang dần trở về trạng thái ở những năm tháng trước kia. Sao có thể như vậy? Thân thể lại không hề bị lay động, có thể thừa nhận dòng chảy ngược của thời gian như vậy, chẳng nhẽ hắn thật sự đi đến một bước kia giống như điện chủ đại nhân mong đợi. Trong lòng nữ thần Kasana khiếp sợ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Hàn Sâm, giống như muốn nhìn ra chút gì trên khuôn mặt hắn. Không thể nào. Một bước kia làm gì có chuyện dễ đi như vậy. huống hồ gen linh hồn của hắn cũng không mạnh mẽ như Tần Tu. Dùng thời gian một đời đi được một bước kia sao? Không thể nào làm được. Trong lòng nữ thần Kasana phủ định suy nghĩ của chính mình. Cắn môi một cái, ánh mắt nữ thần Kasana trở nên sắc bén, dường như đã quyết định điều gì. Một tay khác đặt lên trên lòng bàn tay đang cầm kim đồng hồ, hai tay chồng lên nhau, đặt kim đồng hồ thời gian ở chính giữa. Ngược dòng cổ kim, quy linh, nữ thần Kasana vừa quát lên một tiếng, hai tay nàng đồng thời chuyển động về hai phía khác nhau, kim đồng hồ thời gian ở giữa bộc phát ra thần quang thời gian kinh khủng, chiếu rọi toàn bộ thời chi thiên. Uỳnh, mái tóc dài của nữ thần Kasana dựng thẳng lên, nhanh chóng biến từ màu đen thành màu trắng, giống như già đi trong nháy mắt. Mà khi luồng sức mạnh thời gian đáng sợ này xuất hiện, thiên chi thời trung cũng bị ảnh hưởng, ba kim đồng hồ đều bị ép dừng lại, giống như bị đông cứng, đều chỉ lên phía trên, cũng chính là vị trí không giờ. Năng lực mạnh mẽ nhất của hệ thời gian. Quy Linh. Không ngờ nữ thần Kasana đã mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Ngày sau nếu để cho nàng trở thành nữ thần thời gian của tam thập tam thiên ta, vậy cũng được coi như là danh xứng với thực. Tân Tu hơi kinh ngạc nhìn nữ thần Kasana. Rõ ràng những gì nữ thần Kasana thể hiện ra đã nằm ngoài dự liệu của hắn, ngay cả Tần Tu cũng hơi rung động. Khuôn mặt của nữ thần Kasana càng ngày càng già nua, mái tóc dài đã hoàn toàn biến thành màu trắng, thậm chí đang từ màu trắng hóa thành khô héo. Đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng hoảng hốt, nàng dốc hết sức lực liều mạng tiêu hao thần cơ của bản thân để thi triển ra Quy Linh, có sức mạnh thời gian mạnh mẽ nhất, nhưng vẫn không cách nào khiến cơ thể Hàn Sâm dao động. Bây giờ đã không chỉ nữ thần Kasana khiếp sợ, mà vô số cường giả trong toàn bộ đại vũ trụ đều khiếp sợ trong lòng. Từ đầu đến cuối Hàn Sâm không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, chỉ dựa vào thiên chi thời trung đã chống lại được sức mạnh to lớn của nữ thần Kasana, thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Sức mạnh của thiên chi thời trung mạnh như vậy sao? Thiên đế không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào thiên chi thời trung, lên tiếng. Không phải thiên chi thời trung mạnh, mà là người kia quá mạnh. Tần Tu từ tốn nói một câu. Rõ ràng ngay từ khi bắt đầu thì hắn đã biết đây, không phải là sức mạnh của thiên chi thời trung rồi. Cuối cùng Hàn Sâm vẫn luôn không nhúc nhích đã cử động, đón lấy dòng chảy ngược của thời gian. Hàn Sâm bước từng bước về phía nữ thần Kasana. Đối với hắn thì dòng chảy ngược của thời gian hệt như sóng to biển dữ kia, cũng chỉ là gió xuân lướt qua, căn bản không cách nào ngăn cản bước đi của hắn. Nữ thần Kasana không cam lòng, lần nữa cưỡng ép tiêu hao sức mạnh thần cơ của chính mình, lần nữa bộc phát ra sức mạnh thời gian của Quy Linh. Dao động thời gian có thể thấy bằng mắt thường đánh đến, nhưng sau khi gặp cơ thể Hàn Sâm, lại hệt như gợn sóng lan rộng ra ngoài. Hàn Sâm bước từng bước đến trước mặt nữ thần Kasana. Đúng là một người phụ nữ không nghe lời. Hàn Sâm nói xong thì giơ một tay ra, bắt lấy hai tay cầm kim đồng hồ của gian của nữ thần Kasana, hơi kéo, một cái, cả người nữ thần Kasana lập tức bị kéo về phía hắn. Nữ thần Kasana bị Hàn Sâm kéo một cái, nhất thời không khống chế được cơ thể mà lao về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nghiêng người, trở tay một cái, lập tức cướp lấy kim đồng hồ thời gian trong tay nữ thần Kasana, mà cơ thể nữ thần Kasana cũng bị quăng ra ngoài, trực tiếp đâm vào một chiếc đồng hồ đá, khiến đồng hồ đá kia vỡ vụn. Cũng bởi vì nữ thần Kasana bị đánh bay ra, mà dòng chảy ngược của thời gian kinh khủng bị dừng lại, toàn bộ thời chi thiên khôi phục lại bình thường. Hai đại vũ trụ cũng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sinh vật đều trợn mắt há hốc miệng nhìn theo, nữ thần Kasana có thể đảo ngược thời gian. Làm lung lay nền móng của toàn bộ thời chi thiên, lại bị Hàn Sâm dễ dàng cướp đi thần khí bản mệnh như vậy, còn bị ném bay ra ngoài, trông giống như đứa bé không chịu nổi một đòn, quả thật khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Miệng mọi người còn chưa khép lại, ánh sáng trên bia gen và thời chi thiên đã tan đi, hình ảnh trên tấm bia gen cũng biến mất không thấy, rõ ràng là trận chiến tranh đoạt chúa tể đã kết thúc rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chỉ là... Khiếp sợ trong lòng đông đảo các cường giả cũng không bởi vì hình ảnh kết thúc xuất hiện, mà bình tĩnh trở lại, tiện tay đánh bại nữ thần Kasana mạnh mẽ như vậy. Thực lực bực này quá mức rung động lòng người, cảnh tượng kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu mọi người, rất lâu vẫn không cách nào xóa bỏ. Hội trưởng đại nhân, có khi nào Hàn Sâm đã bước qua được một bước kia rồi không? Trên mặt thiên đế vẫn còn vẻ khiếp sợ, nhìn Tần Tu nghi ngờ hỏi. Tần Tu lặng im suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, hắn hoàn toàn không đủ đặc trưng cho thấy đã bước qua được một bước kia. Chỉ là cơ thể hắn hơi kỳ lạ, giống như cái gì? Thiên đế vội vàng hỏi. Tần Tu ngẫm nghĩ rồi nói, kiếp trước ta đã từng muốn dùng gen thuần túy của bản thân bước qua một bước kia, vì vậy sáng tạo ra một thuật tiến hóa gen, tên là gen vật ngữ, muốn dùng gen bản thân diễn hóa vũ trụ, từ đó đạt đến siêu thoát cảnh. Chỉ là dù sao thì gen của một người cũng có giới hạn, sao có thể diễn hóa vũ trụ, vì vậy cuối cùng gen vật ngữ được chứng minh rằng, nó chỉ là một giả thiết không cách nào thực hiện. ngay cả kiếp trước của ta cũng không thật sự luyện thành. Kiếp này đại nhân đã từng luyện thành ghen vật ngữ chưa? Thiên đế nhìn Tần Tu hỏi. Tần Tu lại lắc đầu, kiếp này ta cũng từng cẩn thận nghiên cứu ghen vật ngữ, thuật này quả thật có thể khiến người ta dùng ghen bản thân đột phá vượt qua bản thân, nhưng riêng yêu cầu của ghen vật ngữ cũng đã là một giả thiết không được thành lập rồi, thuật này yêu cầu về cơ thể quá cao, nếu sở hữu cơ thể như vậy thì bản thân cũng đã bước qua được một bước kia rồi, hoàn toàn không cần tu luyện ghen vật ngữ. Nếu không có cơ thể như vậy thì cũng không cách nào luyện thành ghen vật ngữ, tất nhiên cũng không thể nào bước qua được một bước kia, đây là một vòng lặp chết không lối thoát. Vì vậy ghen vật ngữ chỉ là một giả thiết không được thành lập. Lúc này ngươi nói về ghen vật ngữ, chẳng nhẽ muốn nói rằng Hàn Sâm đã luyện thành ghen vật ngữ rồi? Thiên đế tỏ ra kỳ lạ, hỏi. Chưa hẳn đã luyện thành, nhưng hắn đúng là đã luyện ghen vật ngữ rồi. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn hắn mượn nhờ sức mạnh của chiến giáp nguyên thể ghen, khiến cho bản thân có đủ điều kiện cơ bản để nhập môn ghen vật ngữ. Tần Tu lên tiếng. Ý của ngươi là hắn đã luyện thành ghen vật ngữ, đi ra được một bước kia? Sắc mặt thiên đế thay đổi dữ dội. Tần Tu cười nhạt nói, chỉ là nhập môn mà thôi, nhập môn cũng không có nghĩa là luyện thành, không phải ta đã nói rồi sao? Thật sự muốn luyện thành, vậy nhất định phải bước ra được một bước kia, không ra khỏi một bước kia thì không luyện thành được, đây là một vòng lặp chết không lối thoát. Tình trạng bây giờ của Hàn Sâm cũng giống như kiếp trước của ta, đi vào một ngõ cụt không lối thoát, chỉ thiếu một bước kia, nhưng mãi mãi không thể nào bước qua được, mãi mãi đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Liệu có cách nào khiến hắn bước ra được một bước kia không? Thiên đế vẫn hơi lo lắng. Tần Tu lạnh nhạt nói, nếu có cách bước ra một bước kia, kiếp trước ta cũng sẽ không lựa chọn chuyển thế trùng sinh, ngay cả kiếp trước của ta cũng không làm được, huống hồ chỉ là một nhân loại hỗn huyết bình thường như hắn. Đại nhân nói đúng lắm. Thiên đế nghĩ lại kiếp trước của Tần Tu là ai, lập tức yên tâm, trong lòng thầm nghĩ, nếu ngay cả người kia cũng không thoát ra được vòng lặp chết kia, vậy sợ là không còn ai có thể thoát ra được nữa. Trong thời chi thiên, nữ thần Kasana bạc trắng cả đầu đứng dậy từ trong đống đá vụn. Thần thể đã cực kỳ suy yếu, cũng không còn thần quang rực rỡ trước đó nữa, giống như một người phụ nữ tóc trắng bị mắc bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt xám xịt tối tăm, khóe miệng còn vương một tia máu tươi. Vì sao không giết ta? Nữ thần Kasana cắn môi, cũng không để ý đến máu, tươi bên khóe miệng, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Tại sao ta phải giết ngươi? Bây giờ ngươi cũng không phải là kẻ thù của ta, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có chung kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, ta không có thói quen giết bạn bè. Hàn Sâm thuận miệng nói, trên thực tế cơ thể của hắn căn bản không cho phép giết chết nữ thần Kasana. Trước kia chúng ta không phải bạn bè, sau này cũng không thể nào là bạn bè. Hôm nay ngươi không giết ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến tìm ngươi, ta nhất định phải lấy về thần chi linh mà ngươi đã cướp đi. Nữ thần Kasana nói rồi quay người rời đi, mang theo cơ thể suy yếu, muốn phá vỡ hư không rời đi. Trả lại đồ của ngươi cho ngươi. Hàn Sâm tiện tay ném kim đồng hồ thời gian cho nữ thần Kasana. Nữ thần Kasana đón được kim đồng hồ thời gian, cắn môi một cái, nhưng lại vứt trở về, lạnh giọng nói, tự ta sẽ cướp lại đồ vật đã mất đi, không cần ngươi bố thí. Nói xong, nữ thần Kasana cố phá vỡ không gian, rời khỏi thời chi thiên. Hàn Sâm đón được kim đồng hồ thời gian, thoáng nhìn phương hướng nữ thần Kasana rời đi, khẽ lắc đầu, không biết thứ này có tác dụng với vị ở trong miếu thần tài kia hay không? Nếu có tác dụng, vậy có thể cầm đến cho nàng dùng. Hàn Sâm vừa cất kim đồng hồ thời gian, thiên chi thời trung đã tự động bay đến, trên mặt đồng hồ xuất hiện mặt cười do bia ghen biến thành, quay quanh Hàn Sâm mấy vòng, giống như đang dò xét hắn. Ngươi làm gì vậy? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Tiếng nói của bia ghen vang lên trong đầu Hàn Sâm, sức mạnh thời gian của nữ thần Kasana đã đạt đến cực hạn của vũ trụ này, thiếu một bước nữa thôi là có thể vượt qua quy tắc vũ trụ, sức mạnh như vậy, dựa vào mức độ tiến hóa ghen của cơ thể ngươi, không thể nào không chịu ảnh hưởng. Nhưng cơ thể ngươi lại không xảy ra vấn đề gì, chuyện này hơi kỳ lạ. Người khác đều cho rằng Hàn Sâm mượn nhờ sức mạnh của thiên chi thời trung, nên mới có thể ngăn chặn sức mạnh thời gian của nữ thần Kasana. Bia ghen lại rất rõ ràng, Hàn Sâm hoàn toàn không mượn sức mạnh của thiên chi thời trung. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, vờ như nhẹ nhõm nói, như vậy, có phải có thể nói ta đã bước ra được một bước kia rồi hay không? Nếu ngươi đã bước ra được một bước kia, ắt sẽ bị toàn bộ vũ trụ bài xích, chắc chắn không tự do tự tại như bây giờ. Bia ghen dừng một chút rồi nói thêm, nhưng mà bây giờ cơ thể ngươi thật sự hơi kỳ lạ, ngươi lấy một giọt máu cho ta, ta đo lại ghen cho ngươi. Không phải trước đó ngươi nói là không cần phải đo sao? Hàn Sâm cười nói, bảo ngươi đo thì đo đi, đâu ra lắm lời nhảm nhí như vậy. Bia ghen thẹn quá hóa giận nói. Hàn Sâm cũng muốn biết rốt cuộc tình trạng hiện giờ của cơ thể mình là như thế nào, dứt khoát cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi của mình lên mặt thiên chi thời trung. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng, mình sẽ nhìn thấy hình ảnh giống như khi Bảo Nhi đo, Nhưng rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện, dường như chuyện này có gì đó không đúng lắm. Một giọt máu tươi hắn nhỏ lên trên mặt đồng hồ giống như, nòng nọc màu máu bơi trên mặt đồng hồ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bị mặt đồng hồ hấp thu. Bia Ghen không nói gì thêm, nhưng mà trên mặt thiên tri thời trung lại phát ra ánh sáng chói lóa, kim đồng hồ cũng xoay tròn, dường như muốn cưỡng ép hấp thụ giọt máu tươi kia của Hàn Sâm. Nhưng giọt máu tươi kia lại khá là ngoan cố, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái tươi sống trong suốt long lanh, chảy tới chảy lui trên mặt đồng hồ, mặc cho sức mạnh trên mặt thiên tri thời trung thẩm thấu thế nào, nó vẫn không hề bị lay động. Bia Ghen, đây là tình huống gì vậy? Hàn Sâm thấy giọt máu tươi kia vẫn chậm chạp không bị thiên tri thời trung hấp thu, không nhịn được hỏi ra. Lúc này thiên tri thời trung đột nhiên dừng lại, tiếng nói của Bia Ghen cũng vang lên trong đầu Hàn Sâm. Ghen của ngươi thật sự hơi kỳ lạ, với sức mạnh của thiên tri thời trung mà lại không cách nào hấp thu phân giải, xem ra chỉ có thể trở về Bia Ghen đo lường. Nói xong, thiên tri thời trung lại chuyển động lần nữa, bóp méo thời không, mở ra một cánh cửa thời không đi đến chỗ Bia Ghen. Mắt thấy thiên tri thời trung bay vào, Hàn Sâm cũng vội vàng đuổi theo, xuyên qua cánh cửa thời không, Hàn Sâm lại đi đến trước Bia Ghen. Thiên tri thời trung bay thẳng đến phía trước Bia Ghen, nhỏ giọt máu tươi trên mặt đồng hồ lên trên mặt Bia Ghen. Bia Ghen tỏa ra ánh sáng, dường như có vô số chú văn và phù hiệu đang chuyển động, đặc biệt là vị trí của giọt máu tươi kia, bị các quang phù đang di chuyển bao lấy, giống như một mặt trời nhỏ. Hàn Sâm ở bên cạnh yên lặng nhìn theo, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng Bia Ghen cứ luôn vận chuyển, nhưng mãi vẫn không xuất hiện kết quả. Điều này hoàn toàn khác với lần đầu tiên hắn đến trước Bia Ghen đo lường, cũng khiến Hàn Sâm không nhịn được thầm suy đoán, không thể sao. Chẳng nhẽ ngay cả Bia Ghen cũng không thể đo ra tình trạng Ghen của ta. Hàn Sâm chờ trước Bia Ghen hơn nửa tiếng, Bia Ghen vẫn đang điên cuồng vận chuyển, quang phù chuyển động, quanh thân, chiếu sáng xung quanh, giống như một cỗ máy siêu phụ tải đang vận chuyển. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Linh của Bia Ghen bên trong thiên tri thời trung phát ra tiếng nói kinh ngạc. Tình huống bây giờ là như thế nào? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Bia Ghen nói, đúng là kỳ lạ, nếu không phải bản thân ta nhìn thấy ngươi nhỏ giọt máu tươi này ra, ta căn bản không cách nào tin tưởng, đây lại là một giọt máu tươi của sinh vật. Ý gì? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Bia Ghen nói bằng giọng điệu quái lạ, so với việc nói đây là một giọt máu, còn không bằng nói đây là một giọt nước hay một viên đá, không cho dù là nước hay đá, thì cũng có kết cấu của nó, còn giọt máu này của ngươi giống như phân tử nguyên thủy nhất, dường như nó chính là sự tồn tại nguyên thủy nhất cơ bản nhất, hoàn toàn không cách nào tiến hành phân giải, phân tích. Chuyện này sao có thể? Hàn Sâm nghe vậy cũng hơi ngẩn ra. Ta cũng biết là không thể nào, nhưng kết quả phân tích của Bia Ghen đúng là như vậy. Ngươi cho ta thêm một giọt máu, ta muốn đo lường lần nữa, Bia Ghen hơi vội vàng nói. Hàn Sâm cũng không keo kiệt, tình hình đã vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cũng muốn có một kết quả. Lần này Hàn Sâm lại cắn ngón tay của mình, nhỏ máu tươi lên trên Bia Ghen, hắn sợ một giọt không đủ, còn cố ý nhỏ nhiều thêm mấy giọt lên đó. Ngươi lùi ra sau một chút, ta bắt đầu phân tích Ghen của ngươi đây, Bia Ghen nói ra. Hàn Sâm lùi về sau mấy bước, lập tức thấy Bia Ghen tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đủ loại quang phù khác biệt lượn quanh Bia Ghen, giống như một cỗ máy đang dốc sức vận hành. Mấy giọt máu tươi Hàn Sâm nhỏ lên trên đó cũng giống như giọt máu tươi ban đầu kia, đều lẳng lặng dính lên trên mặt đá của Bia Ghen, lại không có ý thẩm thấu vào trong bia đá. Cho dù quang phù trên Bia Ghen chuyển động chiếm đoạt như thế nào, máu tươi vẫn trong suốt long lanh, không cho ngoại vật thấm vào, hệt như tảng đá. Quang phù trên Bia Ghen di chuyển ngày càng nhanh, toàn bộ ánh sáng trên Bia Ghen càng thêm rực rỡ, mang lại cho người ta cảm giác có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hàn Sâm không nhịn được lùi về sau một đoạn, hắn đúng là sợ Bia Ghen sẽ nổ thật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bia Ghen vẫn không thể luyện hóa những giọt máu đó của Hàn Sâm. Bia Ghen, sao rồi? Hàn Sâm biết vẫn chưa có kết quả, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu. Vẫn đang trong quá trình phân tích, trước mắt cho thấy, kết quả giống như lúc trước, hình như máu của ngươi có kết cấu cơ bản nhất, không thể tiếp tục phân giải. Bia Ghen trả lời. Chuyện này không thể nào. Hàn Sâm cau mày nói. Đương nhiên ta biết là không thể nào. Nếu như kết quả phân tích này được thành lập, vậy thì chỉ có một khả năng. Đó là ngươi là một thứ còn ngu ngốc hơn sinh vật đơn bào. Đừng nói là tư tưởng độc lập, mà đến tư cách ăn cớt cũng còn chẳng có. Ví dụ của Bia Ghen khiến Hàn Sâm cạn lời vô cùng. Vậy theo ý của ngươi, tình trạng của ta là như thế nào? Hàn Sâm cẩn thận hỏi. Bia Ghen im lặng hồi lâu rồi nói. Ta chưa bao giờ gặp tình huống này, theo như suy đoán, có hai loại khả năng. Hai loại khả năng nào? Hàn Sâm vội hỏi. Khả năng thứ nhất là kết cấu của cơ thể ngươi đã vượt ra khỏi phạm vi, mà năng lực của ta có thể phân biệt, khiến ta không cách nào phân tích. Bia Ghen nói. Nếu là như vậy, có phải cơ thể của ta đã tiến hóa đến cấp độ vô cùng cao cấp rồi hay không? Hàn Sâm vui vẻ trong lòng. Theo lý thuyết, cho dù ngươi bước ra được một bước kia, Cho dù trong kho gen của ngươi đã không có bản mẫu và kiểu mẫu có thể so sánh, nhưng vẫn có thể phân tích đơn giản được bia gen nói ra. Vậy tình trạng bây giờ của ta là như thế nào? Hàn Sâm càng nghe càng hồ đồ. Im lặng một lát, tiếng nói của bia gen lại vang lên lần nữa. Trừ phi cấp độ tiến hóa của ngươi đã vượt xa khỏi phạm vi năng lực và nhận biết của ta, vậy mới có thể xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng mà khả năng này vô cùng nhỏ. Vậy khả năng thứ hai mà ngươi nói là gì? Hàn Sâm cũng không cho rằng cấp độ tiến hóa của mình đã cao đến mức bia gen, cũng không hiểu nổi. Nếu thật sự như vậy, sao cơ thể hắn lại yếu như vậy, lẽ ra sớm đã vô địch thiên hạ, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt vũ trụ mới đúng. Lời này bia gen im lặng lâu hơn, một lúc lâu sau mới lên tiếng, khả năng còn lại chính là, ngươi đi lên một con đường tiến hóa hoàn toàn mới, phương thức tiến hóa hoàn toàn khác biệt với tất cả kinh nghiệm đã đúc kết từ trước, chỉ có như vậy, ta mới không cách nào phân tích cấu trúc gen của ngươi. Có thể sao? Hàn Sâm giật mình, sau đó mới hỏi lại. Không biết, nhưng từ trước mắt cho thấy, đây là một phỏng đoán có tính khả thi nhất. Bia Gen nghiêm túc nói ra. Hàn Sâm thật sự không ngờ ngay cả Bia Gen, cũng không đo ra được trạng thái gen của hắn. Đây quả thật là chuyện khó mà tưởng tượng, cho dù Tần Tu cũng từng bị Bia Gen phân tích gen, nhưng không hề xuất hiện tình huống như vậy. Nếu thật sự giống như Bia Gen nói, hắn đi lên một con đường tiến hóa không giống với tất cả sinh vật khác. Hàn Sâm thật sự, không biết đây là phúc hay họa nữa. Con đường tiến hóa hoàn toàn mới đồng nghĩa với không có phương hướng, cũng không có kinh nghiệm có thể tham khảo, thậm chí Hàn Sâm không biết sau đó mình nên đi như thế nào. Giống như một người đi trong sương mù, có thể bước tiếp theo sẽ gặp được tiên quả thần thảo núi vàng núi bạc, nhưng cũng có thể là vách đá vạn trượng và rắn độc thú dữ, quả thật chính là một bước lên thiên đường một bước xuống địa ngục. Đi lên con đường chưa từng có ai đi, có thể thành công, tất nhiên sẽ có được thành tựu bất hủ muôn đời, nhưng thường thường thì con đường như vậy đều do vô số hài cốt và máu tươi lót đường. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là đang nói về con đường như vậy. Hàn Sâm không biết mình là người có thể đi đến thần đàn, hay sẽ là hài cốt trải trên mặt đất. Việc đi đến nước này, ta đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, chỉ mong trước khi ta chết có thể giải quyết được kiếp nạn này. Hàn Sâm cũng không quá lo lắng cho mình, chỉ là không chắc chắn cơ thể hiện giờ của mình có thể ngăn cản Tần Tu hay không. Be again, ngươi thấy so với Tần Tu thì cơ thể này của ta như thế nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Thiên Chi Thời Trung hỏi. Bia Gen im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, không biết, theo lý thuyết, nếu Tần Tu tăng lên cấp trọng khải, lại dung hợp chiến giáp nguyên thể Gen, vậy hắn chính là sinh mệnh mạnh mẽ nhất vũ trụ này, ngoài con gái kia của ngươi, không có sinh vật nào có thể chống lại hắn. Nói đến đây, Bia Gen dừng một chút, nhưng trạng thái Gen bây giờ của ngươi cũng khó nói không chừng sẽ có tác dụng bất ngờ. Lời này của ngươi nói cũng như không. Hàn Sâm không còn lời gì để nói. Biết chính là biết. Không biết chính là không biết, chuyện không rõ ràng, tất nhiên không thể nói lung tung. Chờ ngươi và Tần Tu chiến đấu xong thì có thể tiến hành phân tích số liệu, đến lúc đó có thể biết kết quả chính xác rồi. Bia Gen rất bình tĩnh nói ra. Trong lòng Hàn Sâm thầm khinh bỉ, chờ hắn và Tần Tu chiến đấu xong thì nào còn cần Bia Gen phân tích nữa. Được rồi, ta phải trở về, ngươi mau ra đi. Hàn Sâm không muốn nói nhảm với Bia Gen nữa, cầm Thiên Chi Thời Trung lên nói. Ngươi nên làm gì thì làm cái đó. Ta để lại một sợi linh hồn trong Thiên Chi Thời Trung này. Bia Gen nói ra. Ngươi đang ăn vạ không đi hả? Hàn Sâm cau mày hỏi. Bia Gen vô cùng mất hứng. Nói, cái gì mà ăn vạ không đi chứ? Ta ở lại trong Thiên Chi Thời Trung. Đó là coi trọng ngươi, chỉ có ích chứ không hề có hại với ngươi. Ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Khi ta tham gia trận chiến Bia Gen, ngươi sẽ ra tay giúp ta sao? Hàn Sâm bĩu môi nói. Tất nhiên là không thể, là ta đặt ra quy tắc của trận chiến Bia Gen. Đương nhiên ta không thể phá vỡ quy tắc được. Bia Gen nói ra. Nếu ngươi đã không ra tay giúp ta, vậy ngươi ở lại trong Thiên Chi Thời Trung thì có lợi ích gì? Hàn Sâm khinh thường nói. Bia Gen lập tức im lặng không nói, hồi lâu không lên tiếng, nhưng nó cũng không ra khỏi Thiên Chi Thời Trung, dường như có ý định chơi xấu, không hề rời khỏi Thiên Chi Thời Trung. Này, ngươi nói chuyện đi chứ. Đường đường là Bia Gen, ngươi không thể chơi xấu vậy được đâu. Hàn Sâm kêu vài tiếng. Nhưng vẫn không được Bia Gen trả lời, dường như đã ngủ rồi. Hàn Sâm cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể cất Thiên Chi Thời Trung lại, sau đó rời khỏi Tam Thập Tam Thiên, trở về Hoa Viên Không Trung. Bây giờ bầu không khí trong Hoa Viên Không Trung rất căng thẳng, đám người Hoàng Phủ Tĩnh đều đang liều mạng săn giết thú phá giới, hy vọng có thể đạt được 100 điểm giá trị phá giới, vì vậy hoàn toàn không có thời gian ở lại trong căn cứ. Khi Hàn Sâm trở lại căn cứ, chỉ có Vương Vũ Hàng ở trong căn cứ, ngay cả Linh và Tiểu Thiên Sứ cũng chưa trở về. Chú trẻ, gen phá giới của ngươi đã đầy chưa? Hàn Sâm ngồi đối diện Vương Vũ Hàng, tự rót cho mình một cốc nước. Vương Vũ Hàng gật đầu, đã sớm đầy rồi, thể siêu thần tiến hóa đến trạng thái cứu cực, nhưng khi chiến đấu với một người thì thể siêu thần của ta không có nhiều tác dụng, nếu nhiều kẻ địch một chút thì còn có tác dụng, chứ chiến đấu một với một, vậy cũng chỉ có thể xem vận may thôi, e rằng cũng không giúp được gì nhiều. Cũng chưa chắc, nói không chừng đến lúc đó còn cần ngươi ra sức. Hàn Sâm cười nói. Vương Vũ Hàng quăng một trái cây cho Hàn Sâm, cười nói, không phải ngươi trông cậy ta phòng thủ tại hoa viên không trung sao? Chú trẻ thông thấu. Hàn Sâm giơ ngón cái lên, hắn không dám tham gia trận chiến Bia Ghen cũng bởi sợ Tần Tu ra tay với hoa viên không trung khi hắn tham gia trận chiến Bia Ghen. Vương Vũ Hàng nheo mắt nói, ngươi cứ yên tâm, nếu như hội thần loạn dám ô ạt tấn công hoa viên không trung chúng ta, nói không chừng đến lúc đó sẽ khiến bọn họ có đi mà không có về. Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cảm giác có người dựa vào thật sự rất tốt. Vương Vũ Hàng võ võ bả vai Hàn Sâm, yên tâm đi, trong nhà có ta trở lại căn nhà của mình. Kỳ Yên Nhiên đang dạy Linh Nhi đọc sách viết chữ, nhìn thấy Hàn Sâm trở về, Kỳ Yên Nhiên mới vừa đứng dậy thì thân hình Linh Nhi đã chợt lóe lên một cái, lập tức tan biến trong hư không, đến khi xuất hiện lại thì đã nhào vào trong ngực Hàn Sâm, ôm cổ Hàn Sâm gọi cha. Đây không phải là thuật dịch chuyển tức thời của ta sao? Linh Nhi còn học được từ khi nào vậy? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, dịch chuyển tức thời của hắn là dựa trên cơ sở của thuật thần du tộc Thái Thượng sửa đổi tạo thành, còn phức tạp mạnh mẽ hơn tinh không đại Nazi, người khác hoàn toàn không cách nào luyện thành thuật dịch chuyển tức thời của hắn. Mặc dù Linh Nhi là con gái của Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm cũng không có thời gian dạy nàng thuật dịch chuyển tức thời. Hơn nữa, cho dù có thời gian thì thuật dịch chuyển tức thời tiêu hao quá nhiều sức mạnh, Hàn Sâm cũng không nghĩ rằng Linh Nhi có thể sử dụng. Nhưng bây giờ xem ra, không biết từ lúc nào mà Linh Nhi đã học xong thuật dịch chuyển tức thời của hắn rồi. Trước đó cha mang Linh Nhi đi chơi có sử dụng thuật dịch chuyển tức thời, cho nên Linh Nhi học được rồi. Linh Nhi nghiêng đầu nói ra, chỉ cảm nhận vài lần là học được rồi sao? Trong lòng Hàn Sâm rất kinh ngạc. Đúng vậy, rất đơn giản. Linh Nhi gật đầu nói. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, đồng thời cảm khái, cũng chỉ có ngươi mới sẽ cảm thấy đơn giản, người khác ấy, đừng nói đến tự mình cảm nhận, cho dù ta có lòng cầm tay chỉ bảo, bọn họ cũng không học được. Khó như vậy sao? Linh Nhi lại tỏ ra không tin. Kỳ Yên Nhiên ở bên cạnh cười nói, cũng không xem là con gái ai sinh ra, có khả năng học tập thế này không phải rất bình thường sao? Vợ nói đúng lắm. Hàn Sâm đành phải gật đầu cười theo. Khi bọn họ đang nói chuyện, trong một phòng thí nghiệm ở hoa viên không trung, Hàn Vũ Phi đang tiến hành một thí nghiệm đặc thù. Tiểu bảo bối con phải ngoan ngoãn, mẹ sẽ khiến con trở thành sinh vật mạnh nhất thế gian. Hàn Vũ Phi nhìn thiết bị trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Khi Hàn Sâm trở về tí hộ sở, nhìn thấy Bảo Nhi vẫn đang cố gắng luyện tập, mức độ hòa hợp giữa nàng và hồ lô đằng đã rất cao, xem ra có thể hoàn toàn khống chế hồ lô đằng nhanh thôi. Hàn Sâm chỉ đứng ở xa nhìn Bảo Nhi, cũng không có ý định đến gặp nàng. Tiếng nói của Bia Ghen vang lên trong đầu Hàn Sâm, ghen của con gái ngươi quả thật rất hoàn mỹ, chờ sau khi nàng và chủng ghen kia hoàn toàn dung hợp vào nhau, có thể trực tiếp bước ra một bước kia, mức độ hoàn thành ghen của nàng hẳn phải xuất sắc hơn Tần Tu, nàng tham gia trận chiến Bia Ghen, cơ hội có thể đánh bại Tần Tu rất lớn. Hàn Sâm im lặng không nói, trên mặt không hề lộ ra chút vui mừng nào, sau một lúc lâu mới đột nhiên nói với Bia Ghen, ta thu hồi thỉnh cầu trước đó. Xin ngươi dù thế nào cũng đừng để Bảo Nhi tham gia trận chiến Bia Ghen, vì sao? Trong mắt ta, ghen của nàng là hoàn mỹ nhất vũ trụ này, là kết cấu mà ta khá vừa ý, có cơ hội rất lớn khống chế toàn bộ đại vũ trụ, trở thành chủ nhân tương lai của toàn bộ đại vũ trụ. Bia Ghen nói, đối với ta, thì nàng có thể trở thành chủ nhân của đại vũ trụ hay không cũng không quan trọng, ta chỉ hy vọng nàng có thể bình an vui vẻ sống tiếp. Hàn Sâm nói, Bia Ghen ngẫm nghĩ rồi nói, theo ta được biết, tình thế giữa ngươi và Tần Tu như nước với lửa phải không? Bảo Nhi không tham chiến, Tần Tu sẽ trở thành chủ nhân của Bia Ghen. Đến lúc đó hắn khống chế toàn bộ đại vũ trụ, tình hình sẽ càng bết bát hơn. Như vậy vì ngươi, Bảo Nhi vẫn phải đánh một trận với hắn. Đến lúc đó tỷ lệ thắng của Bảo Nhi sẽ thấp hơn bây giờ rất nhiều. Không phải ngươi đã nói rằng ta có cơ hội đánh bại Tần Tu hay sao? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Đây chỉ là một giả thiết, cụ thể có bao nhiêu khả thi, ngay cả ta cũng không nói rõ ràng được. Con đường tiến hóa của gen của ngươi quá mức kỳ quái, căn bản không cách nào tính toán chính xác. Có lẽ ngươi có thể thắng, nhưng khả năng thua lại càng nhiều hơn Bia Ghen nói ra. Vậy thì chờ ta thua rồi nói tiếp, nhưng ngươi phải giúp ta chuyện này, cho dù như thế nào cũng không thể để Bảo Nhi tham gia trận chiến Bia Ghen. Hàn Sâm đã hạ quyết tâm. Chuyện này quy tắc là không thể thay đổi khi trận chiến Bia Ghen mở ra Bảo Nhi tiến vào khiêu chiến một vị chúa tể, ngoài Tần Tu ra, thì chỉ sợ các chúa tể khác đều khó mà ngăn cản nàng trở thành chúa tể. Bia Ghen hơi khó khăn nói. Nếu dễ làm, ta còn cần xin ngươi làm gì? Ngươi giúp ta đi, ta tin ngươi sẽ có cách. Hàn Sâm cười nói. Việc này được rồi, dưới tình huống không phá hỏng quy tắc, ta có thể nghĩ cách, nhưng mà ta giúp ngươi rồi. về sau ta muốn danh chính ngôn thuận ở lại trong thiên tri thời trung, ngươi đừng có nói này nói kia nữa. Bia ghen nói. Được. Ánh mắt Hàn Sâm vẫn luôn nhìn Bảo Nhi đang cố gắng dung hợp với hạt giống hồ lô. Loạn mặc áo giáp hắc tinh vẫn đang ở bên cạnh quan sát, không ngừng chỉ dạy Bảo Nhi nên làm như thế nào. Mặc dù bây giờ thực lực của Loạn đã không còn mạnh mẽ như trước, nhưng nàng vẫn có hiểu biết sâu rộng, vẫn là sự tồn tại cao cấp nhất, cho dù Hàn Sâm cũng không bằng. Cha, ngươi đến lúc nào thế? Bảo Nhi phát hiện ra Hàn Sâm, vui mừng phấn khởi nhào đến, lao vào trong ngực Hàn Sâm. Loạn nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Bảo Nhi và Hàn Sâm, trong lòng hơi chua chua, mặc dù nàng và Bảo Nhi đã nhận nhau rồi, nhưng thân mật giữa Bảo Nhi và nàng còn kém xa thân mật giữa Bảo Nhi và Hàn Sâm. Mẹ ruột như nàng còn không bằng ba nuôi Hàn Sâm, khiến trong lòng Loạn rất buồn bực. Nhưng mà, Loạn cũng không phải một người hay đố kỵ, huống hồ là Hàn Sâm nuôi lớn Bảo Nhi, coi Bảo Nhi như con gái ruột thịt, nàng thật sự không cách nào oán hận Hàn Sâm. Nhìn thấy Hàn Sâm đến, Loạn nói, ngươi làm rất tốt, lấy được chức vị chúa tể của thời chi thiên, như vậy sẽ có thể dọn dẹp một số phiền toái không cần thiết giúp Bảo Nhi. Dừng một chút, Loạn đánh giá cơ thể Hàn Sâm, hỏi, năng lực của ngươi nằm ngoài dự liệu của ta, lại có thể chống lại sức mạnh thời gian như vậy, chẳng nhẽ trong cơ thể ngươi có sức mạnh gen của hệ thời gian. Trước kia từng luyện tập chút thuật gen của hệ thời gian. Hàn Sâm trả lời, Loạn nghe vậy thì gật đầu, ngươi rất được, đáng tiếc, gen linh hồn của ngươi quá yếu, nếu có thể chuyển thế vài lần, có lẽ thật sự có cơ hội đi đến bước cuối cùng. Sau khi linh hồn chuyển thế, không phải ấn ký của kiếp trước đều bị xóa sạch sao? Hàn Sâm nói. Loạn cười nói, tất nhiên linh hồn bình thường sẽ không cách nào mang ấn ký của kiếp trước đến kiếp sau, nhưng mà một số sinh mệnh mạnh mẽ có thể khiến cho gen của linh hồn thay đổi, giống như Tần Tu, giống như ta, cho dù chuyển thế trùng sinh cũng đã định trước là không tầm thường, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh, kiếp này mạnh hơn kiếp trước. Chỉ là điều này yêu cầu cấp độ sinh mệnh quá cao, sinh mệnh thông thường không thể làm được. Thật ra khi ngươi có được đá nguyên thể gen, thì ta đã đo lường gen linh hồn của ngươi. Đáng tiếc, gen linh hồn của ngươi rất bình thường, không có bất kỳ ấn ký nào của kiếp trước còn sót lại. Điều này nói rõ ràng linh hồn ở trước kiếp này của ngươi rất bình thường, tích lũy của một kiếp không đủ cho ngươi đi đến một bước kia. Hàn Sâm không nói gì nữa, bởi vì có thể hắn quả thật không có cơ hội đi ra một bước kia. Bia ghen nói có thể hắn đang đi lên một con đường tiến hóa hoàn toàn mới, có lẽ không thể đi đến một bước kia. Bảo Nhi lại tỏ ra mất hứng nói, ngươi nói cha ta như vậy là không đúng rồi, nếu như cha không bước qua được một bước kia, vậy chỉ có thể bởi vì hắn không muốn đi ra mà thôi, chỉ cần hắn muốn thì nhất định có thể đi ra được, cha lợi hại nhất. Loạn khẽ nhíu mày, nàng cũng nhìn ra được, Bảo Nhi thật sự rất ỷ lại Hàn Sâm, loại ỷ lại này đã vượt qua lý trí, điều này cũng không phải chuyện tốt với Bảo Nhi. Là con gái của nàng, là đời sau của người đàn ông kia, Bảo Nhi mới là thể sinh mệnh hoàn mỹ nhất vũ trụ, nàng hẳn phải cao xa vời vợi, chứ không phải ỷ lại Hàn Sâm như thế này. Khóe miệng Loạn giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, nàng cũng thấy rõ ràng. Vừa rồi khi Bảo Nhi nói chuyện thay Hàn Sâm, còn không gọi nàng là mẹ, rõ ràng đã rất tức giận, nếu lại nói Hàn Sâm gì nữa, sẽ chỉ khiến cho Bảo Nhi càng không vui. Với tình cảm của Bảo Nhi với Hàn Sâm, rất có thể sẽ trở mặt với người mẹ ruột như nàng. Hàn Sâm xoa đầu Bảo Nhi, cười nói, Bảo Nhi nói rất đúng, chỉ cần cha ngươi muốn, vậy nhất định có thể làm được, ngươi yên tâm đi, cha ngươi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại đến con gái bảo bối của ta, đừng nói là Tần Tu kia, cho dù là Lão Thiên Vương cũng không được. Cha thương Bảo Nhi nhất. Bảo Nhi vui vẻ thơm một cái lên mặt Hàn Sâm. Loạn nhìn mà hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ trong lòng, có lẽ lời này của Hàn Sâm là từ tận đáy lòng, điểm này ta cũng không nghi ngờ. Đáng tiếc có lòng cũng chưa chắc có thể làm xong việc, ngoài Bảo Nhi thì căn bản không có sinh vật nào khác có thể áp chế Tần Tu. Nếu Hàn Sâm gặp Tần Tu trước Bảo Nhi, nếu thật sự liều mạng đánh với Tần Tu, vậy thì gay go rồi. Nếu hắn chết trong trận chiến, ắt sẽ tạo ra đả kích rất lớn cho Bảo Nhi, khiến Bảo Nhi khó mà đánh với Tần Tu với trạng thái bình thường được. Không được, ta nhất định phải thuyết phục Hàn Sâm, không thể để hắn làm chuyện điên rồ được. Bảo Nhi, ngươi đi luyện tập tiếp đi, ta và Hàn Sâm còn có chuyện phải làm. Loạn nói với Bảo Nhi, đồng thời liếc mắt ra hiệu với Hàn Sâm. Hàn Sâm biết Loạn có lời muốn nói với hắn, vuốt vuốt tóc Bảo Nhi, đi đi Bảo Nhi, ngươi luyện tập thêm lát nữa, buổi ta dẫn ngươi về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên với mẹ, Tiểu Hoa, Linh Nhi. Tốt quá, ta cũng rất nhớ mẹ và em trai, em gái. Bảo Nhi vui vẻ đồng ý, lúc này mới nhảy ra khỏi lồng ngực Hàn Sâm, chạy đi luyện tập. Loạn, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Hàn Sâm và Loạn đi đến một nơi cách Bảo Nhi khá xa, lúc này mới lên tiếng hỏi. Loạn nhìn Hàn Sâm, tỏ ra trịnh trọng nói, ta biết ngươi rất thương Bảo Nhi, yêu thương nàng như con gái ruột thịt của mình. Nếu như ngươi thật sự muốn tốt cho nàng, vậy đồng ý với ta một chuyện. Nếu trong trận chiến Bia Ghen, ngươi gặp Tần Tu trước Bảo Nhi, vậy ngươi nhất định phải từ bỏ chiến đấu, không thể cho Tần Tu có cơ hội giết ngươi, nếu không sẽ khiến Bảo Nhi phân tâm, nói không chừng từ thắng thành bại, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Bảo Nhi xảy ra chuyện chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói cũng đúng, ta cũng không muốn Bảo Nhi xảy ra chuyện, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hàn Sâm dừng một lát rồi nói thêm, cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho Bảo Nhi, hôm nay ngươi cho Bảo Nhi nghỉ ngơi một đêm, trở về ăn một bữa cơm với ta, để nàng thả lỏng khôi phục tinh thần một chút. Được rồi. Loạn khẽ gật đầu. Hàn Sâm dắt Bảo Nhi đi hoa viên không trung, gọi hết người nhà của mình trở về, cùng ăn một bữa cơm với Bảo Nhi. Ngoài Tiểu Hoa và Linh Nhi thì còn gọi Hàn Mộng Nhị, Linh, Tiểu Thiên Sứ, và cả Tiểu Ngân Ngân nữa, người một nhà hiếm khi tập hợp đông đủ như vậy. Bảo Nhi vốn cũng không phải là một cô bé thích tu luyện, trong khoảng thời gian này nàng gian khổ tu luyện, sớm đã buồn bực lắm rồi, bây giờ mới coi như khôi phục chút dáng vẻ lúc thường, một đêm này chơi vô cùng vui vẻ. Mấy chị em Bảo Nhi đánh bài, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn, Tiểu Ngân Ngân nằm trên đùi Hàn Sâm, nhắm mắt tựa như đã ngủ thiếp đi, mặc cho Hàn Sâm vuốt ve bộ lông màu bạc của nó, khiến Hàn Sâm có loại xúc động muốn thời gian dừng lại ở đây. Máy liên lạc đột nhiên văng lên, Hàn Sâm thoáng nhìn, là số của Bạch Tiên Sinh, vội vàng nhận máy. Bạch Tiên Sinh, chuyện kia đã có kết quả rồi sao? Hàn Sâm không kịp chờ đợi nói. Dăm ba câu không nói rõ được, nếu ngươi không có việc gì thì đến nơi này của ta một chuyến đi. Bạch Tiên Sinh nói. Được, ta lập tức đi ngay. Hàn Sâm đặt máy liên lạc xuống, đưa Bảo Nhi không chút tình nguyện trở về tí hộ sở, lúc này mới chạy đến nơi ở tại hoa viên không trung của Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh, có phải ngươi đã phát hiện ra gì rồi không? Sau khi nhìn thấy Bạch Tiên Sinh, Hàn Sâm gấp gáp hỏi. Có chút phỏng đoán, nhưng vẫn chưa thể xác định, cần làm một số kiểm tra nữa. Bây giờ ngươi có thể sử dụng động huyền kinh không? Bạch Tiên Sinh nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói, khó mà nói rõ ràng chuyện này. Bây giờ ta quả thật không thể nào vận chuyển động huyền kinh như trước. Nhưng khi ta gặp nguy hiểm, khi cần thiết, dường như vẫn có thể mở ra động huyền khí tràng, cảm ứng được tất cả xung quanh. Nhưng hơi khác với động huyền khí chẳng trước kia, rất khó hình dung. Bạch Tiên Sinh gật đầu, đột nhiên ra tay đánh một chưởng vào lồng ngực Hàn Sâm. Bạch Tiên Sinh vốn đứng trước mặt Hàn Sâm, hơn nữa hắn không hề đề phòng Bạch Tiên Sinh, một chưởng này lại không hề có dấu hiệu báo trước, giống như u linh quỷ thủ. Cho dù đổi là Tần Tu cũng chưa chắc có thể tránh được một chưởng này, nhưng khi bàn tay Bạch Tiên Sinh sắp chạm vào cơ thể Hàn Sâm, thì hình như cơ thể Hàn Sâm sinh ra một phản ứng tự nhiên, tránh thoát một chưởng quỷ dị kia của Bạch Tiên Sinh. Hàn Sâm không đánh lại, trên mặt cũng không có cảm xúc khác thường, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Tiên Sinh, hắn hoàn toàn không tin Bạch Tiên Sinh sẽ gây bất lợi cho hắn, Bạch Tiên Sinh làm như vậy nhất định là có lý cho của mình. Bạch Tiên Sinh nhìn cơ thể Hàn Sâm, nói ra, quả nhiên là vậy, cơ thể của ngươi đã đạt đến cảnh giới của Hòa Quang Đồng Trần. Cảnh giới của Hòa Quang Đồng Trần. Đó là cái gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Bạch Tiên Sinh hỏi. Uổng cho ngươi còn là đệ tử của huyền môn. Thuật ngữ dễ hiểu như vậy của huyền môn cũng không hiểu à? Rốt cuộc ngươi đã đọc những điển tịch huyền môn ta đưa cho ngươi hay chưa? Bạch Tiên Sinh miệng cười mà mắt không cười nhìn Hàn Sâm. Mặt già của Hàn Sâm lập tức đỏ ửng lên, ngươi cũng biết đấy, loại người như ta không chịu ngồi yên, hơn nữa vận may vô cùng không tốt, luôn có phiền phức tự tìm đến cửa, thật sự không có nhiều thời gian đọc sách. Bạch Tiên Sinh cười mắng, nói hưu nói vượn, là chính ngươi không muốn đọc chứ gì? Nếu không dựa vào cấp độ tiến hóa hiện giờ của ngươi, muốn nhớ kỹ toàn bộ điển tịch huyền môn đó, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mặt già của Hàn Sâm càng đỏ hơn, đành phải bất đắc dĩ nói, chỉ nhớ thôi e rằng không có tác dụng, những tri thức huyền môn đó cũng không phải công thức số học, nếu không thể ngộ ra thì có nhớ cũng vô dụng. Bạch Tiên Sinh gật đầu, quả thật tính tình của ngươi không hợp học tập huyền học, không tu huyền học mà có thể luyện động huyền kinh đến cảnh giới này, cũng coi như là một biến số rồi. Nếu ngươi có thời gian thì giảng giải động huyền kinh cho Yên Nhiên nghe. Nàng có thiên phú cực cao ở mặt huyền học, tương lai ắt có thành tựu lớn về động huyền kinh. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi, đêm nay ta về sẽ cẩn thận dạy nàng. Lúc bắt đầu nói Hàn Sâm còn hơi phấn khởi, nhưng nói xong rồi, nụ cười trên mặt lại trở nên đắng chát. Không nỡ bỏ động huyền kinh. Bạch Tiên Sinh cười híp mắt nhìn, Hàn Sâm. Hàn Sâm lắc đầu nói, Yên Nhiên là người vợ sống chết có nhau với ta, đừng nói là động huyền kinh, cho dù đưa toàn bộ học vấn của ta cho nàng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giống như người đã nói, Yên Nhiên có thiên phú cực cao ở mặt này, tốt quá rồi, chờ nàng học xong động huyền kinh, sức quan sát đối với mọi chuyện mọi vật càng thêm nhạy bén, e rằng những ngày tháng sau này này, của ta sẽ không được dễ chịu lắm. Lời nói ngươi không phải không có lý, nước quá trong ắt không có cá, người thân nhất cũng sinh rạn nứt, giữ một khoảng cách và không gian nhất định là chuyện tốt. Bạch Tiên Sinh nói đến đây thì mỉm cười, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, không phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Cơ thể của ngươi đã đạt đến cảnh giới của Hòa Quang Đồng Trần, Cho dù Yên Nhiên thật sự luyện động huyền kinh đến cảnh giới có 102 như ngươi nói thì cũng khó có thể thăm dò tất cả của ngươi. Bạch tiên sinh, rốt cuộc cảnh giới của Hòa Quang Đồng Trần là cái gì? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Hòa là hòa vào, có ý nghĩa che đậy hạn chế, đồng là đứng cùng với nhau nhưng không khác biệt. Gương dính bụi trần không còn ánh sáng rồi cuối cùng cũng thành bóng tối, cho nên trước tiên che đậy ánh sáng khiến nó hòa vào với bụi, không để nó phát ra ánh sáng, vậy cũng không có chỗ cho bóng tối. Bạch tiên sinh nói ra, ý của ngươi là, gặp sao yên vậy, không lộ tài năng. Nhưng cái này thì liên quan gì đến cơ thể ta chứ? Hàn Sâm vừa suy nghĩ lời của Bạch tiên sinh vừa nói. Bạch tiên sinh khẽ gật đầu, người đời chỉ biết, lực phá hoại của bảo kiếm sắc bén và súng pháo rất đáng sợ. Nhưng không phải lúc nào dùng bảo kiếm và súng pháo, cũng có thể giải quyết được chuyện trên đời này. Ví dụ như, khi ngươi khát nước thì phải uống nước, khi ngươi đói bụng thì phải ăn cơm. Lúc này cho dù ngươi có bảo kiếm tuyệt thế đánh đâu thắng đó, hay súng pháo có thể hủy diệt tỉnh cầu cũng vô dụng. Hàn Sâm như có điều suy nghĩ, dường như có lĩnh ngộ, nhưng lại không bắt đầu trọng điểm cốt lõi nhất. Bạch tiên sinh nói tiếp, con đường tiến hóa của sinh vật bình thường chính là quá trình theo đuổi sức phá hoại to lớn, tiến hóa như này có tính hạn chế. Mặc dù có thể vô địch trong vũ trụ, nhưng ở một lĩnh vực khác nào đó, loại vô địch này cũng không có chỗ dùng. Ý của ngươi là, cơ thể này của ta có tác dụng ở bất kỳ lĩnh vực gì sao? Rốt cuộc Hàn Sâm đã hiểu rõ ý của Bạch tiên sinh rồi. Không sai, ngươi cũng không phải quá ngu, mặc dù lý giải của ngươi vẫn chưa phải chính xác lắm, nhưng đại khái chính là có ý như vậy. Bạch tiên sinh cười nói, nhưng vì sao ta không có cảm giác như vậy chứ? Đừng nói là có thể phát huy tác dụng ở bất kỳ lĩnh vực nào. Mà dù lúc bản thân muốn là chút chuyện ở trong khả năng, cơ thể này cũng không nghe lời lắm. Hàn Sâm không dám nghi ngờ phán đoán của Bạch tiên sinh, nhưng sự thật là vậy. Đó là bởi vì ngươi vẫn chưa thể thật sự hiểu rõ cơ thể của mình. Trên thế giới này, thật ra điều khó hiểu nhất chính là chính mình, chậm rãi cẩn thận lĩnh ngộ đi, ngươi có thể làm được. Bạch tiên sinh nghiêm mặt nói ra, làm sao mới có thể hoàn toàn hiểu và kiểm soát thân thể của mình. Sau khi rời khỏi chỗ của Bạch tiên sinh, Hàn Sâm vẫn suy nghĩ về lời mà Bạch tiên sinh đã nói với hắn. Quá nửa đêm rồi, một mình ngươi ở đây lẩm bẩm gì thế? Long nữ nhìn thấy một mình Hàn Sâm ở đó vừa đi vừa lẩm bẩm, nên bước tới hỏi. Ta mới từ chỗ của Bạch tiên sinh trở về. Đã muộn thế này, sao ngươi cũng không ngủ? Hàn Sâm nhìn Long nữ hỏi. Vừa nấy lại mới sáng tạo ra một món mới, đáng tiếc tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi rồi, không có ai nếm thử. Vừa hay ngươi đang ở đây, tới đây giúp ta nếm thử đồ ăn đi. Long nữ kéo Hàn Sâm đi về phía phòng bếp của nàng. Gần đây ta thật sự không muốn ăn gì. Hàn Sâm đâu có tâm trạng nếm thức ăn, đại chiến sắp tới, Hàn Sâm lo lắng cho sự an nguy của bản thân, ăn gì cũng nhạt như nước ốc. Vậy vừa hay, món ăn này của ta có tác dụng khai vị kiện thực, ngươi càng phải nếm thử. Long nữ không khỏi phân trần, rồi kéo Hàn Sâm vào trong phòng bếp, sau đó bưng một món ăn đến trước mặt Hàn Sâm. Tới cũng tới rồi, Hàn Sâm định ăn qua loa một tí, tránh để Long nữ gây khó dễ. Tay nghề của Long nữ phi phàm, e rằng trong vũ trụ ngày nay khó có thể tìm được đầu bếp giỏi hơn nàng. Nhưng bây giờ Hàn Sâm quả thật không muốn ăn gì, tâm trí hoàn toàn không đặt vào thứ đang ăn, tùy tiện ăn vài miếng, cảm thấy vị cũng được. Gật đầu nói, hương vị rất ngon, ngươi cho rằng món này ngon, vậy thì nói cho ta biết, món này ngon ở chỗ nào? Long nữ dựa theo lời của Hàn Sâm, hỏi. Hàn Sâm không khỏi hơi xấu hổ, hắn chỉ thuận miệng nói như vậy, đâu ngờ Long nữ lại còn hỏi hắn câu này, trước đó hắn hoàn toàn chỉ nếm lấy lệ. Hoàn toàn không chú ý thưởng thức hương vị của món ăn này, đâu nói ra được ngon ở chỗ nào. Dù sao ta cũng không phải là chuyên gia ẩm thực, chỉ cảm thấy ăn ngon, nhưng nếu bảo ta nói ra ngon ở chỗ nào, cái này thật sự hơi khó nói rõ. Hàn Sâm, nói xong, lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lần này Hàn Sâm dồn hết tâm trí thưởng thức hương vị, cũng không cầu thật sự nói ra món này ngon ở chỗ nào, chỉ cầu ứng phó qua là được. Nhưng khi Hàn Sâm tập trung thưởng thức món này, nhất thời lại hơi bất ngờ ngây ra một lúc. Không sao, ngươi chỉ cần nói ra những gì nghĩ ở trong lòng là được. Đạo nấu ăn, cầu mong không phải là vào miệng của người sành ăn, mà là một chữ lâu. Long nữ nói, chữ lâu? Tại sao lại là lâu? Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nghe thấy một câu nói như vậy, tò mò hỏi. Trên đời có vô số món ngon, trong đại vũ trụ này, từng giây từng phút đều có vô số món ăn mới ra đời. Cũng có rất nhiều món ăn nổi tiếng nhất thời, khiến người hâm mộ nghe tiếng mà đến, cho dù là xếp hàng suốt đêm cũng không ngại. Nhưng món ăn như vậy thường sẽ bị lãng quên hoặc bị đào thải trong thời gian ngắn. Cho dù miễn cưỡng được lưu truyền, bình thường cũng rất ít thực khách tới ăn, ngẫu nhiên tới thử món ngon. Ngược lại có những món ăn rất đơn giản, nhưng lại có thể lưu truyền ngàn đời, dù ăn mỗi ngày cũng không cảm thấy chán. Điều mà ta theo đuổi chính là một chữ lâu, tạo ra món ăn có thể được người ta ăn trong một thời gian dài, và thay đổi thói quen ăn uống của tất cả các sinh vật trong lặng lẽ âm thầm. Hóa ra là thế, nếu muốn tạo ra một món ăn lâu dài, quả thật không phải là một việc dễ dàng. Nếu là khi trước nhân loại chưa ra khỏi tinh cầu, nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, chỉ có thể có cái gì ăn cái đó, đã hình thành thói quen tự nhiên có món ăn lâu dài. Nhưng bây giờ vũ trụ thống nhất, các loại nguyên liệu nấu ăn có thể vận chuyển đến mọi ngóc ngách của vũ trụ, thức ăn quá phong phú, muốn hình thành một món ăn lâu dài, vậy thì khó quá rồi, Hàn Sâm nói. Chính vì khó nên mới thú vị, nếu không ta cần gì phải đi trên con đường này. Long nữ nhìn Hàn Sâm cười nói, có thể nói ra lời như vậy, chứng tỏ ngươi hiểu biết sâu sắc về mỹ thực, vậy thì nói ra xem thử, món thịt xào xuân thu này của ta làm như thế nào? Có tiềm năng trở thành món ăn lâu dài không? Hàn Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua thịt xào trong đĩa, vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ. Không sao, có gì cứ nói thẳng, chẳng nhẽ giữa ta và ngươi vẫn còn có chuyện không thể nói thẳng ra sao? Long nữ thấy Hàn Sâm như có chuyện muốn nói, thẳng thắn hỏi. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi mới nói, ta không biết món này có thể trở thành món ăn lâu dài không, nhưng theo ta thấy, hình như món ăn này hơi có vấn đề. Có vấn đề gì? Long nữ truy hỏi. Như vậy đi, ngươi nấu lại món ăn này cho ta xem, có lẽ ra có thể nói ra chỗ có vấn đề của món ăn này. Hàn Sâm không trả lời ngay mà đưa ra yêu cầu. Tuy Hàn Sâm không phải là một người sành ăn, nhưng Long nữ vẫn có phần tôn trọng đối với Hàn Sâm, không coi thường ý kiến của hắn chỉ vì hắn là người ngoài nghề, trực tiếp làm theo lời Hàn Sâm, làm lại món thịt xào xuân thu. Long nữ triệu hồi chảo, thìa, dao, sẻng, và các đồ dùng khác, lấy nguyên liệu ra, lại xào một đĩa thịt xào xuân thu trước mặt Hàn Sâm. Tài nghệ của Long nữ đương nhiên là không chê vào đâu được, cho dù là từ khâu chọn nguyên liệu, hay là quá trình chế biến, kiểm soát độ nóng, đều có thể nói là hoàn mỹ, cho dù là đầu bếp hàng đầu và người sành ăn của đại vũ trụ ở chỗ này, cũng chắc chắn không soi ra được bất kỳ khuyết điểm gì. Nhưng tất cả những điều này lọt vào trong mắt của Hàn Sâm, lại khiến vẻ mặt của Hàn Sâm càng trở nên kỳ lạ. Hàn Sâm biết nấu ăn, nhưng kỹ năng nấu nướng lại rất bình thường. Món sở trường nhất cũng chỉ có món thịt nướng coi như có phần đặc sắc, nhưng ở trước mặt Long Nữ, chút kỹ năng nướng thịt đó của hắn cũng chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ Hàn Sâm nhìn Long Nữ nấu ăn, lại có loại cảm giác rất kỳ lạ, mỗi một hành động cử chỉ của Long Nữ đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Như thế trước đây, Hàn Sâm đều đã nhìn thấy từng động tác từng bước nấu ăn của Long Nữ. Hầu hết các động tác của Long Nữ đều khiến Hàn Sâm cảm thấy quen thuộc. Nhưng cũng có một số chỗ hơi khác với những gì mà Hàn Sâm cảm thấy. Mà những chỗ không giống như trong tưởng tượng của Hàn Sâm kia, lại khiến Hàn Sâm sinh ra cảm giác Long Nữ làm như vậy hơi sai sai. Điều này khiến vẻ mặt của Hàn Sâm trở nên kỳ lạ hơn. Xét về năng lực chiến đấu, Hàn Sâm muốn thắng Long Nữ là điều không khó. Nhưng xét về kỹ năng nấu nướng, có thể nói là dù Hàn Sâm có thúc ngựa, cũng không bằng 1/10.000 của Long Nữ, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ Hàn Sâm lại cảm thấy Long Nữ đang làm sai. Hơn nữa loại cảm giác này còn rất mạnh mẽ, điều này hơi khó tin. Chuyện gì thế này? Tại sao ta lại cảm thấy như vậy chứ? Chẳng nhẽ đây chính là hòa quang đồng trần mà Bạch Tiên Sinh nói sao? Hàn Sâm thấy kinh ngạc lại nghi ngờ, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Bây giờ có thể nói cho ta biết, món này sai ở đâu rồi chứ? Long nữ đã xào xong món thịt xào xuân thu, bưng đến trước mặt Hàn Sâm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chuyện này ta thật sự vẫn có phần không thể nói rõ, chỉ cảm thấy có hơi khó nói. Nếu không như vậy đi, ta cũng xào một đĩa thử xem, người nhìn ta xào thế nào. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn khó mà tin cảm giác kia của mình là đúng, cho nên không nói ra cảm giác của mình. Người muốn xào món thịt xào xuân thu này. Long nữ kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Trình độ nấu nướng của Hàn Sâm, Long nữ vẫn rất rõ ràng. Món thịt xào xuân thu này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng vì hai loại rau và một loại thịt có yêu cầu về nhiệt độ và thời gian khác nhau. Yêu cầu về độ nóng cực cao, không phải đầu bếp chuyên nghiệp khó mà nắm bắt được, nàng không nghĩ rằng với trình độ của Hàn Sâm, thật sự có thể làm được món thịt xào xuân thu này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta thử xem. Hàn Sâm không có năng lực như Long Nữ, chỉ có thể vào phòng bếp, sử dụng đồ làm bếp thông thường để nấu ăn. Có tổng cộng 3 loại nguyên liệu trong món thịt xào xuân thu, một loại tên là cỏ xuân hương, một loại là nấm thu linh. Và còn có thịt thăn của lôi thú được chọn lựa kỹ càng. Bì giáp của lôi thú rất cứng, tuy không coi là dị chủng cao cấp, nhưng đao kiếm bình thường cũng khó làm tổn thương lân giáp của nó. Với lại thịt của nó đặc biệt thơm ngon, đặc biệt là thịt thăn của lôi thú, vừa mềm vừa mịn, là thượng phẩm để xào. Cỏ xuân hương xanh giòn, nấm thu linh mềm thơm, cả hai đều có tác dụng khử mùi máu tanh, cả ba kết hợp thành một món ăn, không chỉ có vị thịt có thể khiến cỏ xuân hương và nấm thu linh thêm thơm ngon. Mà vị thịt cũng sẽ trở nên béo mà không ngấy, có vị ngọt thanh vì vị của cỏ và nấm. Món này nhìn thì có vẻ dễ, chỉ cần cho lần lượt 3 nguyên liệu vào chảo xào là được, còn gia vị thì không dùng nhiều, chỉ cần cho một ít các loại gia vị như muối, đường là được, chỉ kết hợp nguyên vị của ba loại nguyên liệu này là đã thành công rồi. Tuy món ăn này trông thì có vẻ dễ làm, nhưng lại là món khó nấu ngon nhất. Cỏ xuân hương mềm mại nhất, thời gian xào ở nhiệt độ cao cần kiểm soát chính xác. Thời gian quá dài, cỏ xuân hương sẽ mất đi vị giòn, thời gian ngắn, mùi vị của cỏ trong đó sẽ không được ép ra, sẽ khó mà nuốt xuống. Hơn nữa, không có mùi vị của cỏ trung hòa mùi máu tươi của thịt lôi thú cũng sẽ kém ngon hơn một chút. Thịt lôi thú mềm, thời gian xào cũng không thể quá lâu. Nấm thu linh không sợ thời gian xào lâu, nhưng cũng không thể xào quá lâu, nếu không hương nấm tự nhiên kia sẽ bay mất hơn phân nửa. Ba loại nguyên liệu cần ba độ nóng khác nhau, đòi hỏi thời gian cho vào chảo rất khắt khe. Đây chỉ là việc kiểm soát độ nóng, còn sơ chế nguyên liệu cũng là một loại học vấn. Cỏ xuân hương và nấm thu linh đều cần cắt thành lát, để giữ nhiệt đều, thì các lát nấm thu linh phải mỏng hơn một chút, cỏ xuân hương phải dày hơn một chút, như thế mới có thể khiến hai thứ gần như là chín trong cùng một thời gian. Thịt lôi thú cần phải xử lý trước, chuyện này Long Nữ đã trực tiếp giúp Hàn Sâm xử lý xong, cho nên không cần Hàn Sâm lo lắng. Nhìn thì tưởng là món thịt xào đơn giản, nhưng thật ra có rất nhiều điều kiêng kỵ. Long Nữ không nghĩ là một người ngoài nghề như Hàn Sâm có thể làm được món thịt xào xuân thu, nhưng Hàn Sâm luôn có những điều bất ngờ, cho nên Long Nữ không hề coi thường hắn. Hàn Sâm thường xuyên nướng thịt, ít xào thịt hơn, nhưng chẳng hiểu sao, sau khi nhìn Long Nữ xào thịt xuân thu, dường như hắn lại hiểu ra điều gì đó, nên có một loại tự tin khó tả ở trong lòng. Tuy không có sự trợ giúp từ đồ làm bếp thần kỳ của Long Nữ, Hàn Sâm sử dụng đồ làm bếp bình thường, nhưng cũng quen tay, không cảm thấy xa lạ chút nào. Dao làm bếp trong tay Hàn Sâm lên xuống nhịp nhàng, không tính là nhanh, cũng không tính là chậm, có tiết tấu và vẻ đẹp khó nói nên lời, ngay cả Long Nữ cũng cảm thấy động tác thái dao của Hàn Sâm quả thật giống như một môn nghệ thuật. Võ đạo và chủ đạo tương thông, cảnh giới đao pháp của Hàn Sâm cực cao, ngay cả thái dao cũng tuyệt vời như thế, nhưng thái đẹp không có nghĩa là có thể xào ra một món ngon. Rốt cuộc hắn muốn xào món thịt xào xuân thu này thế nào đây? Long Nữ chăm chú nhìn động tác của Hàn Sâm, lại âm thầm cân nhắc ở trong lòng. Trong lòng Hàn Sâm không có nhiều tạp niệm như vậy, hắn ung dung thái nguyên liệu, sau đó chảo nóng thì cho dầu lên, mọi thứ diễn ra vô cùng trơn tru và tự nhiên, như thể hắn đã làm điều đó cả trăm ngàn lần. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy món thịt xào xuân thu của Long Nữ, cảm giác này thật sự hơi kỳ lạ. Long Nữ vẫn nhìn Hàn Sâm, cứ thế nhìn, thế rồi hai mắt lại từ từ mở to, tất cả các bước của Hàn Sâm chính xác đến bất ngờ, có lẽ đã không thể dùng từ chính xác để miêu tả, tiết tấu xào món ăn của Hàn Sâm, gần như có thể dùng hoàn mỹ để miêu tả, cho dù là bản thân Long Nữ làm, nàng cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ làm tốt hơn Hàn Sâm. Tên này học nấu ăn khi nào vậy? Long Nữ nhìn mà kinh ngạc ở trong lòng, trình độ nấu nướng bậc này, chắc chắn không phải, một sớm một chiều có thể đạt được. Chỉ cần nhìn thời gian Hàn Sâm cho nguyên liệu vào chảo, là biết hắn nắm rất rõ đặc tính của những nguyên liệu đó, đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Chẳng mấy chốc, sự ngạc nhiên của Long Nữ đã biến thành sự nghi ngờ. Các bước xử lý của Hàn Sâm bắt đầu giống với nàng, nhưng sau đó, có một số khác biệt nhỏ. Vốn dĩ, cỏ xuân hương nên cho vào chảo sau nấm thu linh, nhưng Hàn Sâm đã đảo ngược bước này, trước tiên cho cỏ xuân hương vào chảo. Theo Long Nữ thấy, điều này rõ ràng là không đúng. Như vậy chờ tới khi nấm thu linh chín, cỏ xuân hương đã bị xào chín quá, mất đi vị giòn, và hương vị cũng thay đổi không còn tươi ngon. Nếu xào như thế, đĩa thịt xào xuân thu này coi như là bị hỏng rồi. Long Nữ âm thầm lắc đầu. Nhưng điều khiến Long Nữ kinh ngạc đã xảy ra, Hàn Sâm cũng không cho nấm thu linh vào chảo xào, mà sau khi xào cỏ xuân hương, thì trực tiếp cho nó ra khỏi chảo, rồi cho cỏ xuân hương và thị đã xào xong ra đĩa trang trí. Ngươi còn chưa cho nấm thu linh vào đấy. Long Nữ ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở nói. Bây giờ cho vào cũng chưa muộn. Hàn Sâm nói xong, đặt nấm thu linh đã cắt mỏng lên trên, hoàn toàn bao phủ cỏ xuân hương và thịt lôi thú bên dưới. Long Nữ hơi giật mình, không biết Hàn Sâm muốn làm gì. Hàn Sâm lại cho dầu vào chảo nóng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào dầu trong chảo. Cho đến khi dầu được đun nóng đến một mức độ nhất định, Hàn Sâm bắc chảo, đổ dầu nóng lên đĩa. Dầu nóng màu vàng được đổ lên trên những lát nấm trắng như tuyết, nhất thời những lát nấm nóng lên biến thành màu vàng nhạt, trông như được bôi lên một lớp màu vàng vậy, đồng thời tỏa ra một mùi thơm. Hương thơm của nấm, dầu, thịt và cỏ xuân hương trộn lẫn với nhau, và một phản ứng hóa học đáng kinh ngạc xảy ra ngay lập tức, tạo thành một mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngay cả Long Nữ khi ngửi thấy mùi hương đó, vị giác cũng khó kiểm soát mà tiết ra nhiều nước miếng, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Xong rồi, mời nếm thử. Hàn Sâm đặt món thịt xào xuân thu mình làm tới trước mặt Long Nữ. Long Nữ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ cầm đũa lên, trước tiên gắp một miếng cỏ xuân hương, sau khi bỏ vào trong miệng, nhất thời trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ khó mà tin được. Cỏ xuân hương hấp thụ mùi thơm của thịt và nấm thu linh, cộng với mùi thơm và vị giòn của riêng mình, lập tức tạo ra tác động vị giác mạnh mẽ, khiến cả miệng của long nữ bị mùi thơm đó chiếm cứ. Muối và đường thích hợp liên tục xoay chuyển trong miệng cùng với mùi thơm đó, trêu chọc chỗ nhạy cảm của vị giác, khiến long nữ bất giác tiết ra một lượng lớn nước bọt, còn chưa cẩn thận thưởng thức, đã không nhịn được mà nhai vài cái rồi nuốt xuống. Long nữ lại vội vàng gắp một miếng nấm thu linh và thịt lôi thú, cho hết vào miệng, tác động của loại mùi vị đó trở nên mạnh mẽ hơn, nước thịt và hương nấm cùng tràn đầy kẽ răng và khoang miệng, trong nháy mắt đã hoàn toàn chinh phục vị giác của nàng, như thể mùi vị của món ăn ngon đang bùng nổ trong miệng nàng. Làm sao? Ngươi làm được? Long nữ mở to hai mắt nhìn Hàn Sâm với vẻ khó tin, giống như không quen hắn. Long nữ thật sự rất ngạc nhiên, phương pháp nấu ăn như vậy cũng không xem là lạ, nhưng người có thể nghĩ tới việc làm như vậy, chắc chắn bản thân người đó có hiểu biết rất cao về nguyên liệu nấu ăn và nấu ăn, thậm chí có thể nói là không hề thua kém nàng. Nhưng nhìn thế nào Hàn Sâm cũng không giống như người có thời gian nghiên chủ đạo, hắn có thể tiến hành cải tiến món thịt xào xuân thu, tìm được phương pháp nấu ăn thích hợp nhất cho ba nguyên liệu, quả thật khiến long nữ hơi giật mình. Nói mau, rốt cuộc là ngươi đã lén học nấu ăn khi nào vậy? Long nữ nắm lấy cổ tay của Hàn Sâm hỏi. Ngươi còn không biết ta sao? Ta làm gì có thời gian mà học nấu ăn gì đó, nhưng có thể là vì thấy ngươi làm đồ ăn lâu rồi, nên lĩnh hội được chút ít đó. Hàn Sâm cười nói. Long nữ trợn mắt nhìn hắn, nếu chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể luyện thành kỹ thuật nấu nướng cao thâm như vậy, thế thì tất cả đầu bếp trên thế giới thật sự nên đâm đầu chết. Thế thì ta không biết, ngươi hiểu ta nhất, bình thường đồ ăn của gia đình ta đều do ngươi làm, cơ hội để ta xuống bếp có thể có mấy lần chứ? Hàn Sâm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nói, chẳng nhẽ đây là cảnh giới hòa quang đồng trần mà Bạch Tiên Sinh nói. Ta vẫn không tin, ngươi chỉ cần nhìn qua, đã có thể luyện kỹ thuật nấu nướng tới cảnh giới như vậy. Tất nhiên Long Nữ biết, lời mà Hàn Sâm nói đều là thật, hắn hoàn toàn không có thời gian xuống bếp, nhiều lắm cũng chỉ là làm mấy loại như nướng thịt hầm thịt, nội dung kỹ thuật không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nói Hàn Sâm chỉ nhìn qua, đã có kỹ thuật nấu nướng như vậy, lại thật sự khiến Long Nữ khó mà tin được. Long Nữ lại xào thêm vài món nữa, rồi bảo Hàn Sâm xào từng món một cho nàng xem, kết quả Hàn Sâm không những có thể xào ra, mà còn luôn có thể khiến Long Nữ có phần ngạc nhiên, làm một số thay đổi nhỏ, kết quả xào ra hương vị ngon hơn Long Nữ. Long Nữ nhìn Hàn Sâm với vẻ khó tin, nàng thật sự không thể tin được, trên thế giới lại có thiên tài như vậy, chỉ cần nhìn qua, vậy mà làm tốt hơn người nấu ăn chuyên nghiệp người tu luyện chủ đạo như nàng. Ngươi, rốt cuộc làm sao mà ngươi làm được? Long Nữ hơi nản lòng, và có phần không hiểu bản thân vất vả tu hành những năm nay rốt cuộc là, vì cái gì? Có lẽ, đây là thiên tài nhỉ? Hàn Sâm xoa cằm mình suy nghĩ rồi nói. Long Nữ nhìn dáng vẻ của Hàn Sâm, nhất thời nghiến răng nghiến lợi căm hận, đang chuẩn bị cầm chảo táng mạnh vào khuôn mặt đáng ghét của Hàn Sâm. Hàn Sâm lại nghiêm túc nói, ta nghĩ, có lẽ ta đã thật sự ngộ ra. Ngộ ra cái gì? Long Nữ kinh ngạc hỏi. Ta không thể nói rõ, nói một cách đơn giản, bây giờ cho dù ta có làm gì, cũng đều có thể dựa vào trực giác tìm được con đường chính xác. Hàn Sâm suy nghĩ, rồi nói ra câu như vậy. Long Nữ nghe xong nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt kỳ lạ nói, chân lý rất đơn giản, vạn dòng trở về cội nguồn, không phải là ngươi đã đạt tới cảnh giới cao nhất người đạo hợp nhất đấy chứ? Không biết, ta cũng không nói rõ được rốt cuộc trạng thái bây giờ là gì, Bạch Tiên Sinh nói cái này là hòa quang đồng trần, ngươi lại nói là người đạo hợp nhất, bản thân ta cũng không biết đây là gì. Hàn Sâm lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, nói với Long Nữ, ta còn có việc phải đi chứng minh, đợi sau này nói tiếp nhé. Khoát tay, Hàn Sâm bước nhanh rời đi, chẳng mấy chốc trở về chỗ ở của mình. Sao muộn như vậy rồi ngươi mới trở về? Kỳ Yên Nhiên đang ngồi ở bàn làm việc xử lý một số tài liệu, nhìn thấy Hàn Sâm trở về, thì đứng dậy rót cho hắn một chén trà. Nhưng Hàn Sâm kéo Kỳ Yên Nhiên lại, hơi vội vàng nói, Yên Nhiên, ngươi đưa những điển tịch huyền bí nhất, khó nhất trong huyền môn cho ta xem thử. Làm gì? Không phải bình thường ngươi ghét nhất là xem những điển tịch kia sao? Không phải là nước đến chôn mới nhảy đấy chứ? Kỳ Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Những điển tịch huyền môn kia vẫn là do Hàn Sâm đưa cho nàng, nhưng bản thân Hàn Sâm lại rất ít đọc, nhiều nhất cũng chỉ là tùy tiện lật xem một ít, hoàn toàn không để tâm học tập. Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn xem thử, có thể hiểu được hay không. Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng khó mà diễn đạt rõ. Lần trước ngươi đọc Tàng Chân Thiên, chỉ đọc được một nửa đã không đọc nữa, hay là ngươi đọc tiếp đi, được không? Kỳ Yên Nhiên ngẫm nghĩ hỏi. Không cần loại nhập môn như Tàng Chân Thiên, ngươi cứ đưa cho ta loại khó hiểu nhất huyền bí nhất. Ta nhớ hình như có cuốn huyền môn đạo tạng chân giải sao? Hình như Bạch Tiên Sinh đã nói, cuốn đó là thể ngộ tâm đắc của hắn mấy năm gần đây. Hàn Sâm ngẫm nghĩ nói, ngươi thật sự muốn đọc huyền môn đạo tạng chân giải sao? Kỳ Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải là tác phẩm đứng đầu huyền môn, do Bạch Tiên Sinh biên soạn mấy năm gần đây, tuy không xem là tác phẩm huyền bí nhất huyền môn, nhưng vì nó bao hàm một lượng kiến thức rộng lớn, nếu không quen thuộc với các tác phẩm lớn của huyền môn, thì tu sĩ huyền học có hiểu biết nhất định về huyền học, cũng hoàn toàn đọc không hiểu Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải. Với trình độ huyền học hiện giờ của Kỳ Yên Nhiên, cũng phải dựa vào rất nhiều tư liệu, mới có thể từ từ nghiên cứu Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải. Có rất nhiều chỗ đọc không hiểu, vẫn cần phải nhờ Bạch Tiên Sinh chỉ bảo mới được. Kẻ hiểu biết nông cạn như Hàn Sâm, lại muốn đọc Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải, Kỳ Yên Nhiên thật sự không nghĩ ra, hắn đọc thì có thể có ích gì. Nhưng nếu Hàn Sâm muốn đọc, Kỳ Yên Nhiên cũng không nói thêm gì, đưa bản sao của Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải cho Hàn Sâm đọc. Bản gốc viết tay của Bạch Tiên Sinh được lưu giữ trong nhà cũ của nhà họ Hàn trong liên minh, bình thường sẽ không tùy tiện lấy ra cho người ta đọc. Trước đây Hàn Sâm thật sự đọc không hiểu, huyền học khó học, không phải có trí nhớ tốt là có thể học được. Bản thân Hàn Sâm cũng đã học được một số thứ, nhưng không tiến bộ lắm. Rất nhiều nội dung huyền học, Hàn Sâm đều đọc cái hiểu cái không, mặc dù động huyền kinh của hắn đã luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng về phương diện huyền học, Hàn Sâm chỉ có thể xem là một kẻ đần, ngay cả Kỳ Yên Nhiên cũng không như vậy. Hàn Sâm cầm lấy Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải, mở ra đọc cẩn thận, vừa đọc, lại đã khiến Hàn Sâm vui mừng khôn xiết ở trong lòng. Trước kia nội dung có vẻ khó hiểu, bây giờ Hàn Sâm đọc lại không biết tại sao, dường như trong lòng có một loại sáng tỏ nào đó, có vẻ không cảm thấy tốn sức, chỉ cảm thấy những nội dung kia đã trở nên không khó hiểu như vậy. Loại cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả thành lời, giống như một học sinh vốn không biết học, nhìn thấy đề toán thì đau đầu, đột nhiên mở mang đầu óc, lúc này mới phát hiện ra rằng hóa ra những đề toán kia cũng không khó hiểu như vậy. Trước kia Hàn Sâm không có thời gian từ từ tìm hiểu, cho nên cảm thấy đọc chẳng thú vị gì, nhưng bây giờ sau khi đọc hiểu rồi, lại cảm thấy huyền học này thật sự rất thú vị, bất giác lật từng trang, càng đọc càng cảm thấy thú vị. Người lật nhanh như vậy, thật sự đọc hiểu sao? Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm lật từng trang, thật sự không nhìn ra hắn có ý nghiên cứu nghiêm túc, không nhịn được hỏi. Chắc là đọc hiểu một chút. Hàn Sâm vừa đọc vừa nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Dù là nấu ăn hay đọc sách, chúng đều không phải sở trường của Hàn Sâm, nhưng bây giờ những thứ hắn không am hiểu lại cùng có biểu hiện thế này. Nếu đây chính là hòa quang đồng trần theo lời Bạch Tiên Sinh thì nó quả là chuyện tốt khó có thể tưởng tượng đối với Hàn Sâm. Bạch Tiên Sinh nói cơ thể hiện giờ của ta có hiệu quả lên mọi lĩnh vực. Vậy có phải về sau ta sẽ là một thiên tài toàn năng, dù học gì làm gì cũng tiếp thu nhanh hơn giỏi hơn người khác không? Sau khi đọc xong quyển Huyền Môn Đạo Tạng Chân Giải, Hàn Sâm đã nằm lòng kiến thức về huyền học, hiểu sâu hơn không biết bao lần so với những gì hắn học được trong nhiều năm trước đó. Mặc dù hắn không thể thông hiểu toàn bộ về huyền học chỉ bằng cuốn sách này, nhưng cũng chẳng còn ở mức sơ đẳng như trước. Khép sách lại, Hàn Sâm hướng mắt về phía Kỳ Yên Nhiên, nhìn chăm chú đến mức Kỳ Yên Nhiên thấy hơi ngượng. Ngươi nhìn gì vậy? Kỳ Yên Nhiên duỗi tay đẩy cánh tay Hàn Sâm một cái, thẹn thùng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đang xem tướng cho ngươi. Hàn Sâm vẫn không rời mắt, trái lại còn vươn tay, nâng cầm Kỳ Yên Nhiên, nheo mắt cười, đáp. Ngươi có thể xem tướng ư? Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm với vẻ kinh ngạc. Trong huyền học, xem tướng không phải mê tín mà là một dạng thuật quan thế. Cái gọi là tâm sinh tướng không có nghĩa là trong lòng nghĩ đến chuyện xấu xa, thì lập tức trở nên xấu xí, còn cả ngày nghĩ đến việc thì sẽ xinh đẹp hơn. Tâm sinh tướng bàn về sự ảnh hưởng từ khí chất và tính cách của một người lên diện mạo. Lấy ví dụ đơn giản, người luôn lao tâm khổ trí thường không thể hiện quá nhiều biểu cảm, thích cau mày, nếp nhăn trên trán sẽ tương đối sâu. Những người thích cười thường có pháp lệnh văn, đường rìa bên mép và ngư vĩ văn nếp nhăn ở khóe mắt sâu hơn bình thường. Nói kỹ hơn một chút, một người có tính tình không tốt sẽ dễ bị nóng gan, nếu thức đêm thường xuyên sẽ dẫn đến viêm họng, viêm mũi, thâm quầng mắt, rụng tóc và một vài triệu chứng khác. Toàn bộ nếp sinh hoạt luôn để lại những dấu vết trên mặt một cách âm thầm. Xem tướng chính là việc nhìn vào các dấu tích này, lấy chúng làm cơ sở nhằm cho ra một vài suy luận. Nếu muốn thông hiểu việc xem tướng thì cần học thêm rất nhiều kiến thức, ví dụ như y học và sinh học, đó chỉ là thứ cơ bản nhất. Trước đây Hàn Sâm cũng từng học sơ sơ, nhưng sau lại thấy quá dày dà và tốn thời gian nên không học tiếp nữa. Vậy nên thay vì để tên đệ tử huyền môn nửa vời như Hàn Sâm, xem tướng thì thà tìm một thầy xem tướng bình thường ở trên phố xem còn chuẩn hơn. Nhưng hôm nay khi xem tướng cho Kỳ Yên Nhiên, thì ánh mắt của hắn đã hoàn toàn khác trước. Ngày trước nhìn mãi không ra dấu vết, còn bây giờ chúng lộ ra tất tần tật trong mắt Hàn Sâm. Có câu, người chuyên môn đánh giá chuyên nghiệp, còn người ngoài nhìn vào chỉ có thể đánh giá dựa vào bề ngoài đến bây giờ Hàn Sâm, mới nhìn ra được một chút môn đạo. Hay lắm, ngươi nói thử xem nào, ngươi thấy được điều gì từ trên mặt ta? Kỳ Yên Nhiên gạt tay Hàn Sâm, dí mặt lại gần Hàn Sâm, hào hứng hỏi. 4 ngày trước, Tiểu Hoa đi liên minh, đúng không? Hàn Sâm cười nói. Đây là điều ngươi nhìn ra từ mặt ta à? Kỳ Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm duỗi một ngón tay, khẽ trà lên môi Kỳ Yên Nhiên, một mảng màu nhạt chợt loang ra trên tay Hàn Sâm. Đây là nhãn hiệu son môi nàng thường dùng, hãng này chỉ bán ở liên minh, hơn nữa còn là mẫu mới nhất mới được tung ra thị trường vào 4 ngày trước. Ta nghĩ lão tổng kia hẳn sẽ gửi mẫu mới nhất đến nhà chúng ta đầu tiên, nhưng người có thể mang son môi từ liên minh về đây, hiện giờ chỉ có mình Tiểu Hoa thôi. Vậy tại sao ngươi khẳng định Tiểu Hoa về liên minh vào 4 ngày trước? Chẳng nhẽ không thể là hôm qua hay hôm kia sao? Kỳ Yên Nhiên ngẫm một lát rồi hỏi. Không đâu. Hàn Sâm lắc đầu, khẳng định chắc nịch, ngươi là người chú trọng ngoại hình nhưng không thích trang điểm lắm, bình thường chỉ dùng một ít đồ dưỡng ẩm để làm bản thân tươi tắn hơn. Loại son này là đồ trang điểm ngươi hay dùng nhất, chỉ có mình nó, mỗi lần có sản phẩm mới là ngươi lại mang về sử dụng trước nhất. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm, nàng cười mãi nhưng không lên tiếng, đến mức khiến Hàn Sâm thấy hơi sợ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói không sai chứ? Không ngờ đấy, ngươi còn biết cả loại son ta thường dùng. Sao ta lại chẳng biết ngươi quan tâm mình đến thế nhỉ? Kỳ Yên Nhiên liếc nhìn Hàn Sâm. Ngươi nói gì vậy? Ngươi là vợ ta, sao ta có thể không quan tâm ngươi, chỉ là bình thường không nói ra thôi mà Hàn. Sâm ôm eo Kỳ Yên Nhiên, đáp. Kỳ Yên Nhiên véo mạnh lên eo Hàn Sâm, nói, bớt lắm mồm. Ngươi nói đi, có thật là ngươi đã nắm rõ thuật xem tướng hay chưa? Ngươi còn thấy gì nữa? Ta còn thấy nhạc phụ đại nhân dạo này sống không tốt lắm, e rằng đã bị nhạc mẫu đại nhân xử lý rồi. Hàn Sâm nghiêm túc trả lời Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên lập tức mở to hai mắt, ngươi nhìn ra kiểu gì vậy? Đây chẳng phải việc gì khó khăn, sợi dây chuyền trên cổ ngươi, ta nhớ nó là của nhạc mẫu đại nhân. Hàn Sâm nói một lèo tiền căn hậu quả, Kỳ Yên Nhiên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Kỳ Yên Nhiên lại hỏi Hàn Sâm thêm một vài vấn đề, Hàn Sâm đều có thể đối đáp trôi chảy. Chỉ từ một vài manh mối trên người nàng, hắn có thể suy luận ra rất nhiều điều, gần như chỉ ra mọi việc nàng làm mỗi ngày, không sai lệch chút nào, khiến Kỳ Yên Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Bản thân nàng cũng học thuật quan, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là học sơ sơ mà thôi, song vẫn giỏi hơn Hàn Sâm ngày xưa rất nhiều. Vậy mà hiện giờ lại thua kém Hàn Sâm nhiều quá. Ngươi thực sự nằm lòng huyền môn đạo tạng chân giải rồi ư? Kỳ Yên Nhiên bán tín bán nghi hỏi Hàn Sâm. Không dám khẳng định là hiểu hết, nhưng cũng được quá nửa đấy. Hàn Sâm đáp, hay là ngươi vẫn luôn lén lút nghiên cứu, đến bây giờ thành tài nên mới tới khoe khoang trước mặt ta. Kỳ Yên Nhiên thực sự khó có thể tin rằng Hàn Sâm chỉ lật xem một lượt, mà đã có thể học đến trình độ này. Một phút trên đài bằng công sức 10 năm dưới đài. Câu này nói về người thường, còn chồng ngươi lại là thiên tài phi phàm, chẳng cần khổ luyện 10 năm dưới đài, chỉ cần đứng trên đài một phút là đủ. Hàn Sâm dương dương tự đắc nói, mà mới tin ngươi. Kỳ Yên Nhiên vẫn không tin. Suy nghĩ một chốc, nàng lấy ra một sách viết về huyền học cho Hàn Sâm. Đây là tiểu diễn sơn tập, ngươi cầm đọc đi. Nếu bây giờ ngươi có thể thuộc lòng nội dung của nó sau một lượt đọc, thì ta sẽ tin ngươi là thiên tài gì đó. Bà xã, ngươi không tin tưởng chồng, không phải là nét tốt đâu. Hàn Sâm nói, ta chỉ tin vào phán đoán của mình. Đàn ông gì đó hả, có gì hay mà tin tưởng, toàn một đám móng heo, chẳng đáng tin tí nào. Kỳ Yên Nhiên bĩu môi nói. Hàn Sâm lập tức cất cao giọng, Yên Nhiên, ngươi nói câu này hơi sai đấy, sao ta có thể giống với đám đàn ông bình thường được? Cũng đúng, ngươi còn chẳng đáng tin bằng đám đàn ông bình thường. Kỳ Yên Nhiên nghiêm túc đáp. Hàn Sâm há to miệng xong nhất thời không nghĩ ra điều gì để phản bác, đảo mắt một vòng, cười nói, được, ta sẽ đọc cuốn tiểu diễn sơn tập này, nhưng nếu ta thuộc lòng sau một lần thì ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Kỳ Yên Nhiên chớp mắt hỏi. Hàn Sâm cười đều, ghé miệng lại gần tai Kỳ Yên Nhiên, thì thầm câu gì đó, gương mặt Kỳ Yên Nhiên lập tức ửng hồng, ngón tay véo mạnh lên eo Hàn Sâm, ngươi đi chết đi. Sao nào? Sợ rồi hả? Không dám cược à? Do không có lòng tin vào bản thân hay biết chồng mình là thiên tài nên sợ. Hàn Sâm bĩu môi hỏi, ai thèm sợ, cược thì cược, ta không tin ngươi chỉ xem một lần đã nắm chắc tiểu diễn sơn tập. Kỳ Yên Nhiên cắn môi, đáp. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm tỉnh giấc từ mộng đẹp. Cơ thể mềm mại như khung xương của Kỳ Yên Nhiên đang quấn lấy hắn, có vẻ đêm qua nàng thực sự rất mệt mỏi. Vuốt ve đôi má phấn hồng của Kỳ Yên Nhiên, lòng Hàn Sâm vô cùng phấn khởi. Hôm qua, hắn chỉ đọc một lượt đã thuộc lòng kiến thức huyền môn trong tiểu diễn sơn tập, khiến Kỳ Yên Nhiên không thể không thực hiện lời hứa, cùng trải qua một đêm tuyệt đẹp. Nhưng đối với Hàn Sâm điều tuyệt vời không chỉ dừng lại ở đó. Cơ thể hắn quả thực hơi kỳ lạ, ngay ở phương diện kia cũng có nét đặc biệt, dường như được mở mang thêm vài thứ hay ho. Chỉ là một cái vuốt nhẹ nhàng, cũng khiến Kỳ Yên Nhiên khó có thể kìm nén mà động tình. Chẳng lẽ cơ thể này đã thực sự đạt tới cảnh giới thông đạt rồi sao? Hàn Sâm mừng thầm, hắn cảm thấy trên thế gian này không còn gì có thể ngăn cản mình nữa. Bò dậy khỏi giường, mặc quần áo tử tế ra ngoài, muốn tìm vài thứ mình không giỏi rồi thử làm, để xem liệu cơ thể này đã thực sự làm chủ được vạn sự vạn vật hay chưa. Nhưng khi mới vừa ra cửa đã nhìn thấy hào quang bừng sáng giữa hư không, nhất trọng thiên phát sáng, trên bia ghen cũng tỏa ánh sáng rạng rỡ. Có người khiêu chiến vị trí chúa tể. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên, lòng thầm kinh ngạc. Bởi vì thiên giới bừng sáng chói lòa kia chính là thập thất trọng thiên của Tần Tu. Ai dám khiêu chiến Tần Tu? Hàn Sâm chăm chú quan sát bia ghen, chỉ muốn biết ai đang khiêu chiến Tần Tu. Trong đại vũ trụ hiện giờ có kẻ nào dám làm chuyện này? Hàn Sâm suy nghĩ một hồi nhưng không đoán ra đó là ai. Không chỉ mình Hàn Sâm ngờ vực, rất nhiều cường giả của hội thần loạn và thần điện ghen cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ thực sự không nghĩ ra ai là người khiêu chiến Tần Tu lúc này. Rất nhanh sau đó, trên bia ghen hiện ra hình ảnh thập thất trọng thiên, Tần Tu và một bóng dáng khác cùng xuất hiện trong hình chiếu ấy. Là nàng ư? Sau khi thấy rõ bóng dáng nọ, Hàn Sâm lập tức nhận ra. Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp không nhiễm bụi trần, khiến người ta dễ nảy sinh ý nghĩ đen tối trong lòng. Vu tộc Nguyệt Thần, tại sao nàng lại tới khiêu chiến Tần Tu? Tuy Hàn Sâm thấy rất khó hiểu nhưng chẳng ai có thể giải đáp thắc mắc của hắn. Là nàng, chính là nàng. Tiếng Vương Vũ Hàng vang lên từ một góc xa trong đại sảnh. Chính là nàng cái gì? Ngươi biết nàng à? Hàn Sâm tiến lại hỏi. Vương Vũ Hàng vội đáp, khi ta bị vây hãm tam thập tam thiên, chính nàng đã cứu ta, nhưng nàng cũng hành ta thê thảm lắm. Sớm muộn gì ta cũng phải tính toán dứt điểm món nợ này với nàng. Ta thấy tốt nhất là ngươi nên tránh xa nàng ra. Hàn Sâm cười khổ. Vương Vũ Hàng không phục, nói, trước kia ta không phải đối thủ của nàng, nhưng bây giờ thể siêu thần của ta đã tiến hóa tới trạng thái cứu cực rồi, chưa chắc là không thể đấu với nàng một trận. Ngươi biết nàng là ai chứ? Hàn Sâm cười hỏi. Mặc kệ nàng là ai, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Vương Vũ Hàng chu chéo. Nàng là Nguyệt Thần, giống với Hàn Vũ Phi, cùng là Vu tộc đã tồn tại trong những năm tháng vô tận. Nhưng ở trong Vu tộc, Hàn Vũ Phi chỉ là một kẻ có sức chiến đấu khá kém, còn vị kia lại là một trong những người mạnh nhất. Hàn Sâm đáp. Vương Vũ Hàng lập tức im bặt. Trong hoa viên không trung có khá ít người có thể khiến Vương Vũ Hàng thấy sợ, Bảo Nhi là một trong số đó, Linh Nhi cũng thế. Nhưng nếu bàn đến người đáng sợ nhất thì chắc chắn phải là Hàn Vũ Phi. Hàn Vũ Phi từng tóm Vương Vũ Hàng đi làm thí nghiệm khá nhiều lần, bây giờ hắn nghe tên Hàn Vũ Phi đã thấy chân nhũn ra. Khụ khụ, ra là người trong nhà, người nói sớm đi chứ. Vương Vũ Hàng cả kinh, lập tức đảo mắt dò xét khắp nơi, sợ Hàn Vũ Phi ở gần đây rồi nghe thấy lời mình vừa nói. Ai là người trong nhà với ngươi? Một giọng nói truyền vào từ ngoài cửa, làm chân Vương Vũ Hàng lập tức nhũn ra, chộp lấy tay Hàn Sâm nên mới không bị ngã xuống. Hàn Vũ Phi tiến vào từ cửa lớn, đưa mắt nhìn Vương Vũ Hàng, như cười như không. Vương Vũ Hàng vội vàng nói, Vũ Phi tỷ, vừa nãy ta đùa chút thôi. Nếu Nguyệt Thần tỷ tỷ đồng tộc với ngươi thì cũng chính là chị ruột của ta. Đừng nói là hành ta, cho dù muốn lấy cái mạng nhỏ này thì ta vẫn cam tâm tình nguyện. Vương Vũ Hàng thực sự đã bị Hàn Vũ Phi hành đến sợ, chỉ lo Hàn Vũ Phi lại đổi phương pháp làm thí nghiệm với hắn. Rõ ràng lúc này Hàn Vũ Phi không có tinh thần để ý đến hắn. Nàng nhìn Hàn Sâm, nói, sao Nguyệt Thần lại khiêu chiến Tần Tu? Câu này ta hỏi ngươi mới đúng, sao nàng lại khiêu chiến Tần Tu? Các ngươi có xuất thân từ một tộc, chắc phải biết rõ hơn ta chứ? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Hàn Vũ Phi lắc đầu đáp, năm đó Tần Tu đột phá kết giới vũ trụ để đến đại vũ trụ ghen, cơ thể hắn bị đại vũ trụ bài xích, lại bị thần điện ghen chấn áp, sau được tộc ta cứu mới sống sót được. Mặc dù lúc ấy tộc ta ra tay cứu hắn là vì Uyển Nhi, nhưng khi đó Nguyệt Thần đã phải đấu một trận với thần linh mới giữ được mạng hắn. Kể ra thì nàng chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Cho dù Tần Tu trở thành tân chúa tể vũ trụ, thì hắn cũng không nên đụng chạm đến Nguyệt Thần. Còn về nguyên nhân Nguyệt Thần khiêu chiến hắn, ta cũng nghĩ không thông. Theo ngươi, Nguyệt Thần có đủ sức đấu với Tần Tu không? Hàn Sâm không cho rằng Nguyệt Thần không có chút cơ hội nào. Tuy Tần Tu rất lợi hại nhưng người có xuất thân từ Vu tộc cũng không kém cạnh gì. Năm ấy loạn và những điện chủ đời trước đã sáng tạo ra các thể sinh mệnh, một trong số đó là nhân tổ, cũng chính là tiền kiếp của Tần Tu. Vu tổ cũng là một trong những thể sinh mệnh ấy, nhưng Hàn Sâm không biết Vu tổ mà họ tạo ra có tên là gì, cũng chẳng biết Vu tổ còn sống trên đời hay không. Song chỉ xét đến điểm này, thì huyết mạch Vu tộc hoàn toàn có tư cách đấu với Tần Tu. Nguyệt Thần là một Vu tộc xuất chúng, có lẽ nàng thực sự có năng lực đánh bại Tần Tu cũng nên, bằng không với tính cách của mình, sao nàng lại tới khiêu chiến Tần Tu? Chẳng biết nữa. Hàn Vũ Phi lắc đầu đáp. Trong thập thất trọng thiên, Nguyệt Thần đạp từng bước trên không, tựa như nữ thần dạo bước dưới ánh trăng, không nhiễm chút bụi trần nào. Nếu không phải sinh vật thuộc cư thiên vạn giới đều biết trận chiến này, tượng trưng cho điều gì thì tất cả còn tưởng nàng đang tới du ngoạn mà thôi. Tần Tu nhìn Nguyệt Thần tiến lại, không tỏ thái độ trịch thượng thường ngày, trái lại còn khẽ khom lưng hành lễ, nói, Nguyệt tỷ, đã nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Sinh linh của cư thiên vạn giới kinh hãi tột độ. Trong vũ trụ này, e rằng rất khó tìm ra người thứ hai được Tần Tu đối đãi như vậy. Trước kia khá ổn, nhưng giờ cực tệ. Nguyệt Thần lạnh lùng nói, kẻ nào to gan như vậy, dám làm Nguyệt Thần không vui? Tần Tu cười hỏi, là ngươi? Nguyệt Thần lạnh nhạt đáp. Hiển nhiên Tần Tu đã đoán trước được Nguyệt Thần sẽ nói vậy, hắn không phản bác, chỉ đáp, nếu Tu khiến Nguyệt tỷ mất vui thì ngươi cứ việc ra tay giáo huấn Tu, Tu tuyệt đối không đáp trả. Ngươi, cho rằng mình nói như vậy thì ta sẽ ngại ra tay trừng phạt ngươi sao? Nguyệt Thần tỏ vẻ lãnh đạm. Tuyệt đối không có ý đó, Nguyệt tỷ có ơn rất lớn với anh em ta. Dù cho Nguyệt tỷ muốn tính mạng của Tu thì Tu cũng quyết không trả đòn. Tần Tu nghiêm túc nói. Nguyệt Thần lạnh lùng đáp, ngươi không cần nói nhảm nhiều lời với ta như vậy. Ta không hề có ơn với ngươi. Nếu Uyển Nhi không cầu xin thay ngươi thì dù ngươi chết trước mặt ta, ta cũng không buồn liếc mắt một lần, vậy ta sẽ báo đáp ân tình thay Uyển Nhi, Tần Tu nói. Uổng cho ngươi còn mặt mũi nói ra hai chữ Uyển Nhi này. Nếu sớm biết ngươi lòng lang dạ thú như vậy thì trước đây, ta thà để Uyển Nhi đau lòng tuyệt vọng chứ quyết không ra tay cứu ngươi. Nguyệt Thần lạnh giọng. Lúc này Hàn Sâm đã hơi hiểu tại sao Nguyệt Thần phải ra mặt khiêu chiến Tần Tu. Tần Tu muốn hồi sinh em gái ruột Tần Uyển Nhi của hắn. Tuy Vu tộc Uyển Nhi là Tần Uyển Nhi, chuyển thế nhưng rốt cuộc nàng cũng không phải Tần Uyển Nhi thật. Nếu Tần Uyển Nhi sống lại, linh hồn của Uyển Nhi đang tồn tại sẽ bị hy sinh. Rõ ràng Vu tộc và Nguyệt Thần đều không thể chấp nhận chuyện này. Nói đi cũng phải nói lại, tính tình của tên Tần Tu này thực sự quá kiên nghị và quả quyết. Vu tộc Uyển Nhi đối xử với hắn rất tốt nhưng lòng dạ hắn vẫn vững như bàn thạch, nhất định phải hồi sinh Tần Uyển Nhi, không chút do dự mà chọn hy sinh Vu tộc Uyển Nhi. Hàn Sâm không tiện nói Tần Tu làm đúng hay sai, nhưng đối với Vu tộc Uyển Nhi, thì Tần Tu chắc chắn là một kẻ phạm tội ác tày trời. Nguyệt Thần muốn trừng phạt Tu thế nào, xin cứ ra tay, Tu tuyệt đối không phản kháng. Tần Tu vẫn duy trì dáng vẻ bình thản. Được, ta muốn xem những năm tháng qua đã cho ngươi cái gì, mà để ngươi có năng lực nói ra mấy lời này, trước mặt ta. Nguyệt Thần lạnh như xương giá, tung một trưởng về phía Tần Tu. Nguyệt Thần và Tần Tu cách xa nhau mấy ngàn mét, một trưởng này của Nguyệt Thần không nhanh. Chỉ từ tốn đẩy ra, không có uy thế kinh người, cũng chẳng có hào quang gay gắt. Trưởng này tên là Băng Phong. Bàn tay nàng trong suốt tựa ngọc, như thể được tạc từ băng ngọc, mỹ miều, chẳng dính bụi trần, tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời. Những người xung quanh chỉ cảm thấy bàn tay kia ấn một cái vào không khí, rồi thu về ngay, cứ như thể không có chút sức lực nào, càng không chạm đến Tần Tu dù chỉ một chút, lại còn cách xa hơn nghìn mét, chẳng hề có sức uy hiếp, họ đều cho rằng Nguyệt Thần quả thực không muốn làm khó Tần Tu. Nhưng ánh mắt Hàn Sâm lại rực sáng, đến hôm nay hắn mới được chứng kiến Nhiễm Hàn Kinh thực thụ. Băng cơ ngọc cốt của hắn được thoát thai từ Nhiễm Hàn Kinh của Nguyệt Thần. Những người ở đây không thể nhìn ra sự huyền diệu trong đó, song hắn lại thấy rất rõ. Dưới một trường hư ảo và vô lực của Nguyệt Thần, trên người Tần Tu đột nhiên kết thành băng giá, chỉ một tích tắc đã bị đóng băng trong băng ngọc, tựa như biến thành pho tượng tạc từ băng ngọc. Hàn Sâm vốn cho rằng cấu trúc rỗng của Bạch Dương Tiên Tử đã vô cùng thần kỳ, nhưng nếu so sánh với Nguyệt Thần thì cấu trúc rỗng của Bạch Dương Tiên Tử kém cỏi hơn rất nhiều. Băng ngọc của Nguyệt Thần có kết cấu huyền diệu và thần bí, như thể kết tinh từ vĩnh hằng, ngay cả lực phá hoại mạnh nhất thế gian cũng khó có thể làm suy chuyển phong ấn kết thành từ băng ngọc của nàng. Thậm chí không chỉ có vậy, tinh thể băng ngọc đang co lại bằng một phương thức ngưng kết kỳ dị, mỗi khi sức mạnh đóng băng được gia tăng thì băng ngọc đông cứng cũng cô đặc hơn nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này, e rằng cơ thể Tần Tu sẽ bị co lại theo khối băng ngọc kia, đến mức trở thành bụi tinh thể. Nhưng ngay một giây sau, Hàn Sâm chợt nghe thấy tiếng vỡ răng rắc. Trên tinh thể băng ngọc vĩnh hằng bất hủ bỗng xuất hiện vết nứt, hơn nữa nó còn lan rộng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ tinh thể băng ngọc phong ấn. Rầm, hạt vụn băng ngọc bắn tung tóe đầy trời, kết tinh đông cứng trên người Tần Tu cũng vỡ vụn ra, để lộ thân hình của hắn. Tần Tu vẫn buông thõng hai tay, đứng yên, chưa từng động đậy. Tuy vậy, một trưởng Nhiễm Hàn Kinh được phong ấn sức mạnh đến cực hạn, cũng chẳng thể gây thương tổn cho hắn một chút nào. Tần Tu thật lợi hại. Trước kia, khi còn có thể sử dụng thuật gen, băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm cũng được xem như đã đạt tới đỉnh phong, nhưng vẫn kém Nguyệt Thần rất xa. Ngay cả đòn tấn công của Nguyệt Thần cũng không có hiệu quả với Tần Tu, chắc chắn thuật băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm không khá khẩm hơn. Quả nhiên có chút vốn liếng, thảo nào hiện giờ ngươi dám coi trời bằng vung. Nguyệt Thần vẫn giữ dáng vẻ lạnh như băng, nhưng đôi mắt càng lạnh lùng hơn nữa. Nguyệt tỷ quá khen, nếu vẫn thấy chưa nguôi giận, xin cứ ra tay tùy thích. Tần Tu nói, ngươi không cần nói mấy câu khiêu khích ta. hôm nay ta chỉ muốn trả ngươi 3 trưởng thay cho Uyển Nhi. Vừa rồi là trưởng thứ nhất, vẫn còn 2 trưởng. Nguyệt Thần lãnh đạm nói, chỉ cần Nguyệt Tỷ cảm thấy thoải mái, đừng nói là 3 trưởng, có là 300, 3000 trưởng, tu cũng không nhíu mày nhăn mặt. Tần Tu nói bằng giọng chân thành. Hừ, Nguyệt Thần hừ lạnh, như thể rất khinh thường lời Tần Tu nói ra, đồng thời vươn bàn tay đẹp như ngọc ra, một lần nữa ấn lên lồng ngực Tần Tu, chỉ khác là lần này Nguyệt Thần dùng bàn tay trái còn lại. Trưởng này hoàn toàn khác với trưởng trước. Trưởng trước vô tình như băng lạnh, đông cứng mọi thứ, sức mạnh chủ yếu là đóng băng. Song trưởng thứ hai của Nguyệt Thần lại không mang chút khí tức lạnh lẽo nào. Bàn tay ấy long lanh tựa ngọc, như thể một pho tượng ngọc bích đẹp nhất thế gian. Bàn tay tựa ngọc kia xuyên qua hư không, mạnh mẽ phá hủy khoảng không, mọi thứ tiếp xúc với nó đều bị hủy diệt hết. Sức công phá ấy còn mạnh hơn nghịch chuyển gen vật ngữ của Hàn Sâm vài phần. Trưởng này tên là Ngọc Toái. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Nguyệt Thần vang lên, đi theo trưởng thế, truyền khắp đại vũ trụ. Bàn tay ngọc ấn lên áo giáp hắc tinh, khiến trên áo giáp hắc tinh xuất hiện vết nứt, ngọc trưởng của Nguyệt Thần đâm vào trong áo giáp. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm thấy áo giáp hắc tinh bị đánh nứt, nhưng cuối cùng trưởng này vẫn không thể đâm xuyên qua áo giáp hắc tinh, chỉ để lại một dấu tay lõm sâu trên nó. Tần Tu cúi đầu nhìn trưởng ấn trên ngực, vừa thở dài vừa nói, Nguyệt Tỷ đã mạnh hơn lúc chưa chuyển thế. Có lẽ ngay cả chư thiên thần linh cũng khó lòng cản nổi trưởng ngọc toái này, bị phá nát thần cơ mất. Bây giờ tu khá chờ mong trưởng thứ ba của Nguyệt Tỷ ngươi. Trong lúc nói chuyện, dấu tay trên áo giáp hắc tinh đã tự động khôi phục nguyên trạng. Nguyệt Thần không thèm để ý đến hắn, chỉ lạnh giọng, ngươi không cần chờ mong, ngươi sẽ thấy nó ngay thôi. Nói đoạn, Nguyệt Thần đưa hai tay ra trước, song không đánh về phía Tần Tu mà lại chụm lại một chỗ, đầu ngón tay hướng vào nhau, tạo nên một thế tay hình tròn. Nguyệt Thần từ từ nâng tay lên, phần giữa hình tròn nhắm vào Tần Tu, bình tĩnh nói, trưởng này tên là Nguyệt Vẫn. Ngay khi Nguyệt Thần vừa dứt lời, Tần Tu lập tức biến sắc, cơ thể vốn không động đậy của hắn bỗng vội vàng lùi ra sau. Tuy vậy, hắn vẫn chậm một bước, một tiếng nổ vang lên, nơi Tần Tu vừa đứng có một vùng hư không tự dưng biến mất, trông cứ như thời không bị khoét thoảng ra vậy. Tần Tu lùi về sau chậm nửa nhịp, một cánh tay trên áo giáp hắc tinh bị sức mạnh kia nuốt chửng. Một vùng áo giáp và bắp thịt nơi cánh tay bị xé nát, tan biến vào hư vô, giống như vừa bị một cái miệng to kinh khủng và vô hình cắn một phát lên tay. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thì ra Nguyệt Tỷ đã là phá giới viên mãn. Tần Tu mặt không đổi sắc, dường như không thèm để ý đến vết thương trên cánh tay, chắp tay hành lễ một cách chân thành, chúc mừng Nguyệt Thần. Nhưng trong lúc hắn hành lễ, vết thương trên cánh tay và áo giáp hắc tinh bị vỡ nát cũng đã khôi phục nguyên trạng, không còn chút vết tích nào. Hàn Sâm khẽ cau mày, bên trong chiến giáp nguyên thể gen có cả một thể xác thực sự. Chuyện gì thế này? Tần Tu từ bỏ cơ thể của mình, nhập vào chiến giáp nguyên thể gen bằng thể thuần linh, trong đó hẳn là không có thân thể nào mới đúng chứ. Ta cũng chúc mừng ngươi, rốt cuộc ngươi đã được như nguyện, đạt đến cảnh giới trọng khải, cải tạo thân thể của mình. Nguyệt Thần lạnh lùng đáp. Chuyện đã lường trước, không đáng là tin mừng, Nguyệt Tỷ còn muốn đánh tiếp không? Tần Tu không bày tỏ cảm xúc, như thể đạt được thành tựu này là điều hiển nhiên. Ta nói 3 trưởng thì chính là 3 trưởng, ngươi không cần thử thăm dò. Dứt lời, Nguyệt Thần xoay người rời đi, trực tiếp phá không ra khỏi thập thất trọng thiên, kết giới tam thập tam thiên hoàn toàn không thể cản bước nàng. Cùng với sự rời đi của Nguyệt Thần, hình ảnh trên bia gen cũng biến mất theo, thập thất trọng thiên khôi phục dáng vẻ vốn có, không còn cảnh tượng kinh thế khác thường kia nữa. Hàn Sâm thầm cảm thấy khá kỳ quái, không biết tại sao Nguyệt Thần không đánh thêm mấy trưởng, chẳng lẽ nàng tới khiêu chiến một cách khoa trương như vậy, chỉ để đánh Tần Tu 3 trưởng cho hả giận. Hình như đây không phải phong cách của Nguyệt Thần. Trong lúc Hàn Sâm đang ngẫm nghĩ, không gian trước mặt bỗng dập dờn như sóng gợn. Một bóng dáng xinh đẹp tựa hoa trong gương. Trăng dưới nước dần dần hiện ra từ không gian gợn sóng, rõ ràng chính là Nguyệt Thần mới vừa đánh Tần Tu 3 trưởng. Nguyệt Tỷ. Thấy Nguyệt Thần, Hàn Vũ Phi không khỏi khiêm tốn mấy phần, vô thức đứng thẳng người, cung kính gọi một tiếng. Tiểu Vũ Phi, ngươi vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Với tư chất của ngươi, nếu không phải vì ngươi cứ chìm đắm trong mớ nghiên cứu kia, thì thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ không thua kém ta đâu. Trong lời Nguyệt Thần xen lẫn vẻ tiếc hận khi không thể rèn sắt thành thép. Chúng ta lựa chọn lối đi khác biệt. Nhưng không có nghĩa là đường ngươi đi luôn là con đường đúng đắn. Hàn Vũ Phi đẩy gọng kính màu đen, không hề nhượng bộ mà đối mặt với Nguyệt Thần. Thôi, ngươi vui là được, dù sao từ nhỏ đến lớn ta chẳng bao giờ quản được ngươi. Nói xong, Nguyệt Thần không để ý đến Hàn Vũ Phi nữa, nàng quay sang nhìn Hàn Sâm. 3 trưởng kia của ta, ngươi nhìn rồi có hiểu không? Hàn Sâm hơi sửng sốt, ngươi đánh Tần Tu 3 trưởng kia, chẳng lẽ là để cho ta xem ư? Vậy nên, ngươi xem có hiểu không? Nguyệt Thần lại hỏi. Xem hiểu được một ít, nhưng ta có hiểu hay không cũng vô dụng, cơ thể ta xảy ra vài vấn đề, bây giờ không sử dụng được. Hàn Sâm đành đáp lại, nhưng câu này của hắn có phần khiêm tốn, thực ra thì hắn vừa nhìn đã hiểu ngay. Thật ra ba trưởng kia chính là ba cấp độ của Nhiễm Hàn Kinh. Hai cấp đầu tiên là Băng Phong và Ngọc Toái thì Hàn Sâm có thể thực hiện được. Nguyệt vẫn ở cuối cùng hẳn là sản phẩm sau khi Nguyệt Thần đạt tỷ lệ phá giới 100%, Hàn Sâm có thể nhìn và hiểu, nhưng cơ thể hiện giờ của hắn không ủng hộ hắn sử dụng nó. Nguyệt Thần vẫn hỏi tiếp, ngươi có nhìn ra sức mạnh của Tần Tu không? Có nhìn ra một chút, nhưng không hiểu hoàn toàn. Cơ thể hắn có thể cải tạo lại là vì đã đạt tới cấp trọng khải sao? Hàn Sâm hỏi. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, sau khi đạt tới cấp trọng khải thì chẳng khác nào người bất tử. Cho dù không có thần miếu làm căn cơ, hắn vẫn có thể khởi động lại vô hạn, thiết lập trạng thái cơ thể vào một thời không nhất định, bất kể hắn chịu thương tổn ra sao thì thân thể hắn cũng sẽ lập tức khôi phục lại về thời điểm nó. Vậy nên bất luận sức mạnh của ngươi có khủng đến đâu, cũng sẽ không thể kết liễu hắn, cho dù có biến thân xác hắn thành hư vô, thì hắn vẫn có thể tái sinh về thời khắc ấy. Chẳng lẽ thực sự không có cách nào giết hắn ư? Chẳng hạn như sức mạnh hệ thời gian, khiến hắn không thể trở lại thời điểm mấu chốt đó. Hàn Sâm nghĩ một chốc rồi nói, trọng khải không phải là sức mạnh thời gian đơn thuần. Cho dù ngươi tinh thông cả hai sức mạnh thời gian và không gian, cũng không thể làm ảnh hưởng đến sức mạnh trọng khải của hắn. Nếu không thì ngươi nghĩ, vì sao cấp trọng khải lại là chủ thần điện Gen, tại sao họ được mệnh danh là chúa tể vũ trụ? Cấp trọng khải cũng gần như là người bất tử, mà trên đời này cộng lại chỉ có 5 người cấp trọng khải. Nguyệt Thần nói, 5 ư? Hàn Sâm nhìn Nguyệt Thần với vẻ nghi hoặc, thực sự hắn không biết vì sao lại là 5 người. Chủ thần điện Gen tiềm nhiệm vốn là thần linh cấp trọng khải duy nhất, đây là người đầu tiên, cũng là nguồn gốc của tất cả các cấp trọng khải, không có hắn sẽ không có 4 vị cấp trọng khải còn lại. Ngừng một chút, Nguyệt Thần lại nói tiếp, vị đạt cấp trọng khải thứ 2 cũng là người ngươi thân thuộc nhất, chính là Bảo Nhi mang huyết mạch của lão điện chủ, nàng trở thành cấp trọng khải là chuyện hiển nhiên, chỉ phụ thuộc vào thời gian mà thôi. Vị thứ 3 chính là chủ thần điện đương nhiệm. Trước khi khởi động lại đại vũ trụ, lão điện chủ đã để lại ngọn nguồn sức mạnh của mình cho chủ thần điện Gen hiện giờ, thế nên đại vũ trụ mới ổn định nhiều năm như vậy. Theo lời ngươi thì vị thứ 4 chính là Tần Tu. Thế thì vị thứ 5 là ai? Hàn Sâm hỏi. Nếu ngươi đã biết Tần Tu là cấp trọng khải thì phải nắm rõ lai lịch của hắn chứ, chẳng lẽ ngươi còn chưa đoán ra ai là cấp trọng khải còn lại? Nguyệt Thần nhìn Hàn Sâm, cười tủm tỉm. Vu Tổ. Lòng Hàn Sâm sực hiểu, lập tức thốt lên. Năm đó không chỉ có mình Nhân Tổ mang huyết mạch của điện chủ thần điện tiền nhiệm, mà còn có cả Vu Tổ. Nhưng Hàn Sâm không biết về sao Vu Tổ sống ra sao. Vu Tổ vẫn còn tồn tại trên đời ư? Hoặc người do hắn chuyển thế còn ở đây chứ? Nhìn nét mặt Nguyệt Thần, Hàn Sâm biết ngay rằng mình đoán đúng rồi, vội vàng hỏi tiếp. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười, ngươi cho rằng Tần Tu cho ta đánh hắn là vì muốn báo đáp ân tình ư? Không lẽ là vì hắn kiêng kỵ sự tồn tại của Vu Tổ? Hàn Sâm cả kinh. 50-50, đúng là hắn muốn trả ơn ta, song cũng là vì kiêng dè. Nhưng Vu Tổ chết lâu rồi, bây giờ chỉ còn Vu tộc Thái Nhất thôi. Khi nói đến hai chữ này, Nguyệt Thần không giấu nổi vẻ đắc ý ở giữa đôi mày. Thái Nhất chính là Vu Tổ chuyển thế. Hàn Sâm lập tức há hốc mồm, mất một lúc lâu mới định thần lại. Nguyệt Thần thở dài nói, cũng không hoàn toàn là thế. Khi ấy Vu Tổ thân vẫn chuyển thế, nhưng trong lúc chuyển thế đã xảy ra chút vấn đề, linh hồn bị chia làm đôi, Thái Nhất chỉ là một trong hai thôi. Chia làm đôi, vậy còn một người khác? Hàn Sâm định hỏi đó là ai, nhưng trong đầu lập tức hiện ra một bóng dáng, thất thanh kêu, vị còn lại, chẳng phải là Thiên Thần Đế Tuấn ư? Ngươi cũng biết nhiều đấy. Nhưng phải nói là Vu tộc Đế Tuấn mới đúng. Nguyệt Thần liếc nhìn Hàn Sâm, khá ngạc nhiên khi hắn có thể đoán ra đó là Thiên Thần Đế Tuấn. Mặc dù Hàn Sâm đoán được xuất thân của Đế Tuấn từ lâu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khiếp đảm, hỏi với giọng ngờ vực, chuyện này có khả năng xảy ra sao? Đế Tuấn thua kém Thái Nhất nhiều lắm, sao hắn có thể là nửa linh hồn còn lại của Vu Tổ được? Nguyệt Thần thở dài đáp, đôi khi xuất thân không phải là tất cả. Cho dù hắn là do một nửa linh hồn của Vu Tổ chuyển thế thì cũng chưa chắc có thể đi đến điểm cuối cùng. Thôi đi, đừng nhắc tới chuyện của Đế Tuấn nữa, đó là việc riêng của Vu tộc bọn ta, các người không cần nhúng tay vào, Thái Nhất tự xử lý được. Ngừng một chút, Nguyệt Thần nhìn Hàn Sâm, nói, ngươi đã hiểu được ba trưởng của ta, thân thể Tần Tu cũng thế, vậy là tốt rồi, ngươi hãy dùng ba trưởng đó của ta để luyện tập với Bảo Nhi. Nếu nó có thể tránh chiêu Nguyệt Vẫn, cuối cùng thì nó sẽ có tư cách đấu với Tần Tu, nếu không, không tham gia trận chiến Bia Gen cũng được. Ta cũng muốn tập luyện cùng Bảo Nhi, nhưng cơ thể ta thực sự không cho phép. Hàn Sâm cười khổ. Ta đã xem ngươi giao chiến cùng nữ thần Kasana. Đáng lẽ cơ thể ngươi phải tiến hóa đến trình độ đủ để sử dụng Nhiễm Hàn Kinh, mới đúng chứ? Nguyệt thần quan sát Hàn Sâm một lượt với vẻ hoài nghi. Một lời khó nói hết, cơ thể ta đã xảy ra một chút vấn đề, chỉ khi bị kích thích bởi một nguồn sức mạnh khác mới có thể bộc phát, ra một sức mạnh có cường độ tương ứng, lúc bình thường gần như vô dụng. Hàn Sâm thuật lại tình trạng của mình. Nghe vậy, Nguyệt thần khẽ nhíu mày, nhìn Hàn Sâm từ đầu đến chân, nói, ý ngươi là nếu ngươi có thể gặp mạnh thì càng mạnh, đụng độ kẻ đụng càng mạnh thì ngươi cũng mạnh theo. Đại khái là thế. Hàn Sâm gật đầu. Thú vị đấy, nói như vậy, nếu ta dốc hết sức ra tay với ngươi thì ngươi có thể trở nên mạnh như ta. Nguyệt thần nheo mắt, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Điều này ta chưa dám chắc chắn, bởi ta không biết giới hạn chịu đựng của sức mạnh này là bao nhiêu. Hàn Sâm nói. Vậy tới thử xem cực hạn của bản thân ngươi đi, ta cũng sẽ đánh ngươi ba trưởng. Nguyệt thần nói là làm, vừa mới mở lời đã tung một trưởng lên lồng ngực Hàn Sâm. Trưởng này chính là băng phong nàng vừa sử dụng. Vào đúng khoảnh khắc trưởng lực của Nguyệt thần áp đến gần Hàn Sâm, cơ thể Hàn Sâm đột nhiên trở nên căng cứng, da thịt gân cốt cũng bắt đầu trong suốt long lanh như băng ngọc, cũng dùng một trưởng giống hệt nghênh đón Nguyệt thần. Chiêu mà hắn sử dụng cũng chính là băng phong của Nguyệt thần. Hai bàn tay tựa như băng ngọc lặng lẽ áp vào nhau, khiến nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống ngay lập tức. Vương Vũ Hàng và Hàn Vũ Phi nhanh nhẹn cùng lùi về sau, nếu không lui nhanh thì cơ thể họ sẽ bị đóng băng bởi sức mạnh băng phong kia mất. Hai trưởng của Hàn Sâm và Nguyệt thần đối diện với nhau, băng khí bốc lên ở giữa bàn tay họ. Vương Vũ Hàng và Hàn Vũ Phi kinh ngạc phát hiện băng giá đang hiện ra trên tay Nguyệt thần, thậm chí còn lan ra người nàng. Nhưng trên người Hàn Sâm không làm sao cả, không có băng giá cũng chẳng có khí lạnh, vẫn y như thường. Băng phong của Hàn Sâm mạnh hơn cả băng phong của Nguyệt tỷ ư? Hàn Vũ Phi kinh hãi trong lòng, đồng thời không khỏi mừng thầm, nếu con ta được thừa hưởng trọn vẹn gen này, chẳng biết sau này nó sẽ mạnh đến mức nào. Nguyệt thần cũng khá ngạc nhiên. Nhiễm Hàn Kinh là sáng chế của nàng, hiện giờ nàng đã đạt đến 100% phá giới. Trong vũ trụ hiện thời, có rất nhiều người sắp tới phá giới viên mãn, nhưng rất ít người thực sự đạt phá giới viên mãn. Vậy mà băng phong của Hàn Sâm lại mạnh hơn cả băng phong cấp phá giới viên mãn của nàng. Điều này làm Nguyệt thần thấy khá khó tin. Thử lại ngọc toái của ta đi. Nguyệt thần thu tay về, đồng thời dùng tay kia tung trưởng về phía Hàn Sâm, tập trung sức mạnh đến cực hạn. Gần như không cảm nhận được chút dao động sức mạnh nào trên bàn tay ngọc ấy. Ngay khi ngọc toái của Nguyệt thần xuất ra, cơ thể Hàn Sâm đã tự sinh cảm ứng, đánh ra một chiêu thức tương tự một cách tự nhiên, nghênh đón bàn tay Nguyệt thần. Hai bàn tay tựa như dương chi bạch ngọc ập vào nhau. Bởi vì sức mạnh bị nén quá chặt nên không gây ra chấn động năng lượng, nhưng ở nơi hai trưởng đụng nhau bỗng xuất hiện không gian sụp đổ. Rắc rắc, trên tay ngọc của Nguyệt thần bỗng xuất hiện vết rạn, dường như sắp vỡ ra, nhưng bàn tay Hàn Sâm vẫn bình thường không bị tổn hại gì. Sức mạnh của ngọc toái cũng vượt qua Nguyệt tỷ sao? Hàn Vũ Phi càng thêm kinh ngạc. Nguyệt thần không khỏi kinh sợ, lập tức lùi người về sau, nhìn bàn tay của mình, chỉ thấy mấy vết rạn mỏng đã hiện ra trên đó. Nếu cứ tiếp tục thì tay nàng sẽ bị Hàn Sâm đánh nát. Quả nhiên cơ thể ngươi rất lợi hại, đón nốt chiêu Nguyệt vẫn cuối cùng của ta đi. Nguyệt thần cau mày, nàng không tin Hàn Sâm có thể đánh bại mình bằng sức mạnh mà nàng am hiểm nhất. Hai tay chụm lại một chỗ, tạo thành một vòng hình tròn, phần ở giữa nhắm thẳng vào Hàn Sâm. Một sức mạnh khủng khiếp chấn động và ngưng tụ lại bên trong nó. Gần như là cùng lúc, Hàn Sâm làm ra động tác y hệt, cũng nhắm phần trung tâm vòng tròn tạo bằng tay về phía Nguyệt thần, dao động sức mạnh kỳ dị nổi lên trong đó. Sức mạnh kinh khủng của Hàn Sâm và Nguyệt thần bộc phát cùng lúc, không gian giữa hai người dường như đang bị xâu xé bởi một con quái thú vô hình và lặng lẽ. Đôi bên vốn ở cách nhau gần 10 mét, nhưng chỉ sau một tích tắc, hai người đã đứng đối mặt, đôi tay đang kết thành vòng tròn của bọn họ cũng dán vào nhau ầm. Đôi tay Nguyệt thần dường như bị đánh bật ra bởi thứ sức mạnh nào đó, thân thể mất kiểm soát, phải lùi lại vài bước mới đứng vững. Nàng nhìn chăm chăm Hàn Sâm bằng ánh mắt đầy nỗi nghi ngờ, im lặng một lúc lâu. Ánh mắt Hàn Vũ Phi cũng không ngừng lóe sáng, cơ thể Hàn Sâm càng mạnh thì con cháu đời sau của nàng cũng sẽ mạnh theo. Rốt cuộc cơ thể ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lúc lâu sau, cuối cùng Nguyệt thần cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi. Nàng thực sự không thể tin Hàn Sâm có thể đánh bại nàng trên phương diện nàng thông thạo nhất. Đây là điều nàng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Ta cũng muốn biết chuyện gì đã xảy đến với cơ thể mình. Hàn Sâm nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nguyệt thần trầm ngâm quan sát Hàn Sâm hồi lâu, sau đó mới quay sang phía Hàn Vũ Phi, hỏi, Vũ Phi, chắc ngươi từng nghiên cứu cơ thể hắn nhỉ? Kết quả thế nào? Từng nghiên cứu? Hàn Vũ Phi thoải mái thừa nhận. Kết quả đâu, cho ta xem một chút. Nguyệt thần vươn tay, nói. Không có kết quả. Hàn Vũ Phi lắc đầu. Không có kết quả là sao? Nguyệt thần nhíu mày. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt này. Thật sự không có kết quả, không tài nào phân tích được gen của hắn, có dùng thiết bị tiên tiến nhất và sức mạnh của ta cũng vô dụng. Ghen của hắn cứ như một tảng đá cứng, làm kiểu gì cũng không phá giải nổi. Hàn Vũ Phi suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, mặc dù ta không có đáp án, nhưng theo ta, ghen của Tam Mộc đã tiến hóa đến một trình độ, có lẽ vượt qua tần tu rồi. Không thể nào. Nguyệt Thần cao mày nói. Tại sao không thể? Hàn Vũ Phi hỏi vặn lại. Ngươi từng hợp tác với tần tu, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ lai lịch của hắn. Đồng thời sở hữu ghen của loạn và thần linh cấp trọng khải, ghen của hắn đã đứng ở đỉnh chóp kim tự tháp. Ngoài Bảo Nhi, dù có là thái nhất, ở một trình độ nào đó cũng không thể sánh ngang với hắn. Nguyệt Thần thực sự không cho rằng ghen của Hàn Sâm có thể sánh kịp tần tu. Ta lại không nghĩ thế, bản thân việc tiến hóa đã tràn đầy tính ngẫu nhiên. Ghen của tần tu tốt thật đấy, nhưng không thể phủ nhận những sinh vật có trình độ tiến hóa vượt qua hắn. Có lẽ Hàn Sâm chính là trường hợp đặc biệt ấy. Hàn Vũ Phi kiên định với suy nghĩ của mình. Nguyệt Thần nhìn Hàn Sâm bằng ánh mắt kỳ quái, không phải là không thể có trường hợp đặc biệt. Nhưng các trường hợp đặc biệt ấy đều được tạo nên từ một cơ sở nhất định. Hàn Sâm không có gen di truyền từ kiếp trước, chỉ là gen tiến hóa đời đầu tiên, nếu muốn vượt qua tần tu thì thực sự quá khó khăn. Có lẽ thế Hàn Vũ Phi không tranh cãi nữa, song ai cũng nhận ra Nguyệt Thần không đủ lý lẽ thuyết phục nàng. Nguyệt Thần không tiếp tục đề tài này, quay đầu nói với Hàn Sâm, như vậy cũng tốt, hiện giờ cơ thể ngươi đúng là rất mạnh, rất khó xác định có bì kịp tần tu hay không. Nhưng trong đại vũ trụ có rất ít sinh vật có thể sánh bằng ngươi. Ngươi hãy đối chiến với Bảo Nhi bằng cơ thể này, sẽ giúp ích cho nó nhiều đấy. Hàn Sâm ngẫm một lúc, cảm thấy Nguyệt Thần nói có lý. Với thực lực của Bảo Nhi, đương nhiên có thể kích thích sức mạnh to lớn bên trong cơ thể Hàn Sâm, có lẽ còn xác định được cực hạn của thân xác này rốt cuộc đang ở đâu. Chưa đầy 4 ngày nữa là đến trận chiến Bia Ghen. Hãy tận dụng khoảng thời gian này cho tốt. Ta phải đi rồi, hy vọng sau này vẫn có cơ hội gặp nhau khi các ngươi còn sống. Nói xong, Nguyệt Thần lập tức quay người rời đi, không lưu luyến chút nào, đi mấy bước đã tan biến vào trong hư không. Hàn Sâm, ngươi có dự định gì không? Hàn Sâm đang định về tí hộ sở đi tìm Bảo Nhi, đột nhiên bị Hàn Vũ Phi gọi lại hỏi. Ta có thể có dự định gì chứ? Chuẩn bị về tí hộ sở, như lời Nguyệt Thần nói, lấy cơ thể này giao đấu với Bảo Nhi, có lẽ sẽ giúp ích phần nào. Hàn Sâm nửa thật nửa giả nói. Đôi mắt Hàn Vũ Phi sắc bén như lưỡi dao cạo, dường như đang đâm xuyên qua trái tim Hàn Sâm. Nàng cười lạnh, là ngươi giúp đỡ Bảo Nhi, hay Bảo Nhi giúp ngươi? Có gì khác biệt à? Hàn Sâm cả kinh, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Hàn Vũ Phi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, với tính cách của ngươi, sao có thể để Bảo Nhi mạo hiểm như vậy? E rằng ngươi cơ bản chưa từng muốn cho Bảo Nhi tham gia trận chiến Bia Ghen. Bảo Nhi giao chiến cùng ngươi, rõ ràng là để nó giúp ngươi, chứ không phải ngươi giúp nó. Vương Vũ Hàng đứng một bên, không ngừng cười khà khà, tuy không lên tiếng nhưng rõ ràng hắn cũng nghĩ vậy. Ta dễ bị người ta nhìn thấu vậy sao? Hàn Sâm cười khổ. Vương Vũ Hàng cười nói, còn cần nhìn hả? Chúng ta quen biết đã lâu, có ai không biết tính ngươi? Chuyện này vốn chẳng cần đoán. Âu được rồi, tùy các ngươi, ta phải về tí hộ sở đây. Hàn Sâm nói với vẻ bất đắc dĩ. Hàn Vũ Phi võ vai hắn, ngươi yên tâm đi, nếu chết trận cũng không cần sợ, huyết mạch gen của ngươi sẽ được truyền lại mà. Hàn Sâm cho rằng Hàn Vũ Phi đang nhắc đến chuyện hắn đã có con gái, không để tâm đến lời này. Ta, chưa muốn chết đâu, đừng chù ẻo ta như thế. Thôi đi, các ngươi đừng nói ra chuyện này. Hàn Sâm dặn dò hai câu rồi mới về tí hộ sở. Hàn Sâm vốn muốn đối chiến với Bảo Nhi để nâng cao mức hiểu biết về bản thân, nhưng loạn lại bác bỏ ý kiến của hắn. Nàng nói sự dung hợp giữa Bảo Nhi và trùng gen đang ở thời kỳ mấu chốt, nhất định phải toàn tâm toàn ý dung hợp trùng gen, không có thời gian đấu với Hàn Sâm. Hàn Sâm bó tay, đành phải từ bỏ suy nghĩ này, lại thử làm một vài việc khác để tìm hiểu cơ thể mình. Nếu trước đây Hàn Sâm chỉ dựa vào vận may và nỗ lực, thì hiện giờ gen của hắn lại là thiên tài siêu cấp hàng thật giá thật, dù có làm gì, chỉ mới vừa học đã biết. Hàn Sâm thả đạo thánh ra, đánh tàn cuộc với đạo thánh, hắn thắng đạo thánh 19 ván. Thậm chí thứ trước đây hắn không hề am hiểu là, âm nhạc cũng trở nên đơn giản hơn hẳn, vừa nhìn đã biết đủ loại bản nhạc, ca khúc, quả thực có thể sánh ngang với các bậc thầy âm nhạc. Ngay cả Phượng Phi Phi và Phượng Âm Âm cũng tỏ vẻ khó tin trước thiên phú âm nhạc của Hàn Sâm, gần như cho rằng có kẻ đang giả mạo Hàn Sâm. Giỏi quá mức cũng là một nỗi sầu não. Hàn Sâm chợt phát hiện mình có vẻ đang rất chán. Trước đây hắn làm gì cũng thấy rất mới lạ, đôi khi thua chưa chắc là một chuyện xấu. Nhưng bây giờ bất kể Hàn Sâm làm gì cũng chẳng thể thua, trái lại còn có cảm giác tất cả mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Rất nhiều thứ vốn khiến Hàn Sâm thấy hứng thú, lúc này cũng mất đi cảm giác đó, hoàn toàn không có tinh thần chơi bời nữa. 4 ngày ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Hàn Sâm vẫn chưa biết gì nhiều thêm về cơ thể bản thân. Hắn chỉ biết cơ thể hiện giờ của mình làm gì cũng đạt được kết quả tốt nhất, nhưng cực hạn của nó nằm ở đâu thì hắn vẫn chẳng biết chút gì. Cũng được, khi đấu với Tần Tu, chắc sẽ biết giới hạn cao nhất của cơ thể này ở ngưỡng nào thôi. Hàn Sâm nhìn đồng hồ, trận chiến bia gen sắp bắt đầu. Bảo Nhi vẫn chưa dung hợp với chủng gen xong, điều này làm Hàn Sâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế cũng tốt, Bảo Nhi không dung hợp thành công thì không thể tham gia trận chiến bia gen, vậy ta cũng sẽ bớt rắc rối. Hàn Sâm đưa mắt nhìn Bảo Nhi, sau đó mới rời khỏi Tý Hộ Sở. Rất nhiều cường giả trong hoa viên không trung đang đợi Hàn Sâm. Hàn Sâm bế Linh Nhi, kéo Kỳ Yên Nhiên ra ngồi cạnh Tiểu Hoa, cùng chờ trận chiến bia gen bắt đầu. Bất luận thế nào, nhất định phải trở về, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này vẫn có người đang đợi ngươi. Kỳ Yên Nhiên nắm tay Hàn Sâm, cúi đầu nói. Yên tâm, nếu thực sự đánh không lại thì ta vẫn còn một chiêu nhẫn nhục sống tạm bợ qua ngày, trong thiên hạ này chưa ai phá giải được nó. Hàn Sâm cười nói. Kỳ Yên Nhiên mở to mắt nhìn hắn, lấy ra một cái bút, kéo tay Hàn Sâm lại, viết lên lòng bàn tay ba cái tên Kỳ Yên Nhiên, Hàn Phỉ và Hàn Linh Nhi. Hàn Phỉ là ai? Ban đầu Hàn Sâm hơi sửng sốt, sau đó mới sực nhớ đó là tên của Tiểu Hoa, nếu Kỳ Yên Nhiên không viết ra thì hắn đã quên khuấy mất. Nếu thực sự gắng gượng không nữa nữa, hãy nhìn ba cái tên này một chút. Nàng cúi đầu nói. Hàn Sâm không cần nhìn cũng biết mắt Kỳ Yên Nhiên đã đỏ lên rồi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cố kìm nén. Đừng lo lắng, có các ngươi ở đây, không ai có thể lấy mạng ta. Hàn Sâm hừng hực ý chí chiến đấu. Trong hư không đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, tam thập tam thiên cùng chiếu ra thần quang chói lọi, giống như một phần mộ lập lòe ánh sáng kỳ dị. Trên đỉnh phần mộ là bia gen càng lúc càng tỏa thần quang rạng rỡ, để lộ vẻ tráng lệ kỳ dị rất khó tả. Dường như cơ thể Hàn Sâm, Ninh Nguyệt và Vương Vũ Hàng đang được sức mạnh nào đó dẫn dắt, dưới hào quang sán lạn ấy, họ đã trở về thiên giới của riêng mình. Tên của 32 vị chúa tể nằm trên bia gen đồng thời lóe sáng. Chúng cùng chiếu rọi cư thiên vạn giới, được tất cả sinh vật thuộc vũ trụ chính phản ghi khắc trong lòng. Hàn Sâm trở lại thời chi thiên, chỉ thấy trong thời chi thiên chứa rất nhiều đồng hồ đá cùng chỉ 12 giờ, tiếng chuông ngân khắp đất trời. Cảnh tượng này xui xẻo quá, cứ như đánh chuông tiễn đưa ta vậy. Hàn Sâm buồn bực nghĩ. Một chùm tia sáng rọi xuống từ tam thập tam thiên, chiếu thẳng lên người Hàn Sâm, dẫn cơ thể Hàn Sâm bay về nơi đặt bia gen là tam thập tam trọng thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tên của 32 chủ thiên giới lần lượt được thắp sáng trên bia gen. Mỗi khi có một cái tên lóe sáng, cũng là lúc quang ảnh của vị chúa tể ấy bay lên khỏi bia gen, xuất hiện trên bầu trời tam thập tam thiên, giống như những ma thần. Trong đó có khá nhiều cường giả mà Hàn Sâm quen biết, Tần Tu thì khỏi nói, Nhân Đế, Đại Thiên Ma, Cổ Ma, Vương Vũ Hàng, Ninh Nguyệt, Ma Tổ, đều là người quen của Hàn Sâm. Trận chiến bia gen rất đơn giản, 32 chúa tể bị xé lẻ và phân tổ, chọn ra 16 chúa tể, sau đó 16 lấy 8, 8 còn 4, 4 thành 2, cuối cùng chính là hai người tranh hạng nhất. Hàn Sâm hy vọng mình gặp Tần Tu ngay ở trận đầu tiên, xử nhanh gọn để tránh đụng độ người quen, đôi bên tương tàn một mất một còn, như vậy không hay lắm. Nhưng không như mong đợi, khi Hàn Sâm được bia gen dẫn đến tam thập tam trọng thiên, hắn phát hiện người đứng đối diện mình chính là Ma Tổ. Nhìn thấy Hàn Sâm, Ma Tổ cũng hơi sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ rằng mình lại đụng độ Hàn Sâm ngay ở trận đầu. 30 chúa tể khác cũng có đối thủ của riêng mình. Tuy đều ở trong tam thập tam trọng thiên, nhưng họ bị sức mạnh của bia gen phân làm 16 chiến trường, không ai có thể tiến vào chiến trường của người khác. Sinh vật của các tộc trong hai đại vũ trụ đổ dồn sự chú ý lên trận chiến này. Hầu hết sinh vật đại vũ trụ đế quốc đều theo dõi trận của Tần Tu. Tuy phần đông mọi người không biết Tần Tu là vô vi đạo tổ chuyển thế, nhưng tên tuổi của Tần Hoàng cũng đủ để toàn vũ trụ rúng động. Các sinh vật thuộc đại vũ trụ ghen lại tập trung để mắt đến phía Hàn Sâm. Cái tên kim tệ đã ăn sâu vào linh hồn mỗi chủng tộc trong đại vũ trụ ghen. Từ rất lâu, đương nhiên họ luôn hy vọng Hàn Sâm giành chiến thắng. Vận khí của Táng Đạo Thiên quá kém, lúc hắn thấy rõ đối thủ của mình, sắc mặt hắn không khỏi tối đi, người nọ chính là Tần Tu. Phó hội trưởng của ta, ngươi muốn đấu một trận với ta ư? Tần Tu nhìn Táng Đạo Thiên, hờ hững nói. Nếu đã tới đây thì dù cho đối thủ là ai cũng không lý do nào để lùi bước. Trong lúc lên tiếng, hai tay Táng Đạo Thiên khẽ vẫy lên, vô số thứ bay ra từ người hắn. Lư, đỉnh, hũ, vạc và rất nhiều vật làm bằng đồng bay ra, chấn áp bốn phương tám hướng, hình thế kỳ lạ, và ảo diệu của nó rất khớp với thế huyền ảo của tam thập tam thiên, cùng tản ra thần quang chói lọi, bao trùm toàn bộ chiến trường vào trong đó. Nếu Hàn Sâm nhìn thấy những đồ vật ấy, chắc chắn hắn sẽ nhận ra chúng là bảo vật mà loạn để lại, một nửa trong số đó đã bị Táng Đạo Thiên lấy đi. Lúc này thần quang trên những đồ vật ấy đang lưu chuyển, hóa thành quầng sáng bảy màu chấn áp thiên địa, bao vây Tần Tu ở bên trong. Đạo Thiên, ngươi cho rằng mình có thể đấu với ta bằng những vật này ư? Tần Tu chắp tay đứng thẳng giữa hư không, để mặc thần quang phát ra từ những đồ vật kỳ chút xuống người hắn, như thể không cảm nhận được gì. Táng Đạo Thiên lạnh nhạt nói, đương nhiên những thứ này không thể chống lại ngươi, nhưng nó lại khác. Nói xong, Táng Đạo Thiên vùng tay áo lên. Một cuộn da bay ra từ tay áo hắn, đó là một bức họa. Sau khi rời khỏi tay áo Tạng Đạo Thiên, bức tranh lập tức hòa làm một với đất trời. Toàn bộ chiến trường dung hợp vào bức họa ấy, chiến trường nằm trong bức họa chính là chiến trường. Thì ra thiên đạo đồ lục nằm trong tay ngươi. Tân Tu đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không để lộ nét dao động cảm xúc nào. Thiên đạo đồ lục do hội trưởng đại nhân sáng chế là thứ phù hợp nhất với ta. Bây giờ còn được rất nhiều tế khí hỗ trợ, thiên đạo đồ lục đã hòa làm một với đất trời. Lúc này đất trời đã nằm trong suy nghĩ của ta. Mặc dù ngươi có thần lực vô biên nhưng không có lực vũ trụ tương trợ, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân ngươi, e rằng chẳng đủ năng lực giao đấu với ta. Xích Trật tự hóa thành từng con chân long, bay lên từ giữa đất trời, gầm thét ngoạm tới như vạn long đoạt châu. Chiêu này của Táng Đạo Thiên lợi hại thật đấy, dám đoạt lấy trời đất để tự dùng riêng. Hiện giờ đồ lục đã ngăn cách trật tự và sức mạnh ở bên ngoài một cách triệt để, Tần Tu chẳng khác nào đang chiến đấu bên trong vũ trụ của Táng Đạo Thiên. Bản thân hắn sẽ phải chịu sự áp chế và bài xích của quy tắc vũ trụ, không thể có được sức mạnh từ ngoài vào. Trận chiến này thực sự rất khó lường. Một vị trưởng lão hội thần loạn không khỏi cả kinh trước khí thế của Táng Đạo Thiên. Một số cường giả không thấy lạc quan về Táng Đạo Thiên cũng thầm ngạc nhiên. Táng Đạo Thiên lại đạt đến trình độ hợp nhất với thiên đạo rồi ư. Tuy phương pháp mượn ngoại lực là một thủ đoạn bất chính, nhưng thế đã đủ khiếp vũ trụ rung động, xem ra Tần Tu gặp rắc rối rồi đây. Cứ tưởng đây là một trận chiến tẻ nhạt. Nhưng bây giờ nhìn lại thì Táng Đạo Thiên thực sự cũng có vài phần bản lĩnh, không hổ là phó hội trưởng hội thần loạn. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một cuộc đại chiến. Nhưng chỉ thấy Tần Tu nâng một tay lên, khi lòng bàn tay mở ra, cũng là lúc đám chân long được tạo nên từ xích trật tự bị hút vào trong đó, toàn bộ sức mạnh giữa trời đất đều ngưng tụ vào trong. Dường như chỗ ấy không phải một bàn tay mà là một lỗ đen không đáy, tất cả sức mạnh trong đất trời đều bị hút vào lòng bàn tay Tần Tu. Táng Đạo Thiên tỏ vẻ khiếp đảm. Điên cuồng bộc phát sức mạnh của bản thân, muốn kiểm soát sức mạnh từ thiên đạo, đồ lục và đống tế khí để ngăn chúng chảy về phía Tần Tu. Tuy vậy, vẫn hoàn toàn vô dụng, những tế khí cổ xưa kia dường như đang bị một bàn tay khổng lồ vô hình kéo bay, về phía lòng bàn tay Tần Tu, cả đám đều bị hút vào trong. Ngay cả thiên đạo đồ lục cũng bị lực hút kia xé rách, dường như đất trời đều bị xé tan, cùng lao về phía bàn tay Tần Tu. Điều đáng sợ hơn cả chính là thân thể Táng Đạo Thiên cũng bị kéo bay lại gần Tần Tu. Đồng thời lực táng đạo trên người hắn cũng tràn ra bên ngoài cơ thể như dòng nước chảy, đổ dồn về bàn tay của Tần Tu. Không, không thể nào. Táng Đạo Thiên dốc hết sức lực nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi lực hút kinh khủng kia, thậm chí lực táng đạo trên người hắn còn nhanh chóng trôi tuột đi, khiến sức lực của hắn càng lúc càng yếu. Táng Đạo Thiên không có cơ hội chạy trốn, cơ thể hắn và thiên đạo đồ lục cùng bị hút vào lòng bàn tay Tần Tu. Chiến trường lập tức khôi phục vẻ bình yên. Cường giả của hai dại vũ trụ nhìn mà ngẩn người. Đó chính là phó hội trưởng hội thần loạn, sở hữu năng lực kinh thế hãi tục, là một trong số cường giả hiếm hoi trong đại vũ trụ, vậy mà lại không ngăn nổi sức mạnh từ một trưởng của Tần Tu. Quá kinh khủng. Quả nhiên Tần Tu không hổ là kẻ đã từng suýt thống nhất vũ trụ đế quốc, quá hùng mạnh. Đến cả Táng Đạo Thiên cũng không chịu nổi một đòn của Tần Tu, e rằng không ai có thể tranh giành ngôi đầu cùng Tần Tu trong trận chiến bia ghen lần này. Không biết cái vị trong thần điện ghen ấy có thể đích thân cản bước Tần Tu hay không? Có lẽ chỉ có vị kia ra tay thì mới có tư cách đấu với Tần Tu một trận. Trong bỗng chốc, tất cả sinh linh đều cảm thấy Tần Tu như một vị thần linh, rất khó có thể đánh bại hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.